Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 911 tới chương 940. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tần Tây, Nga Thành. Kể từ khi Lưu Đô Thống đến Khang Thành, địa vị của Nga Thành đã sa sút nghiêm trọng, bị Hoàng Tứ Lan một tay che trời. Lúc này, cổng lớn Nga Thành đóng chặt, bên ngoài cổng thành là một đám người đang chờ đón huyện trưởng mới nhậm chức. Họ còn cố ý sắp xếp một đám phụ nữ đánh trống chào mừng. Điều này cho thấy phía Nga Thành đã sớm nhận được tin Mã Ban Đức sẽ đến hôm nay. Huyện trưởng sao còn chưa tới? Một người đàn ông mặc áo đen bên cạnh có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Nhìn kìa, đến rồi. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy người xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt là một thanh niên mặc quân phục. Theo sau là một đoàn quân đông nghịt. Tất cả mọi người đều sững sờ. Không phải hôm nay huyện trưởng đến nhậm chức sao? Tô Tầm nhìn Mã Ban Đức cười nói, bọn họ đều đến chào đón ông đấy, ông đi trước đi. Không dám. Mã Ban Đức có ý thức sinh tồn rất mạnh. Tô Tầm sa sầm mặt, bảo ông đi trước thì cứ đi trước, lắm lời làm gì? Vâng. Mã Ban Đức nuốt nước bọt, rồi thúc ngựa vượt qua Tô Tầm. Sau đó, một đám người lội qua dòng nước cạn tiến vào thành. Mở cổng thành, đánh trống. Người đón tiếp lúc này mới phản ứng lại. Theo sau một tiếng kẽo kẹt chói tai, cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra, tiếng trống vang lên. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Thùng thùng tùng tùng tùng. Rất nhanh, tiếng trống ngừng lại. Sau đó, mọi người ở cổng thành đồng thanh hô, cung nghênh huyện trưởng đại nhân. Miễn lễ. Mã Ban Đức nói, hắn lo mình sẽ cướp mất sự chú ý của Tô Tầm. Hoàng lão gia giá lâm. Một tiếng hô lớn vang lên. Ngay sau đó, một chiếc kiệu được khiêng tới, dẫn đầu là hai người, một người mặc trường bào màu đen, tướng mạo âm nhu, một người mặc áo ngắn màu đỏ, tướng mạo thô kịch. Hai người này lần lượt là Hồ Vạn, đại quản gia của Hoàng Phủ, và Vũ Trí Trùng, giáo đầu đội dân phòng của Hoàng Phủ. Hai người thấy đám lính bên ngoài cũng sững sờ. Còn đám người ở cổng thành thì vội vàng xoay người về phía kiệu, hô, Hoàng lão gia Cát Tường. Tô đoàn trưởng, đây là Hoàng Tứ Lan, bá chủ một phương của Nam Quốc, chuyên buôn người và đầu cơ thuốc phiện. Mã Ban Đức lấy lòng giới thiệu với Tô Tầm. Tô Tầm không tỏ ý kiến. Hồ Vạn và Vũ Trí Trùng liếc nhau, quyết định vẫn làm theo lời dặn của Hoàng Tứ Lan. Dù sao thì Hoàng Tứ Lan có chút thần kinh, họ sợ không làm theo lời hắn thì khi về sẽ toi mạng. Hồ Vạn vén rèm kiệu lên, bên trong là một chiếc mũ dạ màu trắng, hắn cười với Mã Ban Đức nói, Hoàng lão gia trăm công nghìn việc, đặc biệt sai đại quản gia Hoàng Phủ, Hồ Vạn. Giáo đầu đội dân phòng Hoàng Phủ, Vũ Trí Trùng. Vũ Trí Trùng cầm một chiếc khăn tay chắp tay nói. Sau đó, cả hai đồng thời nhất chân cạch một tiếng dẫm lên cán kiệu, ngón cái chỉ vào chiếc mũ dạ trong kiệu, đồng thanh nói, mũ dạ, lễ phép, hoan nghênh huyện trưởng. Kẻ đến không thiện ý, Tô Tầm buộc miệng nói một câu thoại nguyên bản của Trương Ma Tử trong phim với vẻ thích thú. Mã Ban Đức mím môi, ghé sát lại nhắc nhở, đoàn trưởng, ngài mới là người đến. Ha ha ha ha. Nghe Mã Ban Đức nối tiếp câu thoại trong phim, Tô Tầm không nhịn được cười lớn. Tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác, không hiểu vì sao Tô Tầm lại cười, cũng không hiểu hắn là ai. Nhưng nhìn biểu hiện của huyện trưởng, có vẻ như vị sĩ quan này còn lớn hơn cả huyện trưởng. Rất nhanh, Tô Tầm thu lại nụ cười, thản nhiên nói, ta, Tô Mỗ, phụng mệnh đồn trú tại Nga Thành, là để bảo vệ trật tự an dân. Nhưng nhìn con đường vắng vẻ này, lại không có một ai ra đón tiếp ta, thế này sao được? Người đâu, vào thành, triệu tập toàn bộ dân chúng, lão tử muốn phát biểu. Rõ. Nhất doanh theo ta đi. Nhị doanh theo ta đi. Tam doanh theo ta đi. Rất nhanh, ba doanh, 1.500 người, túa ra vào thành đi gõ cửa từng nhà gọi người. Tô Tầm dẫn theo kỵ binh liên, bên cạnh có Vương Oanh, Trương Ma Tử, Mã Ban Đức, vẻ mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm cưỡi ngựa vào thành. Hồ Vạn và Vũ Trí Trùng vội vàng quay về báo tin. Hoàng Tứ Lan đang ở trên lầu canh, cầm một chiếc kính viễn vọng của Tây Dương nhìn về phía cổng thành, sau đó hắn nhìn thấy Tô Tầm trên ngựa. Cả người sững sờ. Hắn dụi mắt, rồi lại nhìn, chỉ thấy khắp đường phố đều là lính đang gõ cửa. Tên này từ đâu ra vậy? Hoàng Tứ Lan hoang mang, trở tay không kịp. Hồ Vạn thở hổn hển chạy tới, lão gia, không hay rồi, chúng ta e là đã nhầm đối tượng, tên lính kia mới là đại địch. Hắn bây giờ muốn làm gì? Hoàng Tứ Lan hỏi. Hồ Vạn cung kính đáp, thưa lão gia, hắn đang triệu tập toàn bộ dân chúng, hắn muốn phát biểu. Chó chết! Kẻ đến không thiện ý, Hoàng Tứ Lan thử nhe răng, sờ cằm nói. Hồ Vạn thăm dò, e là chia 37 cũng không đuổi được hắn đi. Chia 5 năm còn không sợ, ta chỉ sợ hắn muốn tất cả. Hoàng Tứ Lang đau đầu xoa trán. Đúng lúc này, lại có hai người lên lầu canh, trong đó một người có tướng mạo y hệt Hoàng Tứ Lang. Lão gia, tới rồi. Hồ Thiên nói. Hoàng Tứ Lang cầm kính viễn vọng, không quay đầu lại hỏi, ai vậy? Chính ngài. Hồ Thiên đáp. Hoàng Tứ Lang quay đầu lại. Người có tướng mạo giống hệt hắn chấp tay, chào Hoàng lão gia, tiểu nhân là Dương Vạn Lâu, tại hạ xin có lễ. Hàng giả là thứ tốt. Hoàng Tứ Lang nói. Dương Vạn Lâu nhếch miệng, hàng giả là thứ tốt. Hoàng Tứ Lang, đi vài bước xem nào. Dương Vạn Lâu đi vài bước, đi vài bước. Hoàng Tứ Lang, đi ra khí thế hổ hổ sinh phong. Dương Vạn Lâu, đi ra khí thế hổ hổ sinh phong. Hoàng Tứ Lang, đi ra cái vẻ quen thuộc như đã từng gặp. Dương Vạn Lâu, đi ra cái vẻ quen thuộc như đã từng gặp. Hoàng Tứ Lang nở nụ cười hài lòng, phất tay với Hồ Vạn, ngươi thay ta đi nghe xem vị trưởng quan kia nói gì, về kể lại cho ta. Một giờ sau, toàn bộ dân chúng trong thành đều bị tập trung tại khoảng đất trống trước cổng huyện nha, chặn kín cả một khu phố lớn, nhìn qua đen nghịt người. Các vị hương thân, xin tự giới thiệu, tại hạ là Tô Tầm, đoàn trưởng độc lập đoàn, phụng mệnh đồn trú tại Nga Thành. Tô Tầm ngồi trên lưng ngựa tự giới thiệu. Trong đám người, hai cô gái mặc váy trông rất nổi bật, không hợp với khung cảnh xung quanh. Một trong hai người nói, Đình Đình, Đình Đình, vị Tô đoàn trưởng này trẻ quá, đẹp trai quá. Đúng là rất đẹp trai. Nhậm Đình Đình mặt đỏ bừng, cô cảm thấy đây chính là người đàn ông trong mộng của mình. Không sai, cô gái này chính là Nhậm Đình Đình, con gái của Nhậm lão gia ở trấn Nhậm gia đang du học ở tỉnh. Tô Tầm cũng liếc mắt một cái đã nhận ra cô, vì Nhậm Đình Đình thật sự rất xinh đẹp. Cô còn chưa về trấn Nhậm gia, vậy có nghĩa là tình tiết của Cương Thi tiên sinh vẫn chưa bắt đầu. Mã Ban Đức giống như một con chó săn, đứng trên thùng đạn tiếp lời Tô Tầm, lớn tiếng nói, đoàn trưởng tới, Nga Thành sẽ thái bình. Đoàn trưởng tới, trời xanh sẽ có. Tốt, mọi người vỗ tay, hoan nghênh Tô đoàn trưởng. Mã Ban Đức nói xong, dẫn đầu vỗ tay. Dân chúng cũng ngơ ngác vỗ tay theo. Bốp bốp bốp bốp. Trong chốc lát, tiếng vỗ tay như sấm. Tô Tầm thúc ngựa vào huyện nha, không quay đầu lại nói, Mã huyện trưởng, sắp xếp một chút, tối nay ta mời Hoàng Tứ Lang và hai đại gia tộc phía Nam Thành ăn cơm. Mã Ban Đức hiểu ra, Tô Tầm đây là đang mài dao xoèn xoẹt hướng về phía heo dê. Tối nay sẽ mổ heo giết dê ăn Tết. Hắn muốn mời ta ăn cơm. Hoàng Tứ Lang cầm một tấm thiệp mời, nhìn Hồ Vạn trước mặt, vẻ mặt có chút không thể tin nổi. Hồ Vạn cúi người đáp, vâng thưa lão gia, thiệp mời do chính tay huyện trưởng đưa tới, nói là không chỉ mời lão gia, mà còn mời cả hai đại gia tộc phía Nam Thành. Thú vị đây. Hoàng Tứ Lang lẩm bẩm. Hồ Vạn hỏi, lão gia, e rằng đây là hồng môn yến, hay là tối nay để thế thân đi? Không cần. Hoàng Tứ Lang giơ tay, tự tin nói, hắn không dám đâu. Hắn là lính của Lưu Đô Thống, ta là túi tiền của Lưu Đô Thống. Hắn cùng lắm là muốn moi chút tiền từ túi tiền này thôi, chẳng lẽ còn dám xé rách túi tiền hay sao? Theo hắn thấy, Tô Tầm mới đến đã vội vàng mời ba nhà bọn họ đi ăn cơm, chẳng phải là muốn tiền sao? Bọn lính này, tên nào cũng một dục như vậy. 8 giờ tối, tại Phúc Lâm Lâu ở Nga Thành. Phòng trên lầu 3. Tô Tầm, Trương Ma Tử, Mã Ban Đức, Hoàng Tứ Lang và hai vị tộc trưởng của hai đại gia tộc phía Nam Thành, 6 người ngồi quanh một bàn. Tô đoàn trưởng, Mã huyện trưởng, hai vị quan mới nhậm chức, lẽ ra phải là chúng tôi mời hai vị mới phải, xem kìa, thật ngại quá. Đúng vậy, đúng vậy, ngày mai tôi đã chuẩn bị tiệc, cố ý mời Tô đoàn trưởng và Mã huyện trưởng. Hai vị tộc trưởng phía Nam Thành nói. Tô Tầm cười nói, ba vị, nói thật không giấu gì, bữa rượu đột ngột này của tại hạ là có chuyện muốn nhờ. Tô đoàn trưởng cứ nói. Hoàng Tứ Lang híp mắt, hắn biết đây là lúc mở miệng đòi tiền. Hai đại gia tộc kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tô Tầm rót một chén rượu, thở dài, Lưu Tư lệnh để tại hạ nhậm chức ở Nga Thành, nhưng quân phí lại không phát một đồng nào, khiến tại hạ đau đầu quá. Tô đoàn trưởng yên tâm. Tôi nguyện quyên góp 10 vạn đại dương để khao thưởng toàn quân. Tôi cũng quyên 10 vạn. Hai đại gia tộc phía Nam Thành chuyên buôn người trong nước sang Mỹ, trước nay luôn cùng hội cùng thuyền, nên đều đưa ra cùng một con số. Theo họ nghĩ, 20 vạn đại dương đã đủ để bịt miệng tên nhóc con này rồi. 10 vạn. Tô Tầm không thể tin nổi nhìn hai người. Hai người tưởng rằng con số này đã dọa được hắn, thầm nghĩ, đúng là chưa từng thấy đời. Nhưng trên mặt vẫn tươi cười, không sai, chính là 10 vạn đồng bạc trắng. Tối nay có thể đưa đến ngay. Đoàn. Đoàn. Một giây sau, hai tiếng súng vang lên. Hai người trên mặt vẫn còn nụ cười, cổ họng đã bị đạn xuyên qua, cục xuống ghế chết tươi. Máu tươi nóng hổi bắn thẳng vào thức ăn. Hoàng Tứ Lang, Mã Ban Đức, thậm chí cả Trương Ma Tử cũng giật mình. Ai cũng không ngờ Tô Tầm lại đột ngột nổ súng. Tô Tầm cầm khăn tay trắng, lau vết máu trên tay, chửi vào thi thể hai người, mẹ kiếp, 10 vạn đại dương. Cũng dám nói ra được, tưởng đuổi ăn mày chắc. Sau đó, Tô Tầm đặt khẩu súng lên bàn, họng súng nhắm thẳng vào Hoàng Tứ Lang, trên mặt nở một nụ cười ấm áp, Hoàng lão gia, ngài nói xem bọn chúng có đáng chết không? Đáng chết. Đáng chết. Hoàng Tứ Lang miệng đắng lưỡi khô, nghiêm nghị nói, dám dùng 10 vạn đại dương sỉ nhục Tô đoàn trưởng, đáng bị xử bắn. Hoàng mổ tôi nguyện quyên 100 vạn đồng bạc trắng để giúp đoàn trưởng bảo vệ trật tự an dân. Chật chật chật, lập tức tăng gấp 10 lần, Hoàng lão gia đúng là hào phóng. Tô Tầm khen một câu, rồi lại chuyển lời, cười như không cười nhìn hắn, Hoàng lão gia thay Lưu Đô thống bán thuốc viện, những năm nay chắc kiếm không ít nhỉ, 100 vạn có phải hơi ít không? Ôi! Hoàng Tứ Lang cười khổ khoát tay, đừng nói nữa, Tô đoàn trưởng không biết đó thôi, ngoài Nga Thành có một đám mã phỉ, tôi 10 lần vận chuyển thuốc viện thì có đến 9 lần bị cướp. Không những không kiếm được tiền mà còn phải tự bỏ tiền túi ra bù lỗ cho Lưu Đô thống nữa. Ha ha ha ha, Tô Tầm cười lớn, chỉ vào Trương Ma Tử, Hoàng lão gia, duyên phận thật đấy, vị Trương phó quan này chính là đám mã phỉ trong miệng ngài, bị ta đi ngang qua thu phục. Có phải hắn đã cướp thuốc của ngài không? Nếu đúng, ta lập tức bắt hắn trả lại. Trong phim, chính Hoàng Tứ Lang này đã nuôi một Trương Ma Tử giả, đám thuốc viện kia rõ ràng là do hắn tự biên tự diễn, biển thủ rồi đổ tội cho mã phỉ. Hoàng lão gia, ngài đừng nói bậy, ta chưa từng cướp của ngài một lần nào. Trương Ma Tử nói. Hoàng Tứ Lang trong lòng chấn động, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, thật sao? Có lẽ là ta nhầm lẫn. Chẳng lẽ gần Nga Thành còn có thổ phỉ khác? Tô đoàn trưởng, ngài nhất định phải sớm tiêu diệt bọn chúng. Tiểu phỉ không vấn đề gì, nhưng tiểu phỉ rất cần tiền. Hay là ta ra một con số, 1.000 vạn đại dương, thế nào? Tô Tầm nhìn chằm chằm Hoàng Tứ Lang. Trong phim, cả này có thể dễ dàng lấy ra 180 vạn lạng bạc trắng, có thể thấy gia sản của hắn rất lớn. Hoàng Tứ Lang không ngờ tên này tuổi còn trẻ mà khẩu vị lại lớn đến vậy, Tô. Hoàng lão gia, ngài dám nói một chữ không, viên đạn này của ta sẽ không nhận người đâu. Tô Tầm chỉ vào thi thể của hai vị tộc trưởng, mặt không cảm xúc. Hoàng Tứ Lang ngửa bài, Tô đoàn trưởng, cả ngài và tôi đều làm việc cho Lưu Đô Thống, ngài sẽ không. Đoàn. Tiếng súng vang lên, viên đạn găm thẳng vào giữa trán. Hoàng Tứ Lang mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm, đến chết cũng không ngờ Tô Tầm dám giết hắn. Ta đã nói, ngươi dám nói một chữ không, đạn của ta không có mắt. Tô Tầm nói từng chữ một, rồi cầm súng liên tục bóp cò vào hắn. Đoàn đoàn đoàn đoàn. Cảm nhận máu tươi bắn lên mặt, Mã Ban Đức sợ đến mặt mày tái mét, run lẩy bẩy. Cạch. Băng đạn hết, Hoàng Tứ Lang đã hoàn toàn biến dạng, đảm bảo mẹ ruột hắn đến cũng không nhận ra. Trương phó quan, truyền lệnh xuống, lục soát nhà. Kẻ nào dám phản kháng đều coi là phản loạn, xử bắn tại chỗ. Vâng, đoàn trưởng. Đêm nay chắc chắn là một đêm không bình thường, tiếng súng e là sẽ vang đến tận nửa đêm. Tô Tầm ra lệnh xong, liền một mình đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, Vương Oanh dẫn theo cảnh vệ đuổi theo. Cô đi Khang Thành một chuyến, giết Lưu Diên Minh. Tô Tầm không quay đầu lại nói. Hắn đã đánh chết con chó. Chỉ cần chủ của con chó cũng chết, tự nhiên sẽ không có ai báo thù cho nó. Vâng, thiếu gia. Vương Oanh nhận lệnh. Chỉ cần để cô lại gần, cô có 100 cách để giết chết Lưu Diên Minh. Nói chuyện một lúc, họ đã ra khỏi tửu lầu. Đột nhiên, Tô Tầm dừng bước. Vì hắn nhìn thấy Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình đang một mình dạo quanh quầy bán phấn son. Tô Tầm đi tới, cô là Nhậm Đình Đình phải không? À, Nhậm Đình Đình đang chăm chú chọn phấn son giật mình, quay người lại thì va vào ngực Tô Tầm. Tô Tầm vội ôm lấy cô không sao chứ? Không không sao. Nhậm Đình Đình ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú của Tô Tầm, tim đập thình thịch. Cảm nhận được sự bao dung của kho lúa, Tô Tầm rất hài lòng, rất ra dáng quân tử mà buông cô ra, xin lỗi, đã dọa cô rồi. Tô đoàn trưởng, ngài biết tôi sao? Nhậm Đình Đình đỏ mặt, có chút nghi ngờ hỏi. Tô Tầm nói, ta biết cửu thúc, đã từng đến trấn Nhậm gia. Không biết Nhậm tiểu thư hai ngày này có rảnh không? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hắn muốn ấy cô. Tin rằng ai đã xem bộ phim Cương Thi Tiên Sinh, không ai là không muốn ấy Nhậm Đình Đình cả. Nghe Tô Tầm hẹn mình, Nhậm Đình Đình vô cùng phấn khích, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra bất đắc dĩ. Xin lỗi, hai ngày trước tôi mới viết thư về nhà. Tôi đã tốt nghiệp rồi, sắp phải về quê. Ồ, Thật sao? Tô tầm mắt sáng lên, Nhậm tiểu thư, thật là trùng hợp, ta cũng chuẩn bị về trấn Nhậm gia thăm cửu thúc, hay là chúng ta cùng đi nhé? Tình tiết của Cương Thi tiên sinh chính là lúc Nhậm Đình Đình vừa từ tỉnh về trấn Nhậm gia. Con Cương Thi của Nhậm lão thái gia này Tô tầm cũng muốn có, dù sao Nhậm lão thái gia cũng không yếu hơn hoàng tộc Cương Thi. Hơn nữa hắn muốn đi gặp cửu thúc, hỏi xem Cương Thi Lâm ở đâu, hắn phải dùng quan tài khuẩn trong đó để nâng cấp hoàng tộc Cương Thi thành đồng giáp thi. Có điều hắn không chỉ muốn thân thể của Nhậm Đình Đình, mà còn muốn cả thi thể của ông nội cô. Người sống người chết nhà họ Nhậm hắn đều không tha. Thế này có phải là hơi quá đáng không nhỉ? Nghe Tô tầm cũng muốn về trấn Nhậm gia. Nhậm Đình Đình cứ ngỡ hắn cố ý nói vậy để tán tỉnh mình, mới muốn đi cùng mình về. Dù sao theo cô thấy, Tô tầm vừa mới nhậm chức, làm sao có thể vội vã về trấn Nhậm gia như vậy được. Chỉ có một khả năng. Nhất định là vì cô. Cô cảm thấy Tô tầm quá thẳng thắn, cứ như là chỉ nhắm vào thân thể của cô vậy. Nhưng cô lại cảm thấy Tô tầm không phải loại người đó, chắc chắn là do lính tráng ai cũng thẳng thắn như vậy. Đúng, chắc chắn là thế. Một kẻ si tình trưởng thành phải học được cách tự tìm lý do hợp lý cho hành động của đối phương. Nhậm Đình Đình trong lòng vừa ngại ngùng lại vừa vui mừng, e thẹn gật đầu, được. Từ xưa đến nay, tự mình công lược là chí mạng nhất. Hẹn xong với Nhậm Đình Đình, Tô tầm liền rời đi, hắn thấy được Nhậm Đình Đình có ý với mình. Dù sao hắn đẹp trai như vậy, nói chuyện lại hay, lại có quyền thế, ai mà không thích chứ. Lỗ Tấn từng nói, khi hai người đều thèm muốn thân thể của nhau, thì cả hai đều sẽ đạt được mục đích, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Đêm đó, Trương Mục Chi tự mình dẫn người đi lục soát nhà. Khi lục soát hai đại gia tộc phía Nam Thành thì không gặp phải sự chống cự nào. Khi lục soát nhà Hoàng Tứ Lang thì vấp phải sự kháng cự kịch liệt, đối phương chiếm ưu thế lô cốt, lấy ít địch nhiều. Cuối cùng, Trương Mục Chi kéo pháo tới, một phát bắn tung cửa lớn lầu canh của Hoàng Tứ Lang. Sau đó quân đội tràn vào, tất cả những ai tham gia chống cự đều bị bắn chết tại chỗ. Một đêm đó, lục soát liền ba nhà, thu được các loại tài vật, trị giá 700 vạn lạng bạc trắng. Đây là bạc trắng, không phải đại dương, bạc trắng còn có giá hơn đại dương nhiều, thông dụng trên quốc tế. Thu được 3.000 khẩu súng trường, 200 súng ngắn, 2 khẩu súng máy hạng nặng, 6 khẩu súng máy hạng nhẹ, các loại đạn 1 triệu viên, lựu đạn 20 hòm. Trong đó phần lớn đều tìm được từ lầu canh của Hoàng Tứ Lang, từ đó có thể thấy, những năm nay hắn giúp Lưu Đô thống bán thuốc phiện đã tự mình nuốt bao nhiêu. Hoàng Tứ Lang chết rồi, lầu canh của hắn tự nhiên trở thành phủ đệ của Tô Tầm. Hoàng Tứ Lang vất vả hơn nửa đời người, kết quả đều làm áo cưới cho Tô Tầm, đây có lẽ là việc tốt duy nhất hắn làm trong đời. Ngày hôm sau, toàn thành giáng cáo thị, tuyên dương công tích của Tô Tầm đã tiêu diệt Hoàng Tứ Lang và hai đại gia tộc. Tô Thanh Thiên. Tô Thanh Thiên. Hoàng Tứ Lang chết rồi. Hoàng Tứ Lang cuối cùng cũng chết rồi, Tô đoàn trưởng tới, Nga Thành đã có trời xanh. Tô đoàn trưởng là người tốt. Sau khi cáo thị được dán lên, toàn thành chấn động, vui mừng hớn hở, nhất thời người người ca tụng Tô Thanh Thiên. Dù sao những năm nay, Hoàng Tứ Lang và hai đại gia tộc phía Nam Thành đã bắt nạt dân chúng Nga Thành quá thảm rồi. Tô Thanh Thiên lúc này đang cùng Nhậm Đình Đình chèo thuyền. Một chiếc thuyền gỗ nhỏ, Tô Tầm và Nhậm Đình Đình ngồi đối diện nhau, chèo thuyền du ngoạn trên mặt hồ. Gió xuân hiu hiu. Nhậm Đình Đình dường như rất thích váy, hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng, tóc tết thành bím, đội một chiếc mũ dạ nhỏ. Vì kho lúa tương đối dồi dào nên cổ áo như ẩn như hiện, eo thon, hai chân khép nếp kiểu thục nữ, bắp chân thẳng tắp lộ ra ngoài. Nghe nói cô có một người ông hai tên là Nhậm Thiên Đường. Tô Tầm hỏi một câu như vô tình. Nhậm Đình Đình gật đầu, đúng vậy, Tầm ca, sao anh đột nhiên hỏi chuyện này? Cách xưng hô đã thay đổi rồi. Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. Tô Tầm mỉm cười, chuyển chủ đề, để anh dạy em chèo thuyền nhé. Hắn tại sao lại hỏi về Nhậm Thiên Đường? Đương nhiên là vì hắn thèm muốn Nhậm Thiên Đường rồi. Nhậm Thiên Đường xuất từ phim âm nhạc Cương Thi, sau khi chết đã bị một nhà khoa học người Pháp trộn đi làm thí nghiệm, tiêm thuốc vào và biến dị. Sau khi biến thành Cương Thi, hắn có thể xuất hiện vào 3 ngày, miễn nhiễm với các loại pháp khí, pháp thuật, đạo thuật, lá bùa. Về sau thậm chí còn biết bay. Cánh tay kéo dài, đầu rơi ra vẫn có thể gắn lại, dịch chuyển tức thời, độn thổ. Đây đúng là một con Cương Thi hack game, chẳng khác nào thần tiên, Tô Tầm tất nhiên phải đoạt cho bằng được. Nhậm lão thái gia và Nhậm Thiên Đường biến thành Cương Thi một con còn mạnh hơn một con, chẳng lẽ tổ tiên nhà họ Nhậm chuyên sản xuất Cương Thi sao? Được được. Nghe Tô Tầm muốn dạy mình chèo thuyền, Nhậm Đình Đình vui vẻ nhướng mày, vô cùng phấn khích. Sau đó, dạy dạy một hồi lại biến thành cô bị Tô Tầm ôm vào lòng hôn hít, toàn thân bủng rủng. Còn thuyền, ai thích chèo thì chèo. Tầm ca, xin anh đừng như vậy, nhanh quá. Nhậm Đình Đình cuối cùng vẫn còn một chút tỉnh táo, cắn chặt môi đỏ, ánh mắt khẩn cầu nhìn Tô Tầm. Tô Tầm cúi đầu hôn cô một cái, trêu chọc, đây là trên thuyền, anh còn có thể làm gì em chứ? Động tác mạnh một chút là lật thuyền ngay. Tầm ca, anh xấu quá. Nhậm Đình Đình hờn dỗi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vô cùng đáng yêu. Nhưng mà, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng có cảm giác này, thật thoải mái, thật xấu hổ. Tô Tầm ôm lấy cô, ghé vào tai cô nói, nếu có tin tức gì về ông hai Nhậm Thiên Đường của em, nhớ nói cho anh biết, chuyện đó rất quan trọng với anh. So với Nhậm Thiên Đường, nhà khoa học người Pháp chế tạo ra loại thuốc đó mới là người hắn muốn bắt nhất. Nhậm Đình Đình khẽ hừ một tiếng, cũng không hỏi lý do, hoàn toàn bị mỹ nam kế của Tô Tầm mê hoặc. Ba ngày sau, Tô Tầm sắp xếp xong công việc ở Nga Thành, cùng Nhậm Đình Đình trở về trấn Nhậm Gia. Hắn chỉ mang theo kỵ binh liên, do đại đội phó Lục Tử dẫn đầu. Vương Oanh đã đến Khang Thành xử lý Lưu Duy Minh. Nga Thành giao cho Mã Ban Đức và Trương Mục Chi, một người quản dân sự, một người quản quân đội. Tô Tầm không lo sẽ xảy ra chuyện, vì Mã Ban Đức và Trương Mục Chi đều là những người thông minh hiếm có. Khi hắn không ở đó, họ càng phải dốc hết tinh thần để làm tốt những việc hắn giao. Lúc đến Nga Thành là cưỡi ngựa. Lúc rời khỏi Nga Thành là ngồi xe. Xe quân đội, của nhà Hoàng Tứ Lang. Dù sao việc buôn bán thuốc phiện lớn như vậy, không thể nào dùng xe ngựa được. Hơn nữa để đảm bảo an toàn và tốc độ vận chuyển, Lưu Đô Thống đã điều cho hắn không ít xe tải quân dụng. Dù sao thì cũng không có nhiều người dám động đến xe quân đội. Bốn chiếc xe quân đội chạy về phía trấn Nhậm Gia. Trong đó một chiếc còn kéo theo một cổ quan tài. Trong quan tài là hoàng tộc Cương Thi. Hai ngày sau, trấn Nhậm Gia. Nhậm Lão Thái Gia đã sớm nhận được thư của Nhậm Đình Đình, biết hôm nay cô sẽ về. Cho nên từ sáng sớm trong nhà đã bận rộn dọn dẹp, chuẩn bị đón đại tiểu thư về nhà. Dượng, nghe nói em họ hôm nay về à, khi nào em ấy đến, con dẫn người đi đón. Cường Tử, lúc này phải gọi là A Uy. A Uy mặc một bộ đồng phục màu vàng đất, đeo kính, tươi cười đi vào chính sảnh của Nhậm phủ. Hắn có thể làm đội trưởng đội bảo an trấn Nhậm Gia là hoàn toàn nhờ Dượng bỏ tiền ra lo liệu. Vì thế, hắn thậm chí còn trở mặt với cửu thúc, có dấu hiệu tuyệt giao. Nghe tin Nhậm Đình Đình sắp về, A Uy liền nảy sinh ý đồ. Dượng chỉ có một cô con gái, nếu mình cưới được em họ, chẳng phải nhà họ Nhậm sẽ là của mình sao? Cậu cứ đi làm việc của mình đi, Đình Đình đâu phải không biết đường, không cần cậu đi đón. Nhậm Phát không kiên nhẫn phất tay, tâm tư của A Uy hắn biết rõ. A Uy có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại, cười nói, Dượng, vậy con đến đội bảo an trước, lát nữa con lại qua thăm em họ. Nói xong, hắn liền đi. Nhậm Phát lắc đầu, có chút hối hận vì đã bỏ tiền đưa hắn lên vị trí này. Nửa giờ sau, một người hầu vội vàng chạy vào, lão gia, tiểu thư về rồi. Chưa đợi hắn nói xong, Nhậm Phát đã vội vàng đặt chén trà xuống, đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài. Đình Đình đây là... Nhậm Phát mặt mày hớn hở bước ra sân trước, nhưng khi thấy Tô Tầm mặc vest đi giày da bên cạnh Nhậm Đình Đình, nụ cười trên mặt ông dần tắt ngấm. Trong đầu ông chỉ còn một ý nghĩ, xong rồi, con gái ở tỉnh đã bị người ta ủi rồi. 3. Nhậm Đình Đình có chút xấu hổ, đỏ mặt giới thiệu Tô Tầm, đây là Tầm ca là đoàn trưởng đồn trú ở Nga Thành, chính anh ấy đã đưa con về. Nhậm Phát vốn đang có chút đau buồn, nghe thấy hai chữ đoàn trưởng thì mắt lập tức sáng lên. Con gái ở tỉnh bị người ta ủi rồi. Ủi hay lắm, ủi tuyệt vời. Nhậm bá phụ, không mời mà đến, không làm phiền bác chứ ạ, Tô Tầm tiến lên, đưa một tay ra. Nhậm Phát tươi cười, vội vàng dùng hai tay nắm lấy tay Tô Tầm, không phiền, không phiền chút nào, trưởng quan có thể đến là vinh hạnh cho nhà họ Nhậm chúng tôi. Bây giờ thời thế loạn lạc, còn phải cảm ơn trưởng quan đã đưa con gái tôi về. Đoàn trưởng tốt lắm, huống chi còn là một đoàn trưởng trẻ tuổi như vậy, nhà họ Nhậm bọn họ hơi to rồi. Bá phụ cứ gọi con là tiểu Tô là được, đoàn trưởng là người ngoài gọi thôi, người nhà không cần khách sáo. Tô Tầm cười rất ôn hòa, khẽ lắc tay ra hiệu Nhậm Phát có thể buông ra. Nghe thấy ba chữ người nhà, gương mặt xinh đẹp của Nhậm Đình Đình càng đỏ hơn, cô cúi đầu, e thẹn vô cùng. Nhậm Phát phản ứng lại, vội vàng buông tay ra, phụ hòa, đúng đúng đúng, người nhà không cần khách sáo, không cần khách sáo. Tiểu Tô và Đình Đình nhà tôi. Con rất thích Đình Đình. Hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của bá phụ. Tô Tầm trực tiếp kéo Nhậm Đình Đình lại, cảm nhận vòng eo mềm mại. Đứng trước mặt cha ruột người ta mà treo ghẹo con gái ông ấy thật quá kích thích. Nhậm Đình Đình vô cùng ngại ngùng, tựa vào lòng Tô Tầm, không dám ngẩng đầu nhìn cha mình. Tầm ca hư quá, dám ở trước mặt ba mà động tay động chân với người ta, xấu hổ chết đi được. Thời đại này, nam nữ công khai ôm ấp nhau vẫn còn khá nhạy cảm. Nhậm Phát tuy cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng chỉ có thể làm lơ, cười nói, tiểu Tô có thể để ý đến Đình Đình nhà tôi, đó là phúc phận của nó, tôi chắc chắn ủng hộ. Đừng đứng mãi thế, chúng ta vào nhà ngồi nói chuyện đã. Đúng lúc này, Lục Tử dẫn theo một đội binh sĩ, khiêng mấy cái rương đi tới. Đoàn trưởng, đây đều là đồ của Nhậm tiểu thư, không biết nên để ở đâu. Làm phiền các anh rồi. Nhậm Đình Đình vội vàng rời khỏi lòng Tô Tầm, nói, cứ để ở đây đi, lát nữa tôi bảo người hầu mang vào phòng tôi là được. Nhậm Phát vội nói, tiểu Tô à, không biết cháu mang theo bao nhiêu người đến, để bác bảo nhà bếp nổi lửa làm ít rượu và đồ nhắm, tiện thể dọn dẹp phòng khách. Không cần đâu bá phụ. Tô Tầm từ chối, giải thích, cháu mang theo hơn 100 người đến, Nhậm phủ ở không hết, cháu đã để họ hạ trại ở ngoài trấn rồi. Vậy cũng được, nhưng cháu đừng ở doanh trại, cứ ở nhà bác đi. Nhậm Phát nói xong không đợi Tô Tầm mở miệng, liền nói với quản gia, đi dặn nhà bếp mổ một con heo, nổi lửa nấu cơm, lại chuẩn bị ít rượu ngon, cho người khiêng ra doanh trại ngoài trấn. Ông làm vậy là để giữ thể diện cho con gái mình. Tiểu Tô à, chúng ta vào trong trước, mời cháu. Mời bá phụ. Tô Tầm và hai người kia đi vào trong sân, Lục Tử dẫn theo một đội binh sĩ canh gác ở Nhậm phủ. Vào đến chính sảnh, Nhậm Phát liền cho người dân trà, bắt đầu trò chuyện với Tô Tầm, không khí vô cùng vui vẻ. Ngoài cổng lớn Nhậm phủ, A Uy lại đến. Lính ở đâu ra vậy? Nhìn đám lính canh gác ngoài cổng, A Uy có chút lo lắng, mang theo nghi hoặc đi vào Nhậm phủ. Dượng, Dượng, em họ về chưa ạ? À, là ngươi. A Uy mặt mày tươi cười đi vào chính sảnh, thấy Tô Tầm bên cạnh Nhậm Đình Đình thì sắc mặt liền thay đổi. Khi thấy em họ mình đang nắm tay Tô Tầm, A Uy lập tức nổi giận, cảm giác như mình đã bị cắm sừng. Anh họ. Nhậm Đình Đình vẫn còn nhớ A Uy. Tô Tầm đánh giá A Uy, cười ha hả nói, Cường Tử, lâu rồi không gặp, cậu bây giờ cũng làm đội trưởng đội bảo an trấn Nhậm gia rồi. Im miệng. Cường Tử chết rồi, bây giờ ta tên là A Uy. A Uy cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Tầm, nói với Nhậm Đình Đình, em họ, em đừng để gã này lừa, hắn cấu kết với mã tặc, không phải người tốt đâu. Anh họ, anh nói linh tinh gì vậy? Nhậm Đình Đình lập tức không vui, trong lòng cô Tô Tầm là hoàn hảo nhất, sao có thể cấu kết với mã tặc được? Cho dù có cấu kết với mã tặc, chắc chắn cũng là có lý do bất đắc dĩ, có nỗi khổ riêng. Chính vì vậy càng phải thương anh ấy hơn. Một kẻ si tình đủ tiêu chuẩn, chính là phải có giác ngộ chủ động tìm cớ cho lỗi lầm của nam thần. Tô Tầm nghiêm nghị nói, cậu đừng có vu khống tôi, nếu không, đối với hành vi ác ý bôi nhọ danh dự của tôi như cậu, tôi sẽ không khách sáo đâu. Ha ha, uy hiếp ta à? A Uy cười, rút súng bên hông ra, đắc ý nhìn Tô Tầm, ngươi tưởng ta A Uy vẫn là Cường Tử ngày xưa sao? Thấy không, ta cũng có súng. Ngươi có tin ta ra lệnh một tiếng bắt ngươi vào nhà lao đội bảo an không? Nói xong, hắn còn vênh váo sửa lại chiếc mũ trên đầu, để thể hiện thân phận đội trưởng đội bảo an trấn Nhậm gia tôn quý của mình. Nhậm Phát xa sầm mặt, A Uy. Đừng nói bậy. Ấy, Dượng, Dượng không cần nói, cứ giao cho con nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của gã này. A Uy tự tin ngắt lời Nhậm Phát. Tô Tầm gãy gãy khẩu súng mau sơ của A Uy, cười rất vô hại, chật chật chật, A Uy có súng rồi, ta sợ quá đi, người đâu? Rầm rập rầm rập. Bốn binh sĩ chạy vào, mặt không cảm xúc giơ súng nhắm thẳng vào A Uy. A Uy thoáng chốc mặt mày tái mét, hắn không ngờ đám lính bên ngoài lại là người của Tô Tầm. Trán lập tức đổ mồ hôi hột. Tô Tầm dựa vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, cười như không cười nhìn hắn. A Uy à, ta không tin cậu có thể bắt ta vào nhà lao đội bảo an đâu, làm sao bây giờ? Không tin. A Uy đột nhiên cười ha ha, vừa cười vừa nói, không tin là đúng rồi, em rể, ta vừa mới đùa với em thôi, em sẽ không coi là thật chứ. Em và em họ đúng là trời sinh một cặp, nói thật không giấu gì, lần trước ở Trấn Đàm lần đầu tiên gặp em, ta đã muốn giới thiệu em họ cho em rồi. Thì ra là vậy, ta còn tưởng cậu cũng thích Đình Đình. Tô Tầm chợt hiểu ra, tức tiếng nói. Khóe miệng A Uy giật giật, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, đừng đùa em rể, con gái như Đình Đình chỉ có em mới xứng. Cảm giác này, giống như tự tay đội chiếc nón xanh cho chính mình, hu hu hu, muốn khóc quá. A Uy, phải đội mũ cho ngay ngắn. Tô Tầm đưa tay giúp hắn sửa lại chiếc mũ hơi lệch. A Uy. Đại ca, em đội ngay ngắn lắm rồi, mà còn là màu xanh nữa, xanh đến nỗi chính em còn không mở mắt ra được. Hiểu lầm được giải quyết, tiếp theo bầu không khí trở nên vô cùng vui vẻ. Ừm, A Uy vui đến nỗi khóc luôn. Anh họ, sao anh lại khóc vậy? Nhậm Đình Đình đột nhiên kinh ngạc hô lên. A Uy tháo kính xuống lau nước mắt, anh thấy em tìm được người trong mộng, không kìm được vui mừng, vui quá nên khóc, anh thật sự rất vui, hu hu. Vừa nghĩ đến cô em họ xinh đẹp như hoa như ngọc mà mình hằng mong nhớ bị Tô Tầm cưỡi trên giường thuốc ngựa phi nhanh, hắn lại càng khóc to hơn, nước mắt như mưa. Hắn nào biết, thực ra không chỉ ở trên giường. Anh họ, lau đi anh. Nhậm Đình Đình thấy vậy, trong lòng cảm động vô cùng, đưa cho anh một chiếc khăn tay. Nhậm Phát giật giật khóe miệng, vội vàng nâng chén trà lên uống, che giấu sự buồn cười của mình. Tô Tầm cũng không nhịn được cười. Chỉ có hai người họ biết nỗi bi ai và khổ sở sâu trong lòng A Uy. A Uy, sao đột nhiên cậu lại đổi tên vậy? Mà ta nghe nói cậu và Cửu Thúc có hiểu lầm. Tô Tầm nâng chén trà lên uống một ngụm, chậm rãi hỏi ra nghi vấn trong lòng. Trong bộ phim Linh Huyễn Tiên Sinh, A Uy rõ ràng là Cường Tử, đệ tử của Cửu Thúc. Sao trong tình tiết của Cương Thi Tiên Sinh, Cường Tử lại biến thành A Uy, còn trở thành đội trưởng đội bảo an trấn Nhậm gia, và lại còn không hòa thuận với Cửu Thúc? Sự thay đổi này cũng quá lớn rồi. A Uy nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hiểu lầm. Không có hiểu lầm gì hết, ta và ông ta đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Nghiêm trọng đến vậy sao? Tô Tầm nhướng mày. A Uy tuôn ra một tràng như trút giận, ta làm đệ tử cho ông ta bao nhiêu năm, theo hầu hạ, vậy mà ông ta cứ không chịu dạy ta đạo pháp, còn nói là vì ta tham luyến quyền thế, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc dạy đạo pháp? Ông ta không chịu dạy ta đạo pháp, ta dù sao cũng phải tìm đường ra chứ. Ta cầu ông ta giúp ta một tay ở trấn Nhậm gia, để ta làm đội trưởng đội bảo an. Ông ta không hề nể tình sư đồ mà từ chối, còn mắng ta đi vào con đường tà đạo. Tốt thôi. Ta không cầu ông ta cầu dượng của ta được chứ, dượng giúp ta làm đội trưởng đội bảo an, ông ta lại chê ta dựa vào cửa sau để thăng tiến làm mất mặt ông ta, muốn ta từ chức, thật nực cười. Từ nay về sau, ta là A Uy, đội trưởng đội bảo an trấn Nhậm gia, không phải Cường Tử đệ tử của ông ta. Nhìn A Uy mặt đầy oán khí, Tô Tầm mới vỡ lẽ. Chẳng trách trong Cương Thi Tiên Sinh, Thu Sinh và Văn Tài lại ghét A Uy đến vậy, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà dùng đạo pháp ác ý trêu chọc A Uy. Mà A Uy lại luôn nhằm vào Cửu Thúc, sau khi Nhậm Phát bị Nhậm lão thái gia biến thành thi thể cắn chết, A Uy còn coi Cửu Thúc là hung thủ mà bắt giam lại. A Uy dù sao cũng là đệ tử của Cửu Thúc, hắn lẽ nào không nhìn ra vết thương trên người Nhậm Phát là do móng tay cương thi cắm vào sao? Hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Cho nên hắn lấy lý do móng tay Cửu Thúc dài nhất là hung thủ để giam ông lại, hoàn toàn là vì trả thù. Hay nói đúng hơn là để xả nỗi uất ức tích tụ trong lòng. Tô Tầm lắc đầu, từ trong phim có thể thấy, Cửu Thúc là người rất sĩ diện. Mà A Uy lại sớm đã có oán khí vì Cửu Thúc không chịu dạy hắn đạo pháp, cả hai đều cảm thấy mình không sai, sư đồ trở mặt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Được rồi, chuyện đã qua thì cho qua đi, theo ta thấy, Cửu Thúc là người không tệ. Nhậm Phát ngắt lời A Uy đang định tiếp tục tố cáo Cửu Thúc. Tô Tầm gật đầu, lần này ta đến trấn Nhậm gia chính là để tìm Cửu Thúc. Ta đã hẹn Cửu Thúc ngày mai uống cà phê, hay là ngày mai cậu đi cùng nhé? Nhậm Phát nói. Tô Tầm mắt khẽ động, trong phim Nhậm Phát hẹn Cửu Thúc uống cà phê chính là để bàn chuyện dời mộ, nói cách khác là 4 ngày sau Nhậm lão thái gia sẽ được đào lên. Tuy còn chưa có được thân thể của Nhậm Đình Đình, nhưng có thể lấy được thân thể của Nhậm lão thái gia trước. Hắn lập tức đồng ý, được. Cùng lúc đó, tại Nghĩa Trang, Cửu Thúc đang làm tiền giấy, dĩ nhiên không phải làm tiền giả, mà là tiền âm phủ cho người chết dùng. Sư phụ, ngày nào người cũng làm nhiều tiền âm phủ như vậy để cho ai thế? Chẳng thấy người đi tìm phụ nữ, chẳng lẽ sư nương ở dưới đó à? Văn Tài nói. Ngậm cái miệng quạ của ngươi lại. Cửu Thúc tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, ngươi biết cái gì, ta đây là đang hối lộ âm sai. Năm nay ở dưới đó muốn bầu lại chức chủ quản in tiền, sư phụ ngươi tuy rất có hy vọng, nhưng cũng phải chuẩn bị một chút chứ. Qua, không đùa chứ, thời buổi này quan trên tham nhũng, quan dưới cũng tham nhũng luôn à? Văn Tài gãi đầu, có chút không thể tin nổi. Cửu Thúc vừa in tiền, vừa lơ đãng nói, quan dưới chẳng phải cũng từ trên xuống sao, tự nhiên là tuân theo tác phong trước sau như một rồi. Cửu Thúc cũng tiêu chuẩn kép ghê, không cho phép A Uy đi cửa sau để làm quan, còn chính mình lại đi hối lộ âm sai. Sư phụ! Văn Tài đột nhiên thần bí ghé sát lại, người nói người rất có hy vọng, vậy là vẫn chưa chắc chắn, có đối thủ cạnh tranh nào không ạ? Đại sư bá của ngươi, Thạch Kiên, chính là một trong số đó. Nhắc đến Thạch Kiên, vẻ mặt Cửu Thúc có chút phức tạp. Ông rất nể phục Thạch Kiên, một tay buông lôi quyền, một tay lôi độn, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Nhưng Thạch Kiên lại luôn nhằm vào ông, khiến Lâm Cửu có chút bất lực, chỉ có thể né tránh. Đúng lúc này, Thu Sinh trở về. Lại đi đâu chơi rồi? Cửu Thúc hỏi. Thu Sinh cười hì hì, sư phụ, con vừa mới thấy rất nhiều lính ở ngoài trấn. Bịch! Ngươi nói gì? Dụng cụ trong tay Cửu Thúc rơi xuống. Ông lập tức nghĩ đến một người nào đó. Văn Tài và Thu Sinh liếc nhau, đều có chút nghi hoặc, sư phụ, người sao vậy? nhanh đi, đi xem sĩ quan dẫn đầu có phải là một người trẻ tuổi rất đẹp trai không? Cử thúc lo lắng nói. Thu sinh mở to mắt, đẹp trai cỡ nào? Đẹp trai hơn ngươi. Cử thúc buộc miệng. Thu sinh nghe vậy lập tức không phục, vậy thì con phải đi xem ngay mới được. Nói xong, hắn dắt chiếc xe đạp bên cạnh rồi rời đi. Nữ quỷ động Tiểu Ngọc bám riết lấy hắn, chắc cũng vì hắn thuộc hội có xe. Một giờ sau, Thu sinh lại trở về, mặt đầy đắc ý, sư phụ, trình độ thẩm mỹ của người có vấn đề rồi, sĩ quan dẫn đầu làm gì có con đẹp trai, mà lại là một người trung niên. Hù. Cửu thúc nhẹ nhàng thở phào, trên mặt lộ ra nụ cười, không phải hắn, vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Văn Tài và Thu sinh nhìn nhau, rốt cuộc là ai mà lại khiến sư phụ sợ đến như vậy? Sư phụ, không còn sớm nữa, con về trước đây, không thì cô con lại mắng. Thu sinh nói xong, lại một lần nữa dắt xe đạp rời đi. Hắn thường không ở Nghĩa Trang, mà ở nhà cô của mình, tối nào cũng phải về nhà. Thằng nhóc này đi vội thế. Cửu thúc lẩm bẩm, rồi nhìn Văn Tài nói, đừng nói sư phụ không quan tâm ngươi, ngày mai Nhậm lão thái gia mời ta uống trà ngoại quốc, đến lúc đó ngươi đi cùng ta. A, Văn Tài giật mình, sờ đầu, khổ sở nói, sư phụ, con có thể không đi không ạ? Con lớn từng này rồi chưa uống trà ngoại quốc bao giờ, sợ có chỗ nào không đúng, làm mất mặt người. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì, chưa uống qua thì càng tốt, luôn phải mở mang kiến thức chứ. Cửu thúc nói một cách đường hoàng, không cho hắn phản bác, được rồi, đừng nói nữa, quyết định vậy đi, còn không mau đi nấu cơm. Ồ, Văn Tài ngơ ngác đi. Đợi Văn Tài đi xa, cửu thúc mới nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cũng chưa uống trà ngoại quốc bao giờ, dẫn Văn Tài theo, có gì cứ để nói lên trước. Như vậy có mất mặt thì cũng là nó mất mặt trước. Kế hoạch thông, cửu thúc bụng dạ đen tối. Ban đêm, tại Nhậm phủ. Cốc cốc cốc. Tầm ca, anh ngủ chưa? Nhậm Đình Đình nhỏ giọng gọi, trông như đang làm chuyện lén lút. Tô Tầm mở cửa, cười nhìn cô, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được lại đến gõ cửa phòng anh, muốn làm gì? Anh đừng cười người ta. Nhậm Đình Đình có chút e thẹn, liếc mắt một cái đầy phong tình, còn không phải tại anh cứ nhất quyết kéo theo một cổ quan tài đi đường. Dọa người ta nằm trên giường mà không sao ngủ được. Có đáng sợ đến vậy không? Để anh sờ xem tim em có đập nhanh không? Tô Tầm cười xấu xa đưa tay ra. Nhậm Đình Đình giật mình, nhìn đông nhìn tây, không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Anh xấu quá đi Tầm ca. Vào đi. Tô Tầm một tay kéo cô vào phòng, dùng chân đá cửa đóng lại. Đừng mà Tầm ca, em còn chưa chuẩn bị xong, chỉ mặc đồ ngủ thôi, anh đừng làm bậy. Giọng Nhậm Đình Đình kinh hãi đến mức có cả tiếng nức nở. Anh không làm bậy đâu, anh chỉ ôm em ngủ thôi. Tô Tầm còn chưa cầm thú đến mức đó, chuyện này, nước chảy thành sông mới thú vị nhất, dù sao hắn cũng không vội. Ôm mỹ nữ ngủ cũng là một loại hưởng thụ. Sáng sớm, Tô Tầm đánh thức Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình mặc váy ngủ, đỏ mặt lén lút như ăn trộm chạy về phòng mình. Mặc dù chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng giữa hai người cũng chỉ còn thiếu một bước đó nữa thôi. 9 giờ sáng, Tô Tầm và Nhậm Đình Đình theo Nhậm Phát đến quán cà phê đã hẹn với Cửu Thúc. Là bên chủ động mời, tự nhiên phải đến trước chờ khách. Nhậm Đình Đình hôm nay mặc một chiếc váy trắng không tay, khoe ra bờ vai trắng nõn, ở thời đại này có thể nói là ăn mặc cực kỳ táo bạo. Nhậm Phát đều cảm thấy quá hở hang, nhưng Tô Tầm lại không nghĩ vậy, chiếc váy này ở thời hiện đại còn được coi là kín đáo. Huống chi, Nhậm Đình Đình mặc vào trông rất đẹp, rất thu hút ánh nhìn. Người khác chỉ có thể đứng nhìn thèm thuồng, còn hắn lại có thể ăn vào miệng. Ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị của người qua đường đổ dồn vào mình khiến Tô Tầm cảm thấy vô cùng thoải mái. Đúng là một tên tiện nhân chính hiệu. Nhậm lão gia đến rồi. Chào Nhậm lão gia. Đây là tiểu thư nhà ngài sao, phất cái đã lớn thế này rồi. Vừa lên lầu hai quán cà phê, không ít người thi nhau chào hỏi, dù sao nhà họ Nhậm cũng là gia tộc giàu có quyền thế nhất ở trấn Nhậm gia. Sau khi xã giao xong, Nhậm Phát dẫn Tô Tầm và Nhậm Đình Đình ngồi xuống. Tiểu Tô, muốn ăn gì cứ tự nhiên gọi. Đừng khách sáo với bác. Vâng ạ, bá phụ. Tô Tầm gật đầu, rồi nhìn người phục vụ. Một ly cà phê, nhiều sữa, ít đường, tôi thích sữa, thơm. Nói đến sữa, hắn liếc nhìn Nhậm Đình Đình. Gương mặt xinh đẹp của Nhậm Đình Đình hiện lên hai vệt hồng bất thường, cô hờn dỗi nhẹ nhàng đạp hắn một cái. Tầm ca thật ghê tởm, thật là. Cô len lén nhìn ba mình, thấy ba có vẻ không hiểu ẩn ý, mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì xấu hổ chết mất. Nhậm Phát không hiểu cũng là chuyện bình thường, dù sao Tô lão tài xế đến từ xã hội hiện đại phát triển, hắn lái xe quá cao cấp, mà thời dân quốc còn chưa có loại xe này. Rất nhanh, Cửu Thúc dẫn theo Văn Tài đến. Cửu Thúc, bên này. Nhậm Phát đứng dậy chào hỏi. Cửu Thúc mỉm cười đáp lại, nhưng khi thấy Tô Tầm, nụ cười trên mặt ông dần cứng lại. Cửu thúc. Tô Tầm cười phất tay. Cửu thúc nở một nụ cười giả tạo, nhỏ giọng mắng một câu, đúng là cái thằng tiểu vương bát đảng này. Sư phụ, người mắng ai là vương bát đảng vậy? Văn Tài có chút lo lắng nói một câu. Sau đó, cả lầu hai đều im lặng. Mọi người đều nhìn cửu thúc với ánh mắt kỳ quặc. Trong phút chốc, cửu thúc xấu hổ vô cùng. Vốn dĩ dẫn theo Văn Tài là để phòng mình mất mặt. Kết quả không ngờ, Văn Tài lại trở thành nguồn cơn gây mất mặt cho ông. Đừng nói bậy. Cửu thúc trừng mắt nhìn Văn Tài một cái, rồi nhanh chân đi tới, Nhậm lão gia, xin lỗi, để ngài đợi lâu rồi. Đây là Đình Đình phải không, thoáng cái đã lớn thế này rồi. Văn Tài nhìn Nhậm Đình Đình đến nỗi mắt sắp rớt ra ngoài, hắn chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Gọi cửu thúc đi. Nhậm Phát nói. Nhậm Đình Đình ngọt ngào cất tiếng, cửu thúc. Chào Nhậm lão gia đi. Cửu thúc đá Văn Tài một cái, nhìn bộ dạng không có tiền đồ của Văn Tài, ông đã hối hận vì dẫn hắn theo. Văn Tài lúc này mới phản ứng lại, Nhậm lão gia. Nhậm Phát gật đầu. Văn Tài lại ngơ ngác nhìn về phía Nhậm Đình Đình. Cửu thúc, đồ đệ của ngài có vẻ rất hứng thú với bạn gái của tôi nhỉ? Tô Tầm nhìn cửu thúc nói. Cửu thúc nhíu mày quát một tiếng, Văn Tài. Văn Tài gãi đầu, nhìn về phía Tô Tầm xin lỗi, xin lỗi nhé, tôi. Hắn luôn cảm thấy mình đã mất đi thứ gì đó quan trọng, trong lòng trống rỗng, nhưng lại không nói rõ được. Không sao, tôi hiểu mà, ai bảo Đình Đình xinh đẹp như vậy chứ? Tô Tầm mỉm cười nắm chặt tay Nhậm Đình Đình. Trong phim Cương Thi Tiên Sinh, Văn Tài và Nhậm Đình Đình mới là một cặp, bây giờ đã bị hắn cướp mất. Cướp vợ người khác thật thú vị. Rất nhanh, Nhậm Phát và Cửu Thúc đã bàn bạc xong chuyện dời mộ cho Nhậm lão thái gia, định ngày 3 ngày sau. Cửu Thúc nóng lòng muốn rời đi, Tô Tầm đột nhiên gọi ông lại, "Cửu Thúc, chúng ta nói chuyện một lát." Cửu Thúc người cứng đờ, ông phát hiện, chỉ cần bị gã này để mắt tới thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Tô đoàn trưởng muốn nói chuyện gì? Cửu Thúc tuy trong lòng đang chửi rủa Tô Tầm, nhưng trên mặt vẫn không giảm nụ cười. Tô Tầm vỗ vỗ tay Nhậm Đình Đình, "Em về nhà trước với bá phụ đi, anh nói chuyện với Cửu Thúc một lát." "Vâng." Nhậm Đình Đình ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó Tô Tầm đi theo Cửu Thúc và Văn Tài ra khỏi quán cà phê. "Có chuyện gì thì cậu nói nhanh đi." Vừa ra khỏi quán cà phê, Cửu Thúc liền mở miệng. Văn Tài nhìn sư phụ một cái, hắn luôn cảm thấy sư phụ hình như rất sợ vị Tô đoàn trưởng này. Nhưng mà, tuổi còn trẻ đã là đoàn trưởng, thật lợi hại, chẳng trách Nhậm tiểu thư lại thích hắn. Tô Tầm cười cười, "Cửu Thúc, bạn cũ gặp nhau, không mời tôi đến địa bàn của ngài ngồi một lát sao?" "Không được." Cửu Thúc cảnh giác nhìn hắn. Tô Tầm lắc đầu, không đùa nữa, nghiêm túc hỏi, "Cương Thi Lâm ở đâu?" "Ngươi muốn?" Cửu Thúc nhíu mày. "Cương Thi Lâm mà, tôi biết, Tô đoàn trưởng, tôi dẫn ngài đi." Văn Tài vội vàng nói. Cửu Thúc trừng mắt nhìn hắn một cái, "Ngươi giỏi quá nhỉ." Văn Tài lập tức im bặt. "Vậy thì cảm ơn Văn Tài nhiều." Tô Tầm vội nói. Văn Tài nói, "Không có gì, không có gì." Cửu Thúc thấy vậy đành bất lực lắc đầu. Buổi chiều, một chiếc xe quân đội chạy về phía Cương Thi Lâm. Trên xe chở một cổ quan tài và 10 binh sĩ. Tô Tầm, Văn Tài và Thu Sinh ngồi ở phía trước. Thu Sinh biết Văn Tài muốn dẫn một vị đoàn trưởng đi Cương Thi Lâm, nên nhất quyết đòi đi cùng. Sau khi thấy Tô Tầm, hắn đã xác nhận một điều, sư phụ nói đúng, hắn thật sự đẹp trai hơn mình. Lần đầu tiên ngồi xe hơi, Thu Sinh và Văn Tài đều có chút hưng phấn và tò mò, nhìn đông nhìn tây. Cả ba đều là người trẻ tuổi, Thu Sinh và Văn Tài phát hiện Tô Tầm không có vẻ kiêu ngạo gì nên rất nhanh đã trở nên thân thiết. "Tô đoàn trưởng, sắp đến nơi rồi, xe hơi này đúng là nhanh thật." Thu Sinh vỗ cửa sổ xe nói. Văn Tài cũng gật đầu, đúng vậy, trước đây chúng tôi cũng đã đến Cương Thi Lâm, phải đi rất lâu. 8 giờ tối, đám người đến Cương Thi Lâm. Trong Cương Thi Lâm âm khí lượn lờ, khắp nơi đều là quan tài, mỗi cổ quan tài đều có một con cương thi. Thu Sinh lấy ra một cái bình nói, "Tô đoàn trưởng, đây là sư phụ chuẩn bị cho chúng tôi, có thể giả làm khí tức của cương thi để không bị chúng tấn công." "Cần gì phải phiền phức như vậy?" Tô Tầm nói xong, tâm niệm khẽ động, liên lạc với hoàng tộc cương thi. Rầm. Gào. Hoàng tộc cương thi trực tiếp phá quan tài lao ra, nhảy xuống xe, răng nanh lộ ra ngoài, âm khí quấn quanh, hai mắt đỏ rực. Trên người tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm. Văn Tài và Thu Sinh đã sớm biết từ cửu thúc rằng Tô Tầm nuôi thi, nhưng khi thấy hoàng tộc cương thi vẫn giật mình, đúng là một con cương thi hung dữ. "Đi thôi." Tô Tầm nói xong, đi ở phía trước. Thu Sinh và Văn Tài liếc nhau rồi đi theo. Gào. Vừa vào cương thi lâm, một đám cương thi gầm thét nhảy tới, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Gào. Hoàng tộc cương thi tiến lên gầm lên một tiếng. Gào. Đúng lúc này, lại có một tiếng gầm vang lên, ngay sau đó một con cương thi từ trong quan tài nhảy ra. Cương thi vương. Thu Sinh thốt lên. Tô Tầm hai mắt híp lại, quan tài khuẩn đang ở trong miệng cương thi vương, phải dùng miệng hút ra. Quan tài khuẩn vốn dĩ là để cho hoàng tộc cương thi ăn, nên Tô Tầm trực tiếp để hoàng tộc cương thi xông lên. Mục tiêu, cưỡng hôn cương thi vương, hút ra quan tài khuẩn, rồi nuốt vào bụng. Gào. Gào. Hai tiếng gầm vang vọng khắp cương thi lâm, hoàng tộc cương thi và cương thi vương lao vào đánh nhau. Cả hai đều là hành thi, nhưng hoàng tộc cương thi đã bị sét đánh biến dị, trong cơ thể ẩn chứa lôi linh chi lực. Tô Tầm biết được từ vương oanh, hoàng tộc cương thi được coi là một con lôi linh thi, tự nhiên mạnh hơn cương thi vương. Tô Tầm nghĩ, nếu có thể lấy được bôn lôi quyền và lôi độn từ tay Thạch Kiên, có thể cho hoàng tộc cương thi tu luyện, đó chính là một sự tăng cường mạnh mẽ. Cương thi đánh nhau, sử dụng phương thức nguyên thủy nhất, chính là so xem ai cứng hơn, ai chịu đòn giỏi hơn. Hoàng tộc cương thi và cương thi vương đánh nhau vô cùng kịch liệt, không ít quan tài bị đánh nát, cây cối cũng bị nhổ tận gốc, hoặc bị đập gãy. Thu Sinh và Văn Tài nhìn đến ngây người, khó khăn nuốt nước bọt, quá mạnh. Cương thi vương tuy mạnh, nhưng sao bị được với cương thi hoàng tộc đã biến dị, nên cuối cùng bị đánh cho tan xác. Cương thi hoàng tộc dùng tư thế cưỡng hôn đầy bá đạo, hút khuẩn quan tài từ miệng cương thi vương. Tô Tầm liền tiến lên, lấy hồn phách yêu hồ ra đút cho nó. Đừng a, lời cầu xin của yêu hồ còn chưa dứt đã bị cương thi hoàng tộc nuốt chửng. Ngay sau đó, cương thi hoàng tộc bắt đầu biến đổi. Lông tóc trên người nó rụng dần, thay vào đó là những khối vằn vện như áo giáp bằng đồng xanh, các hoa văn dần bao phủ khắp cơ thể, biến làn da thành màu vàng xanh nhàn nhạt. Thân thể cũng cao thêm hai tấc, răng nanh sắc nhọn dài ra thêm một chút, khí tức trên người càng lúc càng nguy hiểm, sắc đỏ trong hai mắt cũng bớt đi. Đồng giáp thi. Thu Sinh và Văn Tài lộ vẻ kinh hãi. Tô Tầm thì nở một nụ cười hài lòng. Hắn nhớ trong một bộ phim có một con đồng giáp thi ở Tây Sông Bản Nạp, đau thương bất nhập, thậm chí còn miễn nhiễm pháp khí ở một mức độ nhất định. Cương thi hoàng tộc mới là đối tượng hắn trọng điểm bồi dưỡng, kế đến là Nhậm lão thái gia. Còn về Nhậm Thiên Đường thì căn bản không cần bồi dưỡng, cứ để nó tự do phát triển đã đủ kinh khủng rồi. Gào. Đồng giáp thi gầm lên một tiếng giận dữ, lao thẳng về phía cương thi vương, tóm lấy rồi xé toạc. Đúng vậy, nó xé thẳng thành hai nửa. Cảnh tượng vô cùng máu me. Văn Tài và Thu Sinh sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Bây giờ họ đã phần nào hiểu vì sao sư phụ lại sợ Tô Tầm. Một kẻ vừa có binh quyền trong tay, lại nuôi một con cương thi hung hãn như vậy, thật đáng sợ. Đi thôi, về trấn Nhậm gia. Tô Tầm ra lệnh cho cương thi hoàng tộc trở về quan tài. Hắn đã có chút mong chờ, không biết bọn quỷ con năm 1937 sẽ có biểu cảm gì khi gặp phải con cương thi này. Cương thi hoàng tộc, Nhậm Thiên Đường, Nhậm lão thái gia. Ba con cương thi này, Tô Tầm chuẩn bị luyện cả ba thành phi thi, đến lúc đó sẽ thả một con sang đảo quốc định cư lâu dài, làm phong phú thêm chủng loại sinh vật cho nhân dân đảo quốc. Cương thi lợi hại như vậy mà hắn sẵn lòng chia cho đảo quốc một con, người dân đảo quốc biết được chắc chắn sẽ rất cảm động. Hắn chính là một người giàu tinh thần nhân đạo như thế. Nhưng mà, việc này đối với đảo quốc có gây ra thảm họa xâm lăng của sinh vật ngoại lai, dẫn đến tuyệt diệt sinh vật bản địa không nhỉ? Đó thật sự sẽ là một câu chuyện buồn. Ba ngày sau, Nhậm lão gia cho di dời mộ phần của cha mình là Nhậm Uy Dũng. Con cháu nhà họ Nhậm đều có mặt đông đủ, ngay cả A Uy cũng cởi bỏ bộ đồng phục đội trưởng đội bảo an mà mặc vào một bộ Âu phục màu xám tro. Tô Tầm cũng có mặt với tư cách là con rể tương lai của nhà họ Nhậm. Dưới sự chỉ điểm của cửu thúc, tất cả mọi người nhà họ Nhậm, bắt đầu từ Nhậm Phát, lần lượt tiến lên dâng hương bái tế. Thắp hương xong, họ phải chờ đến giờ lành để bốc mộ. Tô Tầm tìm đến mộ của Đổng Tiểu Ngọc, học theo lời thoại của Thu Sinh, 20 tuổi. Chết trẻ như vậy, thật đáng tiếc, thắp cho cô một nén nhang vậy. Thắp hương xong, Tô Tầm đứng dậy rời đi, rồi nghe thấy một tiếng cảm ơn khe khẽ. Quay lưng về phía Đổng Tiểu Ngọc, khóe miệng Tô Tầm nhếch lên. Không có gì bất ngờ, đêm nay Đổng Tiểu Ngọc sẽ tìm đến hắn, lại thêm một nữ quỷ vào dù. Chưa nói đến việc nữ quỷ có thể giúp hắn trộn đồ, chỉ cần thu thập lại rồi trưng bày là mô hình cũng tốt chán. Tầm ca, anh làm gì ở bên đó vậy? Nhậm Đình Đình trong bộ váy trắng cất tiếng gọi. Anh tới đây. Tô Tầm mỉm cười, bước tới. Nhậm Phát nói với cửu thúc, cửu thúc, năm đó thầy Phong Thủy có nói, đây là một huyệt tốt. Đúng vậy, huyệt này gọi là tinh đình điểm thủy, huyệt dài 3 trượng 4, rộng 4 thước có thể dùng, nhưng khoét 1 trượng 3, chỉ có 3 thước dùng được, nên không thể bình tán, chỉ có thể pháp tán. Cửu thúc gật đầu, bình thản giải thích. Nhậm Phát giơ ngón tay cái lên, tán thưởng, cửu thúc, quả là không tầm thường. Sư phụ, pháp tán là gì à, có phải là tang lễ kiểu pháp không? Văn Tài ghé lại hỏi. Mặt cửu thúc sa sầm, ngươi bớt lắm mồm đi. Nói xong ông liền bỏ đi, cảm thấy vô cùng mất mặt. Cậu hay thật đấy. Thu Sinh cười rồi giơ ngón tay cái với Văn Tài. Văn Tài ngơ ngác gãi đầu. Vậy rốt cuộc pháp tán là gì? Rất nhanh, quan tài bắt đầu được bốc lên, cửu thúc phát hiện cách chung quan tài có vấn đề, tại chỗ chỉ ra thầy phong thủy chắc chắn có thù án với nhà họ Nhậm. Nhậm Phát thừa nhận, thì ra khu mộ này vốn là của thầy phong thủy. Nhà họ Nhậm đã dùng thủ đoạn mua lại khu mộ này, nên thầy phong thủy đã giở trò khi chôn cất Nhậm lão thái gia để trả thù. Sau khi quan tài được treo lên, nắp quan tài bật mở, cửu thúc phát hiện Nhậm lão thái gia đã biến thành cương thi, bèn đề nghị phải hỏa táng thi thể ngay lập tức. Nghe nói phải đốt xác cha mình, Nhậm Phát tất nhiên không đồng ý, ông cho rằng đó là hành vi đại nghịch bất đạo. Tô Tầm cứ thế đứng nhìn, hắn phải đợi đến đêm nay khi Nhậm lão thái gia thi biến đi cắn Nhậm Phát, hắn sẽ ra tay cứu Nhậm Phát rồi mới mở lời xin thi thể. Chứ nếu bây giờ hắn hỏi xin thi thể cha ruột của Nhậm Phát để luyện thi, e rằng Nhậm Phát sẽ liều mạng với hắn. Trong tay hắn có hai đôi tử mẫu liên tâm cổ do Vương Oanh luyện chế, chính là để chuẩn bị cho Nhậm lão thái gia và Nhậm Thiên Đường. Nhậm Phát sống chết không đồng ý hỏa táng thi thể, cuối cùng cửu thúc đành bất lực, chỉ có thể cho người đưa thi thể Nhậm lão thái gia về nghĩa trang tạm đặt. Đêm tối đúng hẹn kéo đến. Nhậm lão thái gia cũng như trong phim, sau khi thi biến đã chạy khỏi nghĩa trang tìm đến nhà họ Nhậm. Sau khi thi biến, cương thi có thể cảm nhận được huyết mạch người thân và sẽ hút máu người thân trước tiên. Nhậm Phát mặc đồ ngủ, ngáp một cái đang chuẩn bị đi nghỉ, đột nhiên thấy một bóng đen lướt qua ngoài cửa sổ. Ông cau mày, mở cửa ra xem. Đứng ngoài cửa là cha của ông. A a, Nhậm Phát sợ đến ngã ngồi trên đất. Gào. Nhậm lão thái gia gầm lên một tiếng, lao tới, hai tay bóp lấy cổ Nhậm Phát định hút máu. Nhậm Phát sợ đến mắt long lên sòng sọc, hắn thật sự không muốn đón nhận sự săn sóc đến từ người cha đã chết của mình. Yêu nghiệt, chớ có hại người. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Cứu cứu tôi. Nhậm Phát hiểu ra, đó là giọng của Tô Tầm, con rể tương lai của mình. Cương thi hoàng tộc từ phía sau tóm lấy gáy Nhậm lão thái gia nhấc bổng lên. Nhậm lão thái gia vừa mới thi biến còn rất yếu, chứ nếu đến giai đoạn sau thì không dễ đối phó như vậy. Gào. Bị cương thi hoàng tộc nhấc lên, Nhậm lão thái gia không ngừng giãy giụa, nhưng vì vẫn còn là khiêu thi, các khớp xương không linh hoạt, trông vô cùng buồn cười. Cương thi hoàng tộc bệnh miệng Nhậm lão thái gia ra, có đồng bọn hỗ trợ, Tô Tầm ung dung nhét con tử cổ vào miệng Nhậm lão thái gia. Rất nhanh, hắn cảm nhận được mối liên kết được thiết lập giữa mình và lão, đã có thể khống chế được. Tô Tầm lúc này mới tiến lên đỡ Nhậm Phát dậy, bá phụ, cương thi đã bị con khống chế, người không sao chứ? Không không sao, may mà có cậu. Nhậm Phát mặt mày trắng bệch, nói năng lắp bắp, trong mắt vẫn còn đầy vẻ sợ hãi. Tô Tầm thấy vậy, cười an ủi, bá phụ, có con ở đây, người không cần phải sợ. Nhậm Phát muốn khóc, chính vì có cậu ở đây, ta mới sợ đây này, con cương thi của cậu còn đáng sợ hơn cha ta nữa. Mà cậu thì còn đáng sợ hơn cả cương thi. Bá phụ, lão thái gia đã thi biến rồi, hay là giao cho con xử lý nhé? Tô Tầm hỏi. Nhậm Phát gật đầu lia lịa, sau khi chứng kiến sự hung hãn của cương thi, ông ta ngay cả cha ruột cũng không cần nữa. Cha ơi, là cha muốn cắn con trước, đừng trách con trai bất hiếu nhé. Có chuyện gì vậy, xảy ra chuyện gì vậy? Lão gia người không sao chứ một đám gia nhân và vệ binh của Tô Tầm xông vào, thấy hai con cương thi thì giật nảy mình. Tô Tầm quay lại, lạnh nhạt nói, không có gì, mọi người về nghỉ tiếp đi. Mọi người. Hai con cương thi kinh khủng to như vậy đứng ở đó. Mà ngài còn nói không có gì. Lẽ nào mắt chúng tôi có vấn đề? Nhậm lão gia. Cửu thúc phát hiện cương thi chạy mất, mang theo pháp khí vội vã chạy tới, khi nhìn thấy Nhậm lão thái gia ngoan ngoãn đứng cạnh cương thi hoàng tộc, ông liền hiểu ra mọi chuyện. Ông nhìn về phía Tô Tầm, chau mày. Nuôi một con đồng giáp thi vẫn chưa thỏa mãn. Trong lòng cửu thúc không khỏi có chút lo lắng. Cửu thúc, tôi không sao, ông về đi. Nhậm Phát đã bình tĩnh lại, nói với cửu thúc. Cửu thúc gật đầu, lo lắng nhìn Tô Tầm một cái, rồi mang đồ nghề quay người rời đi. Sau khi hạ nhân bị đuổi đi, Tô Tầm cũng mang cương thi hoàng tộc và Nhậm lão thái gia rời đi. Để phòng hai con cương thi dọa Đổng Tiểu Ngọc không dám tới, Tô Tầm ra lệnh cho binh sĩ tìm quan tài đặt hai con cương thi vào rồi đưa đến doanh trại ngoài trấn. Sau đó Tô Tầm mới trở về phòng giả vờ ngủ, yên lặng chờ nữ quỷ tới gõ cửa. Vù. Một cơn gió thổi qua, một bóng trắng cao gầy xuất hiện bên giường Tô Tầm. Tóc đen buông xõa, váy trắng vừa vặn bao bọc lấy thân hình lồi lõm, môi đỏ mày ngài, có chút quyến rũ. Đổng Tiểu Ngọc nhếch miệng, thổi một hơi khí vào Tô Tầm, sau đó liền rút bỏ xiêm y rồi đè lên người hắn. Trực tiếp vậy sao? Tô Tầm đột nhiên mở mắt. A, Đổng Tiểu Ngọc giật mình, kinh hô một tiếng, cứ thế trần truồng bay từ trên giường đến cửa. Đúng là người dọa ma. Ngươi sao lại? Đổng Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn Tô Tầm. Lẽ ra hắn phải bị mình mê hoặc rồi chứ, sao vẫn còn tỉnh táo được? Chuyện này mà mơ mơ màng màng thì còn gì thú vị, ta thích làm lúc tỉnh táo hơn. Tô Tầm nở một nụ cười hiền lành. Đổng Tiểu Ngọc ngẩn ra, một lúc sau mới thốt lên, ngươi thật vô sỉ. Cảm ơn đã khen, có muốn mặc lại quần áo trước không? Tô Tầm nhặt chiếc váy trắng dưới đất lên. Đổng Tiểu Ngọc mặt đỏ bừng xoay một vòng, chiếc váy trắng trên tay Tô Tầm liền bay đến mặt vào người nàng. Đổng Tiểu Ngọc đã kịp phản ứng, ba ngày ngươi cố ý dụ ta tới, ta phải đi. Tiểu Hồng, chặn cô ta lại. Tô Tầm nói. Tiểu Hồng từ trong một chiếc ô đen bay ra, ngăn Đổng Tiểu Ngọc lại, vị tỷ tỷ này, lâu rồi ta không gặp được đồng loại nữ quỷ, hay là chúng ta tâm sự chút đi. Ngươi chuyên đi dụ dỗ nữ quỷ. Đổng Tiểu Ngọc trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Tô Tầm cười như không cười nhìn nàng, nói thế là không công bằng, cái gì gọi là dụ dỗ, nếu cô không thèm muốn thân thể của ta, thì đêm nay có đến không? Đừng nói với ta là ân tình một nén nhang cũng đủ để cô lấy thân báo đáp nhé. Từ trong phim hắn đã nhìn ra, Đổng Tiểu Ngọc này là một kẻ mê trai đẹp điển hình, nếu không sao lại vì một nén nhang mà si mê thu sinh đến vậy. Chẳng phải vì thu sinh đẹp trai sao? Đương nhiên, cũng có thể là vì thu sinh có xe đạp, thuộc tầng lớp có xe của thời dân quốc. Vậy thì đây thuộc loại nữ quỷ ham tiền. Vừa hay, Tô mổ ta không chỉ đẹp trai mà còn nhiều tiền nhiều của, có thể thỏa mãn mọi điều kiện. Bị nói trúng tim đen, Đổng Tiểu Ngọc vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, nàng quả thực thèm muốn thân thể Tô Tầm, nếu không thì bao nhiêu người thắp hương cho nàng có thèm để ý đâu. Thật sự là, Tô Tầm quá đẹp trai. Hơn nữa, nàng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng huyền diệu từ trên người Tô Tầm, khiến nàng không tự chủ được muốn lại gần, trực giác mách bảo nàng rằng việc này có lợi cho mình. Đã thèm muốn thân thể của ta thì ở lại làm việc cho ta, biết đâu ngày nào đó ta lòng từ bi thỏa mãn nguyện vọng của cô. Đẹp trai chính là có thể làm càng như vậy. Không ngờ có ngày hắn cũng có thể giống như phụ nữ, phát huy ưu thế thân thể của mình. Mặt Đổng Tiểu Ngọc đỏ như sắp nhỏ ra máu, ngươi thật vô sỉ, lại dùng chuyện như vậy để uy hiếp một nữ quỷ làm việc cho mình. Vậy thì chỉ có thể trách cô là một con quỷ háo sắc thôi, sao nào, tự mình chọn đi. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn nàng, hắn bây giờ rất có cảm tình với Đổng Tiểu Ngọc. Bởi vì sự tồn tại của nàng không nghi ngờ gì đã khẳng định vẻ đẹp trai kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu của hắn. Đổng Tiểu Ngọc không nói một lời, bay thẳng vào chiếc ô đen, dùng hành động để cho thấy lựa chọn của mình. Tiểu Hồng cũng bay vào, Tô Tầm thu ô lại, ngáp một cái, lên giường đi ngủ. Việc cần làm tiếp theo là để cương thi hoàng tộc tiến giai thành ngân giáp thi, và để nhậm lão thái gia tiến giai thành hành thi. Nhậm lão thái gia chỉ cần hút máu là có thể tiến giai thành hành thi, lão cũng là một giống loài biến dị, vì sau khi thành hành thi lão đã khôi phục thị giác và thính giác. Phải biết rằng, trong tình huống bình thường, chỉ có thành giáp thi mới có thể khôi phục thị giác và thính giác. Theo sách luyện thi thuật ghi lại, hai ngưỡng cửa lớn nhất của cương thi là từ cương thi bình thường biến thành giáp thi, và từ giáp thi biến thành phi thi. Chỉ cần tiến giai thành giáp thi, vượt qua ngưỡng cửa đầu tiên, thì sau đó không cần hút máu nữa. Chỉ cần thôn phệ đủ âm hồn là có thể tự nhiên tiến giai thành ngân giáp thi, kim giáp thi. Mà muốn tiến giai thành phi thi thì vô cùng khó khăn, vì cần một thứ, long hồn. Đúng vậy, chính là hồn phách của rồng. Cho nên trong giới linh huyễn, phiến thiên địa này đã không thể nào sinh ra phi thi được nữa. Bởi vì thiên hạ đã không còn rồng. Ít nhất là không có chân long. Nhưng Tô Tầm lại biết, trên thế giới này thực ra vẫn còn một con chân long, và đó có thể là con chân long cuối cùng. Trên địa cầu hắn từng xem được một tin tức, sự kiện rồng rơi ở Doanh Xuyên năm 1934. Theo ghi chép, đầu tháng 7 năm 1934, ở Thượng Du Điền Trang Đài, Doanh Xuyên phát hiện một con rồng sống, mọi người dùng chiếu dựng láng che nắng, gánh nước tưới cho nó, các tăng lữ mỗi ngày đều làm phép siêu độ, mấy ngày mưa to sau thì nó biến mất. Đầu tháng 8, tờ Thịnh Kinh Thời Báo đăng tin rồng giáng gây họa, ngày 28 tháng 7 một con rồng xuất hiện trên bầu trời Doanh Xuyên, làm lật ba chiếc thuyền nhỏ và nhà máy Nhật Tư, 9 người tử vong, lật tung cả đoàn tàu đang đổ ở nhà ga. Ngày 8 tháng 8, tại một bụi lau sậy cách cửa sông Liêu Hà 10 km, người ta phát hiện một bộ thi thể có đặc điểm giống hệt con rồng trong truyền thuyết ở Doanh Xuyên. Cho nên, nếu thời gian trong tin tức không ghi chép sai, hắn chỉ cần đợi đến năm 1934, lấy đi hồn phách của con rồng đó trước khi nó chết là được. Một long hồn chia ra sử dụng, hoàn toàn đủ để hắn luyện chế ra ba bộ phi thi. Phi thi xuất thế, hắn sẽ trở thành kẻ thù chung của thiên hạ, đồng thời cũng sẽ vô địch thiên hạ. Thực ra để trở thành kẻ thù chung của thiên hạ cũng không cần đợi đến khi Phi Thi xuất thế, hắn bây giờ đã đạt đủ điều kiện. Nếu bây giờ Cửu Thúc đem tin hắn có một con đồng giáp thi tung ra ngoài, sẽ thu hút rất nhiều người trong giới linh huyễn đến trừ ma vệ đạo. Bởi vì trong mắt họ, kim giáp thi không thể thành phi thi, nhưng đồng giáp thi thì 100% sẽ tiến giai thành kim giáp thi, mà kim giáp thi cũng rất kinh khủng. Cho nên mỗi khi xuất hiện đồng giáp thi, giới linh huyễn đều nhất định phải tiêu diệt nó để trừ hậu họa. Từ điểm này có thể thấy, Cửu Thúc vẫn rất tốt, không hề bán đứng Tô Tầm. Nếu không để những lão quái vật cảnh giới luyện thần phản hư ra tay, e rằng đạn pháo cũng không cản được người ta. Dù sao lúc trước khi Lưu An ở cảnh giới luyện thần phản hư, Tô Tầm dùng tên lửa đạn đạo cũng không giết được hắn. Lưu An, ta cảm ơn lời khen của ngươi nhé. Nghĩ ngợi một hồi, Tô Tầm chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, chuyện nhà họ Nhậm xuất hiện cương thi không hề bị lan truyền ra ngoài. Thời đại này, các gia đình quyền thế có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với hạ nhân, nói bậy sẽ bị mất mạng. Ngược lại là Tô Tầm, bị Cửu Thúc phái văn tài mời đến nghĩa trang. Cửu Thúc muốn nói chuyện gì, Tô Tầm cũng đoán được. Cửu Thúc in nhiều tiền âm phủ thế này. Tô Tầm đến nơi thì thấy Cửu Thúc đang in tiền âm phủ. Văn tài nói, sư phụ con đang tranh chức chủ quản in ấn ở địa phủ, hối lộ âm sai đấy. Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu. Cửu Thúc lườm văn tài một cái. Tô Tầm cười, Cửu Thúc, Thúc không cho A Uy làm quan bằng con đường tà đạo, nhưng hành vi của Thúc bây giờ có khác gì cậu ta đâu. Tô Tầm nhớ lúc Cửu Thúc lên làm chủ quản in ấn ở âm phủ chính là tình tiết của bộ phim Cương Thi Chí Tôn, phải đánh dấu trước, đến lúc đó không thể bỏ qua. Bởi vì bộ phim này không chỉ có Bôn Lôi Quyền và Lôi Độn của Thạch Kiên, mà còn có âm sai, có nữ quỷ bí ẩn tên Tiểu Lệ, đều là những thứ Tô Tầm hứng thú. Lời của Tô Tầm khiến Cửu Thúc sững người, mím môi, cười khổ một tiếng, cậu đã nhắc nhở ta, cậu nói đúng, suy cho cùng, ta cũng chỉ là một kẻ phàm tục. Nhưng vì sĩ diện, ông tuyệt đối sẽ không chủ động xuống nước hòa giải với A Uy. Cửu Thúc, Thúc tìm con là muốn nói chuyện về đồng giáp thi phải không? Tô Tầm chuyển chủ đề, chuyện giữa Cửu Thúc và đồ đệ, hắn không muốn can dự nhiều. Vẻ mặt Cửu Thúc nghiêm túc, trầm giọng nói, đúng vậy, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cửu Thúc, ta tính ra 6 năm nữa thần châu đại địa sẽ gặp đại kiếp, cảnh tượng điêu tàn khắp nơi, thiên đạo cuồn cuộn, đại thế khó cản. Năng lực của ta bây giờ có lẽ không thay đổi được kết cục, nhưng ta chỉ muốn dốc hết sức mình. Giọng Tô Tầm bình thản, nhưng lại ẩn chứa khí phách ngút trời. Sắc mặt Cửu Thúc thay đổi, không thể tin nổi nhìn hắn, cậu thật sự biết thuật thiên cơ. Mao Sơn phái bọn họ phải dùng đến chí bảo mới suy tính ra được trong vòng 10 năm thần châu sẽ gặp đại kiếp. Nhưng Tô Tầm lại tính chính xác đến 6 năm sau, điều này cho thấy thuật thiên cơ của hắn kinh khủng đến mức nào. Cửu Thúc, Thúc cũng biết sao? Tô Tầm làm gì biết tính toán, hắn chỉ là biết trước đáp án mà thôi. Cửu Thúc thở dài, gật đầu. Tô Tầm nhíu mày, vậy, giới linh huyễn của các người chuẩn bị làm gì? Phong Sơn bế quan, chờ đại kiếp qua đi, chờ thần châu phục hồi. Cửu Thúc nói với giọng phức tạp. Tô Tầm lạnh mặt, xem ra, ta và các danh môn chính phái trong giới linh huyễn các người thật sự không cùng một con đường. Nghe những lời châm biếm của Tô Tầm, Cửu Thúc chỉ có thể cười khổ đối mặt, bao nhiêu lời định nói cuối cùng chỉ hóa thành một câu, giấu kỹ con đồng giáp thi đi, nếu không cậu sẽ gặp phiền phức đấy. Kẻ nào dám đến, ta dám giết. Tô Tầm ném lại một câu rồi quay lưng đi không ngoảnh lại. Cùng lúc đó, một thầy phong thủy từ một con đường nhỏ tiến vào trấn Nhậm gia, cười lạnh một tiếng. 20 năm, Nhậm Uy Dũng cũng nên thi biến rồi. Lúc bốc mộ, Cửu Thúc phát hiện mộ huyệt đã bị thầy phong thủy động tay động chân, ác ý phá hoại phong thủy nhà họ Nhậm. Sau đó ông lầm tưởng rằng việc thầy phong thủy để nhà họ Nhậm 20 năm sau mới bốc mộ là không làm đến mức tuyệt tình, đã chừa lại một con đường sống, chỉ hại nhà họ Nhậm một đời để trả thù. Nhưng thực ra không phải vậy, việc Nhậm Uy Dũng sẽ thi biến cũng là do thầy phong thủy giở trò. Sở dĩ để nhà họ Nhậm 20 năm sau mới dời mộ không phải là chừa đường sống, mà là để cho Nhậm Uy Dũng sau khi thi biến có thể phá đất chui lên giết sạch cả nhà họ Nhậm. Rốt cuộc, cương thi sẽ ưu tiên hút máu người thân. Thầy phong thủy muốn cả nhà họ Nhậm phải chết hết. 20 năm sau, hắn lại vào trấn Nhậm gia, một là để xem cảnh thê thảm của nhà họ Nhậm, hai là vì Nhậm Uy Dũng. Cương thi hút máu huyết thân còn hung hãn hơn, mục đích của hắn chính là để có được con cương thi này. Năm đó nhà họ Nhậm ép mua mộ huyệt của hắn. Vậy thì hắn không chỉ muốn nhà họ Nhậm chết hết, mà còn muốn người nhà họ Nhậm chôn trong huyệt mộ đó sau khi chết cũng phải để hắn sai khiến. Cho nên, tuyệt đối đừng đắc tội thầy phong thủy. 20 năm trôi qua, trấn Nhậm gia đã thay đổi rất nhiều, thầy phong thủy lờ mờ tìm lại được cảm giác quen thuộc trong ký ức, nhưng lại không nhận ra đường. Hắn đành chặn hai người trẻ tuổi lại hỏi thăm, hai vị tiểu ca, xin hỏi Nhậm phủ đi lối nào? Nhậm phủ. Thu Sinh ngẩn ra, rồi đánh giá thầy phong thủy, ông có quan hệ gì với Nhậm lão gia? Chúng tôi cũng đến Nhậm phủ đây, ông đi theo chúng tôi là được. So với sự cẩn trọng của Thu Sinh, Văn Tài lại khá vô tư, trực tiếp mời đối phương đi cùng. Đúng vậy, hai người bị thầy phong thủy chặn lại hỏi đường chính là Thu Sinh và Văn Tài. Hai người họ đến tìm Tô Tầm, tiện thể đến phủ họ Nhậm ăn chực, mục đích sau mới là chính, mục đích trước chỉ là cái cớ. Dù sao thì đồ ăn ở Nhậm phủ thật sự rất ngon, không như Cửu Thúc, quá keo kiệt, cơm nước dở tệ. Thầy phong thủy nghe vậy cười nói, tại hạ và Nhậm lão gia là bạn tri giao, xa quê đã lâu, không ngờ trở lại trấn Nhậm gia đã trở nên xa lạ như vậy. À phải, không biết hai vị tiểu ca có quan hệ gì với Nhậm phủ? À, chúng tôi là bạn của con rể Nhậm lão gia, chúng tôi đến nhà họ Nhậm để ăn cơm. Văn Tài nói thẳng. Thu Sinh lườm cậu ta một cái, chuyện đi ăn chực có cần phải nói một cách hùng hồn như vậy không? Ăn cơm. Thầy phong thủy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh ngộ, xem ra nhà họ Nhậm đã bắt đầu lo hậu sự, hai người này là đến dự tang lễ ăn cỗ. Hắn thầm cười lạnh trong lòng, Nhậm Phát ơi là Nhậm Phát, e rằng đến chết ngươi cũng không ngờ chính là ta đã hại ngươi. Nếu đã vậy, phiền hai vị tiểu ca dẫn ta đi cùng. Thầy phong thủy muốn đến linh đường của Nhậm Phát để hả hê một chút, cho nguôi cơn hận trong lòng. Giống như nhiều hung thủ giết người khác, sau khi gây án luôn thích quay lại hiện trường để ngắm nhìn kiệt tác của mình, làm vậy sẽ có một cảm giác sảng khoái khó tả. Thu Sinh và Văn Tài dẫn theo thầy phong thủy, một nhân vật quần chúng không đáng có tên, đi đến Nhậm phủ. Đến Nhậm phủ, không thấy cảnh tang lễ, ngược lại thấy vệ binh đứng gác, khiến thầy phong thủy có chút ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Ông đừng sợ, đây đều là lính của con rể Nhậm lão gia. Văn Tài chú ý đến sắc mặt thay đổi của thầy phong thủy, liền tốt bụng an ủi. Thầy phong thủy lại bừng tỉnh ngộ, xem ra Nhậm Phát quả thật đã chết, nếu không con rể ông ta sao phải làm ra vẻ lo lắng đề phòng như vậy. Sở dĩ chưa treo vải trắng, chắc là tang lễ còn chưa chính thức bắt đầu. Hai người này cũng không phải đến ăn cỗ, mà là đến giúp bố trí linh đường. Còn việc họ nói đi ăn cơm, thì sau khi giúp bố trí linh đường xong tự nhiên sẽ được ở lại nhà họ Nhậm ăn cơm. Con rể của Nhậm Phát lại là một sĩ quan, đúng là có chút bất ngờ. Chẳng phải mình đã phá phong thủy nhà họ Nhậm sao? Nhưng thời buổi loạn lạc này, có lẽ tên sĩ quan đó vài ngày nữa cũng chết ngoài chiến trường thôi. Như vậy cũng hợp lý. Cái đăng ken của thầy phong thủy rất rõ ràng, mỗi khi cảm thấy có chỗ không đúng, hắn đều có thể tự mình giải thích cho thông suốt. Cùng lúc đó, trong chính sảnh, Nhậm Phát đang nói chuyện với Tô Tầm cũng đã nhận được thông báo. Lão gia, đồ đệ của Cửu Thúc là Thu Sinh và Văn Tài đến tìm cô gia, còn có một người tự xưng là bạn của ngài cũng đi cùng họ. Bạn cũ của ta. Nhậm Phát ngẩn ra, rồi vội nói, mau mau mời vào. Là một thương nhân, bạn bè của ông rất nhiều, trong lòng thầm đoán xem là vị nào. Hạ nhân đi ra ngoài Nhậm phủ đón ba người Thu Sinh, cung kính nói, ba vị mời theo tôi, lão gia đang đợi ở chính sảnh. Thầy phong thủy nghe vậy mừng thầm, linh đường thường được bố trí ở chính sảnh, xem ra Nhậm Phát này quả thật đã chết. Khi theo hạ nhân vào Nhậm phủ, hắn cảm nhận được mùi thi khí nhàn nhạt còn sót lại trong không khí. Hắn càng chắc chắn Nhậm Phát đã chết. Nhậm Phát là người có huyết mạch gần nhất với Nhậm Uy Dũng, sau khi Nhậm Uy Dũng thi biến sẽ ra tay với ông ta đầu tiên, mùi thi khí này cho thấy Nhậm Uy Dũng đã từng đến đây. Khi cùng Thu Sinh và Văn Tài vào chính sảnh, nhìn thấy Nhậm Phát hồng hào khỏe mạnh ngồi ở trên, thầy phong thủy cả người như bị sét đánh. Hắn nhìn Nhậm Phát với vẻ mặt không thể tin nổi, gần như buộc miệng thốt lên, sao có thể thế được? Lẽ ra ông phải bị cương thi cắn chết từ lâu rồi chứ? Một người mà mình đã cho là chết từ lâu, lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt, ai cũng sẽ phải trợn mắt há mồm. Lời này của ông có ý gì? Nhậm Phát, người đã nhận ra thầy phong thủy, ngay lập tức nghe thấy điều không ổn. Có thể gánh vác cả một gia nghiệp lớn như vậy, ông ta tự nhiên không phải kẻ ngốc. Tô Tầm nhìn về phía thầy phong thủy, nheo mắt lại, bá phụ, vị này là hắn chính là thầy phong thủy gia các Khổng Phục đã lo liệu tang lễ cho gia phụ năm đó. Nhậm Phát nói, nhân vật quần chúng thầy phong thủy cuối cùng cũng có tên. Trong đầu Tô Tầm đột nhiên lóe lên một loạt hình ảnh, rồi nhìn gia các Khổng Phục hỏi, làm sao ông biết Nhậm bá phụ suýt bị cương thi cắn chết? Nhậm Phát cũng nhìn chằm chằm gia các Khổng Phục. Thu Sinh và Văn Tài nhìn nhau, có chút chột dạ, có phải họ không nên dẫn người này đến không? Ta chính là hậu duệ đời thứ 18 của gia các Lượng, am hiểu thuật suy tính thiên cơ tính ra Nhậm lão gia có kiếp nạn này. Gia các Khổng Phục cố giữ bình tĩnh, đã vậy Nhậm Phát chưa chết, kế hoạch trước đó phải đổi khác một chút. Và hắn cũng từ lời của Tô Tầm phân tích ra được rất nhiều thông tin hữu dụng. Đó là Nhậm Phát quả thực đã bị cương thi tấn công, nhưng không biết vì sao lại thoát được. Tính toán. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, đặt chén trà xuống, thật không hổ là con cháu gia các Lượng, đã ông giỏi tính như vậy thì tính xem lát nữa ngươi sẽ ăn mấy viên đạn nhé. Người đâu? rầm rập bốn tên vệ binh chạy vào. Gia Cát Khổng Phục lập tức căng thẳng. Lôi hắn ra ngoài bắn chết cho ta. Theo lệnh của Tô Tầm, hai tên lính liền tiến lên giữ lấy Gia Cát Khổng Phục, lôi hắn ra ngoài. Đừng! Ta nói hết. Chưa kịp lôi ra khỏi cửa, Gia Cát Khổng Phục đã sợ đến tè ra quần, hoảng hốt giãy dụa gào lên. Tô Tầm nhàn nhạt phun ra một chữ, nói. Đối với loại người không thành thật này, chính là phải dùng thủ đoạn này, dọa một cái là nói hết. 20 năm trước Gia Cát Khổng Phục run rẩy kể ra toàn bộ kế hoạch của mình. Thu Sinh và Văn Tài nghe mà lạnh cả sống lưng, trời à, lão già mặt mũi hiền lành này thật độc ác. Nhậm Phát vừa sợ vừa giận, ngươi lại có tâm địa hiểm độc như vậy. Đúng là ban đầu ta ép bán mộ địa của ngươi, nhưng ta cũng đã trả gấp 5 lần tiền bạc cơ mà. Tô Tầm thì bừng tỉnh ngộ, thảo nào trong phim Nhậm Phát vừa biến thành hành thi đã khôi phục thị giác và thính giác. Thì ra là do gã này giở trò, khiến Nhậm Phát xảy ra biến dị, hắn cũng tương đương với đang nuôi thi. Tiếc là hắn đã tính toán quá nhiều. Cuối cùng lại làm lợi cho Tô Tầm. Ta đã nói hết rồi, có thể tha cho ta một mạng không? Gia Cát Khổng Phục tội nghiệp nhìn Tô Tầm. Tô Tầm nhìn hắn, đột nhiên cười, ta không chỉ tha cho ngươi một mạng, mà còn muốn thưởng cho ngươi một tương lai. À, Gia Cát Khổng Phục ngơ ngác. Tô Tầm nói, sau này ngươi theo ta làm việc, đừng vội từ chối chỉ có thể xuống dưới làm việc cho Diêm Vương thôi. Gã này là một nhân tài, giết đi thì quá đáng tiếc, chi bằng thu nhận làm tay sai. Vâng, vâng, vâng. Gia Cát Khổng Phục chỉ có thể nuốt lại lời từ chối, đành nước mắt lưng tròng đồng ý, từ nay về sau hắn đã là người của người ta, không thể tự do bay lượn bên ngoài nữa. Tô Tầm lấy ra một bình sứ, đổ ra một viên đan dược ném cho Gia Cát Khổng Phục, thưởng cho ngươi làm quà gặp mặt. Ta có thể không nhận không? Gia Cát Khổng Phục cầm lấy viên đan dược, chỉ cảm thấy nặng tựa ngàn cân. Hắn dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra đây chắc chắn không phải thứ gì tốt, hơn phân nửa là để khống chế mình. Tô Tầm cười cười, ngươi nghĩ sao? Ta nghĩ là không thể. Gia Cát Khổng Phục nói xong, nghiến răng, nuốt viên đan dược vào trong nước mắt. Tô Tầm nói, sau này cứ 3 tháng đến tìm ta lấy thuốc giải một lần, lúc nào ta thấy ngươi đáng tin, sẽ giải hoàn toàn thứ trong người ngươi. À phải, ngươi không phải lính của ta, gọi ta là thiếu gia là được. Gọi lão gia nghe già quá, hắn Tô Tầm vĩnh viễn 18 tuổi, nên gọi thiếu gia nghe vẫn dễ chịu hơn. Vâng, thiếu gia. Gia Cát Khổng Phục rất ngoan ngoãn, lăn lộn giang hồ lâu năm không chết, quan trọng nhất là phải biết sợ. Tô Tầm đột nhiên nghi ngờ nhìn hắn một cái, phải rồi, ngươi thật sự là hậu duệ đời thứ 18 của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng cách đây bao nhiêu năm rồi, người xưa lại kết hôn sớm, chết cũng sớm, sao có thể mới truyền đến đời thứ 18 được? Ở Gia Cát Khổng Phục cũng biết cách nói này không đứng vững, gượng cười hai tiếng, cha ta nói với ta và em trai ta như vậy, cụ thể có phải không thì ta cũng không biết. Tô Tầm gật đầu, không hỏi thêm, cũng không quan tâm em trai hắn là ai. Đêm đó, Nhậm Đình Đình lại tìm đến phòng Tô Tầm. Lý do là đêm qua ông nội cô về cắn ba cô, khiến cô sợ đến ám ảnh tâm lý. Đúng là phụ tử tương tàn. Em sợ thật hay giả sợ vậy, anh nghi em cố tình kiếm cớ đến chiếm tiện nghi của anh đấy. Ôm Nhậm Đình Đình trong lòng, Tô Tầm nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, cười như không cười nói. Chiếc váy ngủ màu hồng trên người nàng đã được cởi ra. Rõ ràng là anh chiếm tiện nghi của em thì có. Nhậm Đình Đình đỏ mặt mít một cái, rồi vo chiếc váy ngủ bị Tô Tầm cởi xuống thành một cục ném vào mặt hắn. Tô Tầm cầm chiếc váy ngủ, hít một hơi thật sâu, lộ vẻ say mê, thơm quá, giống như em vậy. Trả lại cho em. Nhậm Đình Đình vội vàng đưa tay ra giật, không chỉ mặt mà cả cổ cũng đỏ bừng. Rõ ràng đã không một mảnh vải che thân nằm cùng Tô Tầm, vậy mà lại để ý đến một chiếc váy ngủ. Phụ nữ à, thật dối trá. Tô Tầm nhìn vào mắt nàng, đêm nay Nhậm Đình Đình e thẹn gật đầu, đáp bằng giọng yếu ớt như mũi kêu, gương mặt xinh đẹp mềm mại ướt át. Thấy chưa, nàng chính là thèm muốn thân thể của Tô Tầm. Khi một người phụ nữ không muốn cho bạn theo đuổi, thì cả đời bạn cũng không theo kịp nàng. Ngược lại, chính là tình huống bây giờ, chủ động kiếm cớ đưa đến tận cửa mặt cho quân tử hái. Rất nhanh, trong phòng đèn đuốc chập chờn, say đắm biết bao dịu dàng, tất nhiên là phù dung trướng ấm độ xuân tiêu đúng là tiện nhân. Từ trong chiếc ô đen treo bên giường truyền ra một giọng nữ âm u, đầy mùi ghen tuông. 2 ngày sau, Tô Tầm nhận được tin Lưu Đô thống chết một cách bí ẩn, Tần Tây đại loạn. Hắn liền đưa Nhậm Đình Đình về Nga Thành. Lúc đi và lúc về, đoàn người có thêm một Gia Cát Khổng Phục và Cương Thi Nhậm lão thái gia. Sau 2 ngày đường, họ đã về đến Nga Thành. Đoàn trưởng Trương Mục Chi dẫn theo Lâm Tam Thương và những người khác ra khỏi thành nghênh đón. Vương Oanh cũng có mặt, sau khi dùng cổ hạ sát Lưu Đô Thống, nàng đã trở về Nga Thành. Nhìn Vương Oanh trong bộ quân phục, tôn lên vóc dáng hoàn hảo, đầy quyến rũ, trong lòng Nhậm Đình Đình đột nhiên dấy lên một cảm giác nguy cơ. Thời đại này đàn ông nạp thiếp là chuyện bình thường, nhưng Nhậm Đình Đình sợ Vương Oanh sẽ cướp đi sự sủng ái thuộc về mình. Làm tốt lắm. Tô Tầm khen Vương Oanh một câu. Vương Oanh mặt không đổi sắc nói, đó là việc tôi phải làm, không làm thiếu gia thất vọng là tốt rồi. Về nhà thôi. Tô Tầm nói. Sau đó, một đám người hùng hùng hổ hổ trở về Tô Phủ. Nơi này vốn là lầu canh của Hoàng Tứ Lang. Về đến Tô Phủ, Tô Tầm triệu tập các sĩ quan từ cấp phó trại trở lên học trong phòng học. Gia Cát Khổng Phục cũng được hắn mang theo, cả này có chút tài vặt, biết đâu có thể đưa ra được ý kiến gì đó. Việc tăng cường quân bị thế nào rồi? Tô Tầm hỏi việc này đầu tiên, mặc dù hắn không có ý định đi theo con đường quân phiệt tranh bá, nhưng cũng phải có đủ thực lực để tự vệ. Trương Mục Chi đáp, báo cáo đoàn trưởng, đã mở rộng thêm một doanh, hiện đã bắt đầu huấn luyện. Tô Tầm gật đầu, rồi nhìn về phía Lâm Tam Thương nói, Lâm doanh trưởng, anh đi điều tra một người tên Gia Cát Khổng Bình, có tin tức thì báo cho tôi ngay. Gia Cát Khổng Bình, nhân vật trong phim Trốc Quỷ Hợp Gia Hoang, trong bộ phim này có một con đồng giáp thi ở Tây Sông Bản Nạp, nhưng sức chiến đấu hơi yếu. Điều khiến Tô Tầm hứng thú hơn là nhà Gia Cát Khổng Bình có một kho phong quỷ tổ truyền, Tô Tầm muốn dùng quỷ bên trong để nuôi cương thi hoàng tộc tiến giai thành ngân giáp thi. Hiện tại ngoài chỗ của Cửu Thúc, kho phong quỷ của nhà Gia Cát Khổng Bình là nơi duy nhất hắn có thể nghĩ đến có số lượng lớn âm hồn, đủ để ăn no. Đợi đến rằm tháng 7 lại về trấn Nhậm Gia, cốt truyện của cương thi Chí Tôn sẽ diễn ra, Văn Tài và Thu Sinh sẽ thả ra một lượng lớn quỷ hồn từ địa phủ. Đến lúc đó chính là cơ hội tốt để cương thi hoàng tộc tiến giai thành kim giáp thi, tiện thể có thể lấy được bôn lôi quyền và pháp môn tu luyện lôi độn từ tay Thạch Kiên. Mỗi một bước, hắn đều tính toán rất rõ ràng. Gia Cát Khổng Phục nghe thấy cái tên Gia Cát Khổng Bình thì sắc mặt biến đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Cảnh này Tô Tầm đang quay lưng nên không phát hiện, hắn nhìn quanh những người đang ngồi, các người còn có chuyện gì muốn báo cáo không? Mọi người nhìn nhau. Đoàn trưởng, tôi có một việc cảm thấy cần phải chú ý, Diệp Lão Hổ đứng lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta. Diệp Lão Hổ nói, hai ngày trước, một trung đội trưởng dưới tay tôi về quê thăm người thân, sau khi trở về anh ta nói với tôi rằng trong địa phận Nga Thành có người lợi dụng việc cản thi để vận chuyển thuốc phiện. Thời dân quốc, mặc dù vẫn có quân phiệt trồng và buôn bán thuốc phiện, nhưng chính phủ thực ra đã có văn bản quy định rõ ràng cấm thuốc phiện trên toàn quốc. Quân phiệt có thể dựa vào quyền lực để buôn bán thuốc phiện, nhưng dân gian thì không được phép, nếu không là phạm pháp. Cho nên bọn buôn thuốc phiện trong dân gian chỉ có thể lén lút buôn bán, nghĩ đủ mọi cách để che giấu việc vận chuyển hàng. Lợi dụng cản thi để vận chuyển thuốc phiện. Tô Tầm nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Diệp Lão Hổ tiếp tục, đúng vậy, anh ta đã âm thầm điều tra, người cản thi tên là Đồ Long Đạo Trưởng, sau đó liền vội về báo cáo cho tôi. Đồ Long Đạo Trưởng. Đồ Long Đạo Trưởng cộng thêm cản thi vận chuyển thuốc phiện. Trong đầu Tô Tầm lập tức hiện ra một bộ phim. Khu Ma Đạo Trưởng của Cửu Thúc. Khu Ma Đạo Trưởng, một bộ phim kinh điển của Cửu Thúc. Sở dĩ nó để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Tầm là vì trùng cuối trong phim là một con cương thi lai Trung Tây. Con cương thi này 20 năm trước là một vị linh mục, trong một đêm mưa bão bị cây thánh giá trên nóc nhà thờ rơi xuống đâm chết, sau đó nhà thờ trong trấn bị niêm phong. 20 năm sau, nhà thờ mở cửa trở lại, vị linh mục bị thánh giá đâm chết đó không những không về với Chúa, mà lại biến thành một con cương thi có thể tự do chuyển đổi giữa ma cà rồng phương Tây và cương thi phương Đông. Khi biến thành ma cà rồng, đạo thuật phương Đông vô dụng với nó, khi biến thành cương thi, pháp khí phương Tây cũng vô dụng. Về sau, Cửu Thúc và một vị linh mục khác cũng dùng phương pháp lai Trung Tây để tiêu diệt con cương thi lai này. Quả nhiên cha nói đúng, chỉ có ma pháp mới đánh bại được ma pháp. Tương tự, cũng chỉ có lai Trung Tây mới đánh bại được lai Trung Tây. Trong phim này, Đồ Long Đạo Trưởng cấu kết với nhà trưởng trấn để buôn lậu thuốc phiện. Đồ Long Đạo Trưởng chuyên cản thi để vận chuyển hàng cấm, những xác chết hắn dẫn đi tự nhiên đều là người sống giả dạng. Mà nhà thờ mở cửa trở lại cũng là do trưởng trấn ủng hộ. Cha con trưởng trấn ủng hộ mở lại nhà thờ không phải vì muốn thờ phụng Chúa, mà là muốn mượn cơ hội này biến nhà thờ thành một trạm trung chuyển buôn lậu thuốc phiện. Cuối cùng, những kẻ buôn lậu này đều bị con cương thi lai Trung Tây trong nhà thờ cắn thành cương thi. Trong bộ phim này, ngoài con cương thi lai Trung Tây để lại ấn tượng sâu sắc, còn có một người phụ nữ cũng khiến hắn ấn tượng vô cùng, khó mà quên được. Đó là con gái của một ông chủ tửu lầu từ nước ngoài trở về, Annie. Annie này ăn mặc thời thượng, mấu chốt là vòng một rất lớn, lớn hơn Nhậm Đình Đình nhiều. Annie trong phim khi bị một con cương thi cắn, biểu cảm phải gọi là mất hồn. Tô Tầm trước kia xem phim, còn nghi ngờ Annie không phải bị cương thi cắn. Cương thi là đè nàng trên giường mà cắn. Cảnh đó đến giờ vẫn còn in đậm trong đầu Tô Tầm, dù sao nó cũng đã mang lại một cú sốc lớn cho tâm hồn non nớt của hắn thời thơ ấu. nhớ lại một chút về con cương thi lai trung tây và biểu cảm mất hồn của An Ni, Tô Tầm nhìn Diệp Lão Hổ nói, vừa hay ta muốn đến Trấn Tửu Tuyền một chuyến, chuyện này ta sẽ giải quyết. Đối với hành vi buôn bán thuốc phiện, gây hại cho quốc dân này, tuyệt đối không thể dung thứ. Hắn chủ yếu là nhắm vào con cương thi lai trung tây kia. Gia Cát Khổng Bình trong phim Tróc Quỷ Hợp Gia Hoang giỏi nhất là làm thí nghiệm và phát minh, Tô Tầm muốn bắt con cương thi lai trung tây rồi giao cho Gia Cát Khổng Bình nghiên cứu. Thử xem có thể chuyển đặc điểm của cương thi lai trung tây sang cho cương thi hoàng tộc không? Rõ. Tất cả mọi người đột nhiên thẳng lưng, nhìn Tô Tầm với ánh mắt đầy kính nể. Chỉ là một bọn buôn thuốc phiện nhỏ nhoi mà thôi, đoàn trưởng lại hạ mình tự mình đi giải quyết, quả là tấm gương cấm thuốc phiện của dân quốc, là Lâm Tắc Từ của dân quốc. Trong lòng Diệp Lão Hổ càng kinh ngạc hơn, ta còn chưa nói là ở Trấn Tửu Tuyền mà đoàn trưởng đã biết rồi, quả nhiên, đoàn trưởng tinh thông huyền thuật. Tô Tầm, ta chỉ là đã xem phim thôi mà. Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì giải tán. Tô Tầm nhìn quanh, thấy không ai trả lời, liền phun ra hai chữ, giải tán. Vừa dứt lời, hắn đứng dậy rời đi. Rầm. Tất cả mọi người đứng dậy chào. Cho đến khi Tô Tầm dẫn Gia Cát Khổng Phục ra khỏi phòng họp, mọi người mới thôi, lần lượt rời đi. Trên đường đi, Gia Cát Khổng Phục nhìn Tô Tầm mấy lần muốn nói lại thôi, vẻ mặt vô cùng rối rắm. Tô Tầm đâu có mù, liếc mắt là biết hắn có chuyện trong lòng, có gì thì nói thẳng ra, một thằng đàn ông mà cứ lề mề như đàn bà. A đang mãi rối rắm nên mất hồn, Gia Cát Khổng Phục bị giật mình, một lúc sau mới hoàn hồn, thận trọng nói, thiếu gia, ngài có thể nói một chút tìm Gia Cát Khổng Bình là chuyện tốt hay chuyện xấu không? Ngươi biết hắn. Phải rồi, ngươi cũng họ Gia Cát, cũng là hậu duệ đời thứ 18 của Gia Cát Lượng, ngươi và hắn có quan hệ gì, người em trai ngươi nói trước đây không phải là hắn chứ? Tô Tầm ngay lập tức nghĩ ra một tràng. Gia Cát Khổng Phục, rõ ràng ta còn chưa nói gì, sao lại giống như ta đã nói hết rồi? Gia Cát Khổng Phục đành thừa nhận, đoàn trưởng anh Minh, Gia Cát Khổng Bình đúng là em trai tôi. Thiếu gia, ngài tìm nó là chuyện tốt hay chuyện xấu ạ? Ta tìm nó là chuyện tốt thì sao? Tô Tầm hứng thú nhìn Gia Cát Khổng Phục. Mắt Gia Cát Khổng Phục sáng lên, vậy thì làm anh trai, có trách nhiệm chia sẻ một nửa cho nó. Vậy nếu là chuyện xấu thì sao? Tô Tầm cười như không cười. Nụ cười của Gia Cát Khổng Phục tắt ngấm, đại nghĩa lẫm nhiên nói, vậy chứng tỏ thằng đó có mắt không ròng đã đắc tội thiếu gia, ta coi như không có người em này nữa. Ngươi sợ bị nó liên lụy chứ gì? Tô Tầm vạch trần suy nghĩ trong lòng hắn. Gia Cát Khổng Phục gượng cười hai tiếng. Tô Tầm nói, nhà các ngươi có một kho phong quỷ đúng không? Ngươi sao ngươi biết? Gia Cát Khổng Phục trợn to mắt, vẻ mặt như gặp ma. Tô Tầm cười không nói, tỏ ra sâu xa khó lường. Gia Cát Khổng Phục mím môi, nhà tôi đúng là có một kho phong quỷ, thiếu gia hứng thú với cái này. Tô Tầm thầm nghĩ, ta không chỉ hứng thú với kho phong quỷ nhà ngươi, mà còn hứng thú với vợ và tiểu sư muội của em trai ngươi nữa. Gia Cát Khổng Bình là nhân vật trong bộ phim hài kinh dị Tróc Quỷ Hợp Gia Hoang. Vợ của Gia Cát Khổng Bình tên là Vương Tuệ, rất giỏi mệnh lý và thuật toán thiên cơ, tính toán không sai một ly. Đừng hiểu lầm, hắn chỉ đơn thuần muốn Vương Tuệ làm việc cho mình thôi, dù sao hắn cũng chưa cầm thú đến mức cướp vợ người khác. Hơn nữa Vương Tuệ tuy bảo dưỡng tốt, nhưng đã sinh một trai một gái, con cái đều đã trưởng thành, Tô Tầm không ra tay được. Còn về sư muội Bạch Nhu Nhu của Gia Cát Khổng Bình thì hắn đơn thuần muốn thu vào hậu cung, đó là vai diễn của Lợi Trí thời trẻ, vừa xinh đẹp lại thực lực mạnh mẽ. Trong bộ phim đó, cuối cùng cũng nhờ có nàng ra tay mới kìm hãm được con Đồng Giáp Thi ở Tây Sông Bản Nạp. Đó là một nữ cường có thể đấu tay đôi với Đồng Giáp Thi. Tiếc là trong phim cuối cùng lại gả cho tên béo Gia Cát Khổng Bình làm tiểu thiếp, đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu. Bãi phân trâu Tô Tầm không quản, nhưng hoa nhài thì hắn nhất định phải cứu vớt, hắn chính là vĩ đại như vậy. Trong tay ta có một con Đồng Giáp Thi, muốn dùng quỷ hồn trong kho phong quỷ để nó tiến giai thành Ngân Giáp Thi. Đối mặt với Gia Cát Khổng Phục, Tô Tầm không che giấu ý định của mình. Sắc mặt Gia Cát Khổng Phục thay đổi, Đồng Giáp Thi. Là con đã từng xuất hiện ở Tây Sông Bản Nạp sao? Em trai hắn đã truy tìm con Đồng Giáp Thi đó gần 10 năm. Không phải, là Đồng Giáp Thi do chính ta nuôi. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, có chút đắc ý hít, Gia Cát Khổng Phục hít một hơi khí lạnh, với địa vị và tài nguyên của Tô Tầm, con Đồng Giáp Thi này tiến giai thành Kim Giáp Thi gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng hắn không có ý định tố giác với giới linh huyễn, vì mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất. Suy nghĩ một hồi, hắn nghiêm túc nhìn Tô Tầm nói, thiếu gia yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến Khổng Bình dâng hết quỷ hồn trong kho phong quỷ cho thiếu gia luyện thi. Tốt, đến lúc đó ta sẽ dẫn người cùng ngươi về. Tô Tầm vỗ vai hắn. Gia Cát Khổng Phục cười khổ, hắn nghe ra lời cảnh cáo của Tô Tầm, dẫn người nào, đương nhiên là lính. Nếu Gia Cát Khổng Bình không chịu mở kho phong quỷ đưa quỷ hồn cho Tô Tầm, e rằng sẽ có chuyện. vì Lưu Đô thống chết, toàn bộ Tần Tây loạn cả lên, các quân Việt lớn nhỏ đánh nhau túi bụi. Những kẻ dắt theo vài trăm người, chiếm một cái trấn là dám tự xưng đại soái ngày càng nhiều. Toàn bộ Tần Tây rơi vào một làn sóng tranh giành địa bàn. Nga Thành là tỉnh lỵ, dù đã sa sút nhưng vẫn phồn hoa hơn các thị trấn nhiều. Tự nhiên thu hút sự dòm ngó của những kẻ khác. Nhưng đều bị Tô Tầm tiêu diệt. Sau đó không còn ai dám đến nữa. Tô Tầm hùng cứ Nga Thành, ngồi xem Tần Tây khói lửa. Hắn không đi ra ngoài tranh giành địa bàn, dù sao hắn cũng không thực sự muốn làm quân Việt không cứu được người Long Quốc. Chỉ có tổ chức vĩ đại đó mới có thể làm cho mảnh đất Thần Châu đang khói lửa ngút trời, tương lai sắp điêu tàn khắp nơi này một lần nữa tỏa sáng, thậm chí còn vượt xa trước kia. Giác ngộ của đồng chí Tô Tầm chính là cao như vậy. Tuy không đi tranh giành địa bàn, nhưng Tô Tầm lại phái Đổng Tiểu Ngọc và Tiểu Hồng đến Khang Thành trộn vũ khí đạn dược. Sau khi biến thành quỷ, dù là phụ nữ cũng trở nên khỏe vô cùng, còn có được nhiều năng lực thần kỳ. Lại thêm Tô Tầm điều một doanh đi tiếp ứng, nên chuyến đi này có thể nói là thuận lợi vô cùng. Công cụ quỷ cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Không lâu sau, Khang Thành truyền ra tin một lô vũ khí đạn dược trị giá mấy trăm vạn bạc trắng không cánh mà bay. Lính của Tô Tầm đương nhiên không dùng hết nhiều vũ khí đạn dược như vậy, sau khi giữ lại đủ dùng, hắn đem số còn lại cho người tìm đường quyên góp cho đảng ta đang thiếu súng thiếu đạn. Tên Tư Bản Vạn Ác Tô Tầm này cũng nhờ vậy mà trở thành bạn của cách mạng của đảng ta. Tầm ca, ngày mai anh phải đi rồi à? Nhậm Đình Đình mặc một bộ váy hồng ngồi trong lòng Tô Tầm, bàn tay nhỏ trắng ngần ôm cổ hắn, chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong mắt đầy vẻ không nỡ. Từ khi bị Tô Tầm ăn xong, lần đầu nếm trải mùi vị nam nữ, thực tủy tri vị, đang là lúc mặn nồng với Tô Tầm. Bây giờ nghe Tô Tầm muốn đi ra ngoài một thời gian, lại không mang theo mình, Nhậm Đình Đình rất không vui. Thôi nào, anh chỉ đi trấn Tử Tuyền một chuyến thôi, chứ có phải đi nước ngoài đâu, có cần phải làm như sinh ly tử biệt không? Tô Tầm véo má nàng. Nhậm Đình Đình do dự một chút, ghé vào tai Tô Tầm nói, em không ở bên cạnh, nếu anh nhớ, có thể để Vương đại đội trưởng thay em. Qua mấy ngày chung sống, ấn tượng của nàng đối với Vương Oanh cũng không tệ, theo nàng thấy, thay vì đề phòng, chi bằng chủ động nói ra, tỏ ra mình hiểu chuyện. Toàn nói linh tinh, Vương Oanh chỉ là liên đội trưởng cảnh vệ của anh thôi, em đừng có suy nghĩ lung tung. Tô Tầm nghiêm nghị chính trực quát lớn, đùa gì thế? Vương Oanh chính là hoa hồng có gai, toàn thân đều là gai, trong máu còn có độc. Nhìn thì được, chứ chuyện khác thì thôi đi. Nhưng lời này lọt vào tai Nhậm Đình Đình, lại là biểu hiện Tô Tầm để ý mình, trong lòng mừng thầm, Tầm ca, anh tốt quá, hôm nay em thưởng cho anh. Thưởng thế nào? Mắt Tô Tầm sáng lên, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra rất nhiều danh từ chuyên ngành. Nhậm Đình Đình nói, em tự mình xuống bếp anh còn có cuộc họp phải đi trước. Tô Tầm đặt nàng xuống ghế sofa, rồi đứng dậy bước nhanh đi. Đây mà gọi là thưởng. Rõ ràng là muốn mưu sát chồng mình mà. Tay nghề của Nhậm Đình Đình, Tô Tầm đã nếm qua một lần, may mắn không chết, thực sự không dám ăn lần thứ hai. A à, đáng ghét. Nhậm Đình Đình tức giận đấm vào ghế sofa, cảm thấy một lời tốt đẹp của mình đều cho chó ăn. Tối nay ta phải dùng hết sức lực toàn thân, sở học cả đời, hung hăng ép khô ngươi. Nhậm Đình Đình nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Ngay sau đó mới nhận ra, mặt đỏ bừng, hình như đối với hắn mà nói, đây mới là phần thưởng. Ngày hôm sau, sáng sớm Tô Tầm liền xuất phát đi trấn Tử Tuyền. Lần này hắn chỉ mang theo cương thi hoàng tộc. Nhậm Uy Dũng sau khi hút máu của 10 tên tử tù đã tiến giai thành hành thi, mặc dù có thêm biến dị, nhưng vẫn chưa đủ xem. Cho nên tạm thời để lão ở nhà, đợi khi tìm được khuẩn quan tài và yêu hồn sẽ cho lão tiến giai thành giáp thi. Hắn đã sắp xếp cho gia các khổng phục dẫn người đi dò la tung tích của yêu hồn và khuẩn quan tài. Ngoài ra hắn chỉ cho Vương Oanh mang theo 2 tiểu đội vệ binh đi cùng. Một đoàn tổng cộng 62 người cộng thêm một con cương thi, 2 chiếc xe quân sự gầm rú hướng về trấn Tử Tuyền. Tô Tầm rất tò mò một chuyện. Hắn nhớ trong bộ phim Khu Ma Đạo Trưởng, cửu thúc tóc đen, trông trẻ trung, nhưng cách đây không lâu hắn ở trấn Nhậm Gia tận mắt nhìn thấy rõ ràng là tóc hoa râm. Chuyện này là sao nhỉ? Trấn Tử Tuyền. Hắt xì. Hắt xì. Cửu thúc liên tục hắt hơi mấy cái, xoa xoa mũi, lẩm bẩm, có điểm xấu. A Tinh, đi chết ở đâu rồi? Bữa sáng còn chưa làm xong à, ta đói chết mất. Cửu thúc cao giọng gọi. Tới đây sư phụ. Một thiếu nữ xinh xắn, buộc 2 bím tóc bưng cháo đến. Nàng tên là Tiểu Nguyệt, giống như A Tinh, đều là đồ đệ của cửu thúc, 2 sư huynh muội phụ trách trông coi đạo trường của cửu thúc ở bên này. Cho nên, cửu thúc tuy keo kiệt, nhưng ông thật sự rất có tiền, có lẽ số tiền này đều là do keo kiệt mà có. A Tinh cũng bưng một bát cháo đến, khoa trương nói, qua sư phụ, người nhuộm tóc xong trẻ ra cả chục tuổi đấy. A Tinh là do Trâu Triệu Long đóng, chính là Thường Uy trong phim cửu phẩm quan chép riêu của Tinh gia, cái người bị nói Thường Uy, ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Thật sao? Sao ta không thấy? Cửu thúc tuy miệng nói vậy, nhưng khóe miệng lại không khỏi nhếch lên. Ông về trấn Tử Tuyền là do một nhà hàng ở đây bị ma ám mời ông đến giải quyết, sau đó bị hai đứa đồ đệ vừa lừa vừa dụ đi nhuộm tóc. Mặc dù trông trẻ ra rất nhiều, nhưng ông luôn cảm thấy kỳ kỳ, không dám về trấn Nhậm gia, liền chuẩn bị ở lại đây thêm mấy ngày. Nếu không cái bộ dạng này của ông mà về trấn Nhậm gia, sẽ bị hai tên nghiệt đồ Văn Tài và Thu Sinh cười cho chết mất. Còn có A Uy tên nghiệt đồ thật kia nữa, chắc chắn lại sẽ nói móc mỉa mai mình. Chính mình ở trấn Nhậm gia còn muốn mặt mũi không? Cho nên ở lại đây qua cơn nghiện rồi nhụm lại, sau đó về trấn Nhậm gia sẽ không thành vấn đề. Cửu thúc, chính là thông minh như vậy. Ăn xong nhớ dọn dẹp nhà cửa. Cửu thúc ăn xong trước nhất, lau miệng, rồi chắp tay sau lưng ra ngoài. A Cử. A Cử. Đi ngang qua một tửu lầu, một người đàn ông trung niên đeo kính ở bên trong gọi cửu thúc. Mặt cửu thúc sa sầm, không thèm nhìn. Triệu lão bản, ông gọi cửu thúc như vậy không hay lắm đâu. Con trai trưởng trấn mặt vét nói. Triệu lão bản hừ lạnh một tiếng, cậu biết cái gì, vai vế của chúng ta cao hơn hắn, vui thì ta gọi hắn là A Cử, không vui ta gọi hắn là cậu đảng cũng được. Nhưng cửu thúc sắp đi rồi. Con trai trưởng trấn nói. Triệu lão bản lập tức không ra vẻ nữa, vội vàng đứng dậy ra ngoài chặn cửu thúc, mặt mày tươi cười, cửu thúc, ta có chuyện muốn nhờ ông giúp, chuyện này đối với ông mà nói quả là dễ như trở bàn tay. Nhưng ta đối với ông lại không nhấc nổi tay. Cửu thúc nhìn triệu lão bản nói giọng không mặn không nhạt. Sắc mặt triệu lão bản cứng đờ, rất nhanh lại bị nụ cười hòa tan. Cửu thúc thật biết đùa, ai da, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói, uống chén trà nhé. Nếu không phải con trai trưởng trấn lấy cớ nhà máy rượu của hắn bị ma ám để ép giá thu mua nhà máy rượu của hắn, hắn mới không đối với Lâm Cửu khúng núng như vậy. Cửu thúc miễn cưỡng bước vào tửu lầu. Cửu thúc, mời ngồi. Con trai trưởng trấn chào cửu thúc. Cửu thúc lên tiếng. Bất đắc dĩ ngồi xuống, ông cũng không có cảm tình gì với tên Tây học này. Bởi vì tên Tây học này và cha hắn không biết lên cơn điên gì, lại ủng hộ mở cửa lại nhà thờ. Đùa gì thế, ông đi ngang qua nhà thờ còn cảm nhận được bên trong có một luồng khí tức không lành. Ông có dự cảm, nếu không động đến, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì. Một khi nhà thờ mở cửa trở lại, sẽ xảy ra đại sự. Hơn nữa ông cảm thấy tên Tây học này mặt đầy tà khí, nhìn là biết không phải thứ gì tốt. Lão gia. Tiểu thư về rồi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ngay sau đó bên ngoài liền vang lên một trận ồn ào. Chỉ thấy trên đường phố vây quanh một đám người, một người phụ nữ mặc váy đỏ, che ô, trang điểm tinh xảo, bộ ngực căng đầy hé lộ phân nửa ngồi xe kéo đến trước tửu lầu, thu hút không ít ánh mắt. Nhìn kìa, đẹp quá. Đúng vậy, không hổ là từ nước ngoài về. Cái váy này đẹp quá, một đám phụ nữ mặc đầy ngưỡng mộ nhìn An Ni. Hừ, đồi phong bại tục. Cửu thúc hừ lạnh một tiếng, người phụ nữ này ăn mặc còn hở hang hơn Nhậm Đình Đình. Ngực hở ra một mảng trắng, không lạnh sao? Hồn của con trai trưởng trấn đều bị câu đi mất, cứ nhìn chằm chằm An Ni, đứng dậy tiến lên bắt chuyện. Này, đợi đã, giá cả có thể thương lượng lại mà. Triệu lão bản vội vàng gọi, nhưng con trai trưởng trấn bây giờ đầu óc toàn là phụ nữ, làm sao thèm để ý đến ông ta? Có xe quân sự đến rồi. Lại một tiếng kinh hô vang lên. Lần này ngay cả cửu thúc cũng bị thu hút ra ngoài, vì nghe thấy có liên quan đến lính, ông liền thấy bất an. Lần trước mặt Tô Tầm nói ra chuyện Mao Sơn sẽ bế quan Phong Sơn khi Thần Châu đại kiếp, ông thật sự không còn mặt mũi nào. Nhìn hai chiếc xe quân sự đang từ từ lái tới, con trai trưởng trấn cũng mất hết tâm trí bắt chuyện với An Ni. Bởi vì bọn họ đang buôn bán thuốc phiện, nhìn thấy lính tự nhiên chột dạ, gần như theo bản năng sẽ nghĩ đây có phải là nhắm vào mình không. Dừng xe. Tô Tầm từ trong cửa sổ xe nhìn thấy cửu thúc. Và còn nhìn thấy An Ni nữa. Lớn như vậy, muốn không thấy cũng khó. Hai chiếc xe quân sự một trước một sau dừng lại, ngay sau đó binh sĩ nhảy xuống mở cửa xe phía trước. Vương Oanh trong bộ quân phục hiên ngang bước xuống xe trước. Nhìn thấy Vương Oanh, tim cửu thúc lạnh đi một nửa. Quả nhiên, Tô Tầm trong bộ quân phục màu lam xám quen thuộc bước xuống xe. Cửu thúc thấy đời này mình đúng là khắc tinh với cậu ta rồi, sao đi đâu cũng gặp thế này. Mình không thoát khỏi cậu ta được sao? Nhìn thấy Tô Tầm, tất cả mọi người đều kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ đại soái này lại trẻ như vậy, hơn nữa còn đẹp trai như thế. An Ni cũng mắt sáng lên, sau khi về nước chỉ có con trai trưởng trấn cũng từng du học là khiến nàng hơi để mắt, dù sao thì trong đám người lùng cũng phải chọn ra người cao nhất. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Tầm một thân quân phục, trẻ trung, đẹp trai, bá khí, nàng ngay lập tức ném tên con trai trưởng trấn có chút cảm tình kia lên chín tầng mây. Tục ngữ nói, quyền lực là thứ trang sức tốt nhất của đàn ông, mà Tô Tầm nhìn là biết rất có quyền lực. Cửu thúc, không ngờ ở đây cũng gặp được thúc, trông thúc trẻ ra nhiều đấy. Tô Tầm cười ha hả đi về phía cửu thúc. Đối với hành vi của Mao Sơn và giới linh huyễn mấy năm sau sẽ phong sơn tỷ kiếp, Tô Tầm cực kỳ khinh thường. Nhưng đó không phải là điều cửu thúc có thể chi phối. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không giận cá chém thớt với cửu thúc, ngược lại, hắn đối với cửu thúc vẫn rất hữu hảo. Cửu thúc, lão tử không cần phần hữu nghị này, ta có tài đức gì mà dám nhận. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửu thúc cũng thay đổi, trở nên kinh ngạc và nghi ngờ. Cảm giác này giống như, bạn đột nhiên phát hiện hàng xóm của mình lại là bạn thân của thị trưởng. Người dân trong trấn gọi các sĩ quan đeo súng là trưởng quan và đại soái, ngoài ra không dám gọi lung tung. Từ đó có thể thấy được sức uy hiếp của sĩ quan. Đúng vậy, thật trùng hợp, cậu đến trấn Tửu Tuyền làm gì? Cửu thúc không muốn nói về chủ đề tóc tai của mình, nếu không tên này chắc chắn sẽ cười nhạo ông nhuộm tóc. Dù sao thì việc nhuộm tóc tuy đã xuất hiện từ lâu, nhưng thời đại này bị ràng buộc bởi tư tưởng truyền thống, đối với nhiều chuyện bây giờ xem ra rất bình thường đều bị coi là dị loại. Tô Tầm cười cười, nhìn quanh một vòng, gần đây tầng Tây có chút loạn, trấn Tửu Tuyền thuộc quyền quản hạt của Nga Thành, ta là trưởng quan cao nhất của quân đồn trú Nga Thành, cố ý đến tuần tra một phen. Sao nào, cửu thúc, không được sao? Cửu thúc luôn cảm thấy tên này không nói thật. Tránh ra, mau tránh ra hết. Một người đàn ông trung niên đầu đầy mồ hôi chen vào. Ba. Con trai trưởng trấn gọi một tiếng. Đúng vậy, người đến chính là trưởng trấn. Một trong những thủ lĩnh của băng nhóm buôn lậu thuốc phiện ở trấn Tửu Tuyền. Trưởng trấn nở một nụ cười nịnh nọc tiến đến trước mặt Tô Tầm, cẩn thận mở miệng. Tại hạ là trưởng trấn Tửu Tuyền, xin hỏi vị trưởng quan này xưng hô thế nào? Thời đại này vốn dĩ giao thông và thông tin đều không thuận tiện, lại thêm khói lửa nổi lên bốn phía, khiến rất nhiều nơi mất liên lạc với Trung ương, hơn nữa quan viên thay đổi rất nhanh. Cho nên trưởng trấn Tửu Tuyền không biết Tô Tầm là ai cũng rất bình thường. Họ Tô, đoàn trưởng độc lập đoàn quân đồn trú Nga Thành. Tô Tầm thản nhiên nói. Lưng trưởng trấn cong xuống thêm mấy phần, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, thì ra là Tô đoàn trưởng, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh Tô đoàn trưởng đến trấn Tửu Tuyền, không biết Tô đoàn trưởng có dặn dò gì không? Nhìn thấy thổ hoàng đế của trấn Tửu Tuyền không còn uy phong trước mặt Tô Tầm, lại khúm núm như vậy, đôi mắt to của An Ni như sắp chảy ra nước. Chỉ thị thì không có. Tô Tầm mặt không đổi sắc nói, nhưng mà, ta nghe nói trưởng trấn đại nhân làm ăn buôn bán thuốc phiện rất lớn, muốn tham quan một chút. Bùng. Đám đông lập tức sôi trào, tất cả mọi người đều không thể tin nổi nhìn trưởng trấn. Cửu thúc cũng đồng tử co rụt lại. Ông ta buôn lậu thuốc phiện. Ông ta lại bán thứ hại người này, thảo nào ông ta là người giàu nhất trấn. Tôi thấy chắc chắn là thật, cha con trưởng trấn sắc mặt đại biến. Tô đoàn trưởng, hiểu lầm thôi, tin đồn thất thiệt không thể tin được đâu. Trưởng trấn mặt mày trắng bệch. Tô Tầm lạnh lùng nhìn hắn, từng chữ từng câu nói, ý của ngươi là ta vu khống ngươi. Không có, trưởng trấn vội vàng phủ nhận. Đoàn. Tô Tầm trực tiếp rút khẩu súng lục bên hông Vương Oanh bắn nát đầu chó của trưởng trấn, máu tươi bắn tung tóe. Đã không có, vậy thì ngươi đáng chết. Tô Tầm thản nhiên nói, rồi lại chĩa súng vào con trai trưởng trấn. Không đừng mà Đoàn. Lại một tiếng súng vang lên, cha con song toàn. Cả hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ. Ai cũng không ngờ, Tô Tầm lại qua loa như vậy đã giết chết cha con trưởng trấn. Người đâu, đến nhà hắn lục soát, cho tất cả mọi người xem bộ mặt thật của hắn. Tô Tầm ra lệnh. Rõ. Hai đội binh sĩ bắt một người dẫn đường, đi thẳng đến nhà trưởng trấn. Tô Tầm ném khẩu súng cho Vương Oanh, nhận lấy chiếc khăn tay trắng từ Vương Oanh lau tay, sau đó tiện tay vứt nó lên mặt thi thể của trưởng trấn. Lúc này hắn mới nhìn về phía Ani mặt mày trắng bệch, mỉm cười, cô tên là Ani đúng không? À, tôi Ani bị dọa đến nói lắp bắp, nàng đột nhiên cảm thấy Tô Tầm không tốt như vậy. Cửu thúc đỡ trán, bên cạnh có một nữ quân nhân xinh đẹp không nói, cách đây không lâu mới định quan hệ với Nhậm Đình Đình, bây giờ lại bắt đầu hái hoa ngắt cỏ. Đúng là vô sĩ. Nhìn Ani ấp a ấp úng, Tô Tầm bất giác có chút tự trách, đều tại mình đẹp trai quá thôi. Đến mức khiến đối phương phải căng thẳng như vậy. Cái vẻ đẹp và sức hút hoàn hảo chết tiệt này của mình, lẽ nào không thể bớt đi một chút được sao? Ani, con ngẩn ra đó làm gì, trưởng quan đang nói chuyện với con đấy. Cha Ani thấy con gái không đáp lời, sợ đắc tội Tô Tầm nên vội vàng nhắc nhở. Ani lúc này mới hoàn hồn, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Tô Tầm, vâng, tôi chính là Ani. Nghe nói cô Ani đây du học từ nước ngoài về. Thật trùng hợp, tôi cũng từng du học, có lẽ tôi và cô Ani sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây. Tô Tầm mỉm cười nhìn Ani. dáng vẻ ôn tồn lễ độ của hắn lúc này và kẻ vừa nổ súng giết người ban nãy quả thực như hai người khác nhau. Điều này khiến Annie có chút hoang mang, thầm nghĩ, một người đẹp trai thế này sao có thể là tên cùng sát được chứ? Hai cha con Trưởng Trấn vốn dĩ đáng chết mà. Hẳn là do anh ấy quá chính nghĩa, nhiệt huyết ngút trời, căm ghét mọi tội ác đến tận xương tủy, nên mới xúc động giết chết cha con Trưởng Trấn mà không cần điều tra. Đúng, chắc chắn là như vậy. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi trong lòng Annie dần tan biến, cô nói bằng tiếng Anh, rất vui được gặp anh. Tôi cũng vậy. Tô Tầm cũng đáp lại bằng tiếng Anh. Tán gái là phải tới bến chứ. Chẳng lẽ vừa muốn ngủ với người ta lại vừa không muốn tốn thời gian tán tỉnh, ngươi tưởng mình là Tô Tầm chắc. Nghe Tô Tầm nói tiếng Anh còn chuẩn hơn cả mình, Annie tin chắc rằng hắn đã từng du học thật, trong lòng chợt dâng lên cảm giác như tìm thấy đồng loại. Đúng lúc này, một đội binh sĩ khiêng mấy cái rương đi tới, báo cáo đoàn trưởng, chúng tôi tìm thấy một lượng lớn thuốc phiện trong nhà Trưởng Trấn. Nhìn mấy rương thuốc phiện đầy ắp, dân chúng trong trấn vừa kinh ngạc vừa tức giận, điên cuồng đá vào thi thể, vừa đá vừa chửi rủa. Đúng là chết không hết tội. Dám bán thuốc phiện, Tô trưởng quan giết hay lắm. Giết hay lắm, lũ bán thuốc phiện đáng chết cả nhà. Chồng tôi chính là bị thuốc phiện hại chết, nhiều thuốc phiện thế này, bán đi sẽ hại biết bao nhiêu người. Tô trưởng quan anh minh tôi phải lo chính sự trước đã, lúc nào rảnh chúng ta có thể trao đổi sâu hơn. Tô Tầm nhìn Annie nói. Annie bị cương thi cắn mà còn có thể đê mê như vậy, nếu bị mình cắn một cái chắc là bay lên tận mây xanh mất. Annie mỉm cười, đôi gò bồng đảo phập phồng theo từng nhịp thở, được, luôn hoan nghênh anh. Mọi người đều thấy cả rồi. Tô Tầm một chân dẫm lên rương thuốc phiện, cha con Trưởng Trấn buôn bán thuốc phiện, gây họa cho quốc dân, chết không đáng tiếc, nay đã bị xử tử. Toàn bộ gia sản của Trưởng Trấn sẽ bị tịch thu. Đối với việc buôn bán thuốc phiện, tuyệt không dung tha. Hay. Nói hay lắm. Tô trưởng quan nói hay lắm. Bốp bốp bốp, dân chúng trong trấn vừa reo hò vừa vỗ tay, Tô Thanh Thiên tựa như ánh sáng chính đạo, soi rọi khắp nơi. Lục Tử, đem số thuốc phiện này đi đốt. Vương Oanh, cô dẫn người bao vây ngôi nhà lại. Vâng, đoàn trưởng. Vâng, thiếu gia. Hai cha con Trưởng Trấn vì buôn bán thuốc phiện mà mất mạng, tiền kiếm được lại chui hết vào túi Tô Tầm. Tô Tầm không khỏi cảm khái, từ khi đến thế giới này, bắt đầu từ cổ lão, hắn toàn gặp được những người tốt xả thân vì người khác. Cổ lão, thế này là không cho qua được rồi phải không? Sư phụ, có chuyện gì vậy à? Đúng lúc này, hai đồ đệ của Cửu Thúc là A Tinh và Tiểu Nguyệt vội vàng chạy tới. Tô Tầm vừa thấy A Tinh liền muốn buộc miệng, Thường Uy, ngươi còn dám nói ngươi không biết võ công. Qua. Vừa trông thấy Annie, A Tinh liền trợn tròn hai mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Cửu Thúc một tay che mắt hắn, một cước đạp hắn văng ra ngoài đám đông. Sư huynh, huynh không sao chứ? Tiểu Nguyệt lộ vẻ quan tâm, vội vàng chạy đến đỡ hắn, bởi vì nàng thích A Tinh. Tô Tầm nhìn về phía Cửu Thúc, Cửu Thúc, chúng ta nói chuyện một chút đi, tôi rất hứng thú với thứ trong nhà thờ. Sao cậu biết? Cửu Thúc định hỏi sao hắn biết, nhưng nghĩ lại Tô Tầm ngay cả thời gian cụ thể của Đại Kiếp Thần Châu cũng tính ra được, nên thôi không hỏi nữa. Đây là điều khiến ông kinh hãi nhất, cũng là điều khó hiểu nhất, trên đời này thật sự có người tính toán chuẩn xác đến vậy sao? Tô Tầm có thể nói cho ông biết, đương nhiên là có, vợ của gia các Khổng Bình là Vương Tuệ chính là một trong số đó. 3 phút sau, Tô Tầm dẫn theo 4 vệ binh đến nhà Cửu Thúc. Cứ ngồi tự nhiên, trà thì tự rót đi. Cửu Thúc lười tiếp đón Tô Tầm, hỏi thẳng, cậu có tính ra được thứ trong nhà thờ đó là gì không? Cương thi. Tô Tầm thốt ra 2 chữ. Cửu Thúc nhíu mày, cương thi. Cái luồng khí đó ta thấy không giống lắm. Đương nhiên là không giống. Tô Tầm tự rót cho mình một tách trà, rồi mới nhìn Cửu Thúc nói, bởi vì đó là một bộ cương thi lai Trung Tây. Lai Trung Tây. Cửu Thúc có chút ngơ ngác. Tô Tầm gật đầu, không sai, lai Trung Tây. Nó có thể tùy ý biến thành ma cà rồng phương Tây hoặc cương thi phương Đông. Khi biến thành ma cà rồng, đạo pháp và pháp khí phương Đông hoàn toàn vô dụng với nó. Khi biến thành cương thi, pháp khí phương Tây cũng vô dụng nốt. Lại có thứ tà môn như vậy sao? Cửu Thúc là lần đầu tiên gặp loại cương thi này, ngay sau đó ông lại kinh ngạc nhìn Tô Tầm, cậu đừng nói với ta đây cũng là do cậu tính ra đấy nhé, có thể tính chính xác đến thế sao? Cửu Thúc, nên biết thiên cơ bất khả lộ. Tô Tầm ra vẻ sâu xa, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Cửu Thúc không hỏi thêm nữa, nhíu mày, con cương thi này khó đối phó như vậy, phải làm sao bây giờ? Tô Tầm lộ ra vẻ mặt mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, bình thản nói, Cửu Thúc, tôi đã đến đây thì chắc chắn đã có phương án giải quyết. 2 ngày nữa sẽ có một vị cha xứ họ Ngô đến trấn Tửu Tuyền, đến lúc đó ông và ông ta hợp tác là có thể chế ngự được con cương thi đó. Nhưng mà, sau khi chế ngự xong, con cương thi đó phải giao cho tôi có việc lớn cần dùng đến nó. Nếu không phải vì con cương thi đó biến thành ma cà rồng sẽ biết bay, hắn đã có thể trực tiếp dùng hoàng tộc cương thi giải quyết bằng bạo lực, chẳng cần đến cửu thúc và cha xứ Ngô. Được. Cửu thúc cũng không thể từ chối, chỉ cần ngăn được khả năng con cương thi đó ra ngoài hại người là được. Đối với tài nghệ tính toán thiên cơ siêu việt của Tô Tầm, ông thật sự tâm phục khẩu phục. Tô Tầm đặt chén trà xuống, đứng dậy định đi, cứ quyết định vậy đi, tôi ở tại tửu lầu trong trấn, có chuyện gì cứ đến đó tìm tôi. Cậu đi tìm cô Ani đó à? Cửu thúc hỏi. Tô Tầm nháy mắt, cửu thúc, ông không thấy trên người Ani có một ưu điểm cực kỳ hấp dẫn đàn ông sao? Cậu tưởng ai cũng như cậu, thấy gái đẹp là phát tình à? Cửu thúc liếc mắt, chậm rãi rót cho mình một tách trà. Tô Tầm nghe vậy không vui, cửu thúc, tôi biết ông là người chung tình, chỉ thích sư muội của ông là Mễ Kỳ Liên, nhưng ông cũng không thể sỉ nhục tôi như vậy chứ. Phục cửu thúc phun cả ngụm trà ra ngoài, trợn mắt nhìn Tô Tầm, sao cậu sao ngay cả chuyện này cậu cũng biết. Lại là cậu tính ra, ông cảm thấy mình trước mặt Tô Tầm như bị lột sạch, không còn chút bí mật nào. Tô Tầm cười xấu xa, tôi còn biết Mễ Kỳ Liên là sư muội của ông trước khi ông tu đạo, trước khi lên núi tu đạo ông tên là Lâm Chính Anh, biệt danh là Đậu Thị Anh. Vì tranh giành Mễ Kỳ Liên với quân Việt Long đại soái mà thua cuộc, ông nản lòng thoái chí bái nhập Mao Sơn tu đạo, đổi tên thành Lâm Phượng Kiều, trong số các đệ tử cùng thế hệ xếp hàng thứ 9 im đi, đừng nói nữa. Cửu thúc mặt già đỏ bừng. Đây là quá khứ muối mặt của ông, đặc biệt là cái biệt danh Đậu Thị Anh và cái tên Lâm Phượng Kiều. Thu Sinh và Văn Tài hỏi ông tên gì, lần nào ông cũng nói lãng đi, cũng là vì cái tên nữ tính Lâm Phượng Kiều này thật sự quá xấu hổ. Ha ha ha ha, nhìn bộ dạng này của cửu thúc, Tô Tầm không nhịn được bật cười. Không đúng, đây không thể nào là do cậu tính ra được, rốt cuộc cậu làm sao mà biết? Cửu thúc bình tĩnh lại. Có thể nói ra cả tên và biệt danh của ông trước khi tu đạo, thông tin chi tiết đến vậy, việc không thể nào là dựa vào suy tính. Tô Tầm ung dung đáp, đương nhiên là cho người đi điều tra rồi, ông nghĩ việc này khó lắm sao? Lời này đương nhiên là nói phép, ai bảo hắn đã xem qua bộ phim Tân Cương Thi Tiên Sinh đâu. Trong bộ phim đó, cửu thúc chính là tên thật Lâm Chính Anh, biệt danh Đậu Thị Anh, là tình địch của Long Đại Soái, người tình đầu đã gả cho Long Đại Soái. Khoan đã, Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến trong phim Tân Cương Thi Tiên Sinh, Long Đại Soái cũng do diễn viên đóng vai A Uy thủ vai, như vậy chẳng phải là mâu thuẫn sao? Cửu thúc, A Uy và Long Đại Soái đó. Tô Tầm nghi ngờ nhìn về phía cửu thúc. Cửu thúc hừ lạnh một tiếng, chẳng phải cậu vừa biết tính vừa biết điều tra sao, vậy tự đi mà tra đi. Ông không ngờ Tô Tầm lại nhàm chán đến mức đi điều tra ông, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Cửu thúc, tôi thấy các đồ đệ của ông nên biết tên thật của ông thì hơn. Tô Tầm uy hiếp. Cửu thúc quả nhiên bị dọa, đành nói, cường tử bây giờ gọi là A Uy. A Uy là con trai do Đại Long năm đó phong lưu để lại, ngay cả chính hắn cũng không biết. Đại Long chính là quân Việt Long đại soái. Ồ, thảo nào ông lại ghét A Uy đi theo con đường tà đạo để làm quan như vậy, thì ra là vì ghét cha của nó. Tô Tầm bừng tỉnh ngộ, hắn không ngờ trong đó lại có tầng nguyên nhân này. Cửu thúc hừ một tiếng, nói nhàn nhạt, ta chỉ là không muốn nó giống như lão cha khốn nạn của nó, có trong tay mấy khẩu súng là muốn lên trời. Cửu thúc, giờ tôi nghi ngờ ông đang chỉ dâu mắng hoè đấy. Tô Tầm trợn mắt, rồi lại hỏi, vậy còn Đệ Nhất Mâu thì sao? Đệ Nhất Mâu và A Uy có quan hệ gì? Đệ Nhất Mâu là nhân vật trong phim Gia Đình Bắc Ma, cũng do diễn viên đóng A Uy thủ vai. Trong phim, hắn và Gia Cát Khổng Bình được gọi là Nam Bắc Tề Danh. Hắn không phục Gia Cát Khổng Bình cùng hắn Tề Danh, nên sau khi Gia Cát Khổng Bình bắt được Đồng Giáp Thi, Đệ Nhất Mâu đã lén thả Đồng Giáp Thi ra để tự mình bắt lại một lần, kết quả thao tác sai lầm, bị Đồng Giáp Thi cắn chết. Sao cậu cái gì cũng điều tra vậy? Cửu thúc có chút bó tay rồi, gã này rảnh rỗi đến thế sao? Tô Tầm cười cười không nói. Cửu thúc châm một điếu thuốc, ngậm trên môi rồi mới nói, Đệ Nhất Mâu tuy trong giới linh huyễn tiếng tăm không tốt, nhưng cũng là đệ tử Mao Sơn. Hắn và Đại Long là anh em song sinh, hắn là bác cả của A Uy. Tô Tầm còn tưởng thế giới này xảy ra lỗi, dù sao rất nhiều nhân vật đều do cùng một người đóng. Không ngờ hệ thống lại lợi hại như vậy, dung hợp các bộ phim thành một thế giới liền mạch không một kẽ hở. Giải tỏa được nghi ngờ trong lòng, đồng thời sau khi đảm bảo sẽ không tiết lộ tên thật của cửu thúc cho các đồ đệ của ông, Tô Tầm liền rời khỏi nhà cửu thúc. Tửu lầu của nhà Ani trong trấn đã bị Tô Tầm bao trọn, không vì gì khác, chỉ để tiện cho việc ăn uống. Chào đoàn trưởng. Lính gác ở cửa chào. Ani đang ngồi trong đại sảnh vội vàng đứng dậy, tươi cười như hoa chào đón, Tô trưởng quan. Cô cứ gọi tên tôi là Tô Tầm là được, hoặc có thể gọi tôi là Tầm ca. Tô Tầm nói. Ani đánh giá hắn, nhưng trông anh có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, lại bắt tôi gọi anh là ca ca à? Cô có biết không, cô là người phụ nữ đầu tiên nói tôi nhỏ đấy. Tô Tầm nói một câu đầy ẩn ý, Ani lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, sau đó rất nhanh liền đỏ bừng mặt, anh xấu thật đấy. Cũng may là cô đã du học, ở nước ngoài tương đối cởi mở, nếu không thật sự không hiểu được nội hàm. Nhưng cho dù đã du học, đây cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy lời trêu chọc rõ ràng như vậy, xấu hổ chết đi được. Đương nhiên, cũng có chút kích động nho nhỏ. Ha ha ha, chỉ đùa chút thôi. Tô Tầm cười lớn, mời cô ngồi xuống, sau đó hai người bắt đầu trò chuyện. Tô Tầm kiến thức rộng, từng gặp nhiều nữ nhân, dỗ dành khiến Ani vô cùng vui vẻ, cười đến mức đôi gò bồng đảo rung rinh, độ thiện cảm cũng từ từ tăng cao. Ông chủ tửu lầu thấy cảnh này, liền biết con gái mình đã bị sắp đặt rõ ràng rồi. Điều duy nhất khiến ông an ủi, có lẽ là Tô Tầm không ỷ vào thân phận mà trắng trợn cướp Ani về làm vợ bé. Tầm ca, không ngờ anh lại hài hước như vậy. Ani mắt đẹp long lanh, vừa đẹp trai, vừa có quyền, lại biết dỗ dành phụ nữ, loại đàn ông này ai mà không thích chứ. Tô Tầm không để lại dấu vết nắm lấy tay cô, ghé vào tai cô nhẹ nhàng nói, tôi còn vài câu chuyện cười nữa, nếu cô muốn nghe, tối nay đến tìm tôi. Nói xong, hắn mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn miệng màng của cô, rồi đứng dậy đi lên lầu. Lục Tử, Vương Oanh, đi theo tôi một chuyến. Hắn đối với Ani không có tình cảm gì, chỉ đơn thuần là thèm muốn thân thể của cô. Tối nay nếu Ani không đến, hắn sẽ không lãng phí thêm thời gian cho cô nữa. Dù sao thì, hắn rất bận. Ani mặt đỏ bừng, nhìn theo bóng lưng Tô Tầm, sờ lên bàn tay vừa bị Tô Tầm nắm, trái tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Các gia đình trong trấn Tử Tuyền đều đã tắt đèn. Đồ Long đạo trưởng tay lắc linh đan, dẫn một đoàn thi thể đi về phía trấn Tử Tuyền. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Cương Tây Cản Thi nghe hắn đọc những lời này là biết ngay kẻ ngoại đạo, một tên buôn thuốc phiện thì biết gì về Cản Thi chứ, muốn xem Cản Thi thật sự, vẫn phải xem tứ mục đạo trưởng ta đây. Không được nhúc nhích. Không được nhúc nhích. Đồ Long đạo trưởng vừa đến gần cổng vào trấn Tử Tuyền, liền bị một đám binh lính xông ra bao vây. A, những người giả làm Cương Thi sợ hãi thất kinh. Đồ Long đạo trưởng cũng hoảng hốt. Bắn. Vương Oanh lạnh lùng thốt ra hai chữ. Đoàn đoàn đoàn, sau một loạt tiếng súng, Đồ Long đạo trưởng và những kẻ giả làm Cương Thi dưới trướng hắn không kịp nói một lời thoại nào đã kết thúc vai diễn. Cùng lúc đó, Lục Tử đang ngồi chờ bên ngoài nhà thờ, đợi cha xứ Ngô mang theo một đội tín đồ Cơ Đốc giáo đến. Mà lúc này, Tô Tầm đang cùng Ani trò chuyện về nhân sinh. Đúng vậy, Ani sau một hồi đắn đo, cuối cùng vẫn đến gõ cửa phòng ngủ của Tô Tầm. Hơn nữa, cô mặc chính là chiếc váy ngủ màu hồng phấn mà trong phim đã mặc lúc bị Cương Thi cắn. Tôi cứ tưởng em sẽ không đến chứ. Tô Tầm không chút kiêng dè ngắm nhìn thân thể lồi lõm của cô, ôm cô vào lòng, hít hà mùi hương thoang thoảng trên tóc. Mặc như thế này đến gõ cửa, ý của Ani đã quá rõ ràng, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Ani đỏ mặt, ánh mắt quyến rũ như tơ, nũng nịu nói, em sợ không đến, thì sẽ không bao giờ được nghe những câu chuyện cười thú vị của anh nữa. Cô đã đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn không muốn bỏ lỡ. Dù sao sau khi về nước, cô rất khó gặp được một người đàn ông hợp với tam quan của mình. Những người đàn ông trong trấn này ai cũng như đồ nhà quê, ngay cả tiếng Anh cũng không hiểu. Cô không muốn sau này phải gả cho một người như vậy để sống hết phần đời còn lại. Cho nên thà làm vợ bé cho Tô Tầm còn hơn. Tô Tầm vừa hôn Ani, vừa quan sát biểu cảm trên mặt cô, cuối cùng cũng biết vì sao lúc bị Cương Thi hút máu cô lại đê mê như vậy, là do thể chất, quyến rũ đến tận xương tủy. Loại phụ nữ này đúng là cực phẩm, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân thể phải chịu nổi, nếu không thì chỉ có chờ chết. Tô Tầm bế cô lên giường, bắt đầu cẩn thận thưởng thức hương vị nguyên bản của tuổi thơ đã mất của mình. Một đêm vất vả. Tô Tầm nhìn Ani vẫn đang ngủ say trên giường, không nỡ đánh thức nàng, mặc quần áo chỉnh tề rồi ra ngoài. Thiếu gia, mời ngài rửa mặt. Vương Oanh bưng chậu nước, khăn mặt và bàn chải đánh răng cùng các đồ dùng vệ sinh khác, không biết đã đợi bên ngoài bao lâu. Ban đêm ngủ với một mỹ nữ, sáng sớm tỉnh lại đã có một mỹ nữ khác chờ hầu hạ rửa mặt. Cuộc sống này quả thực là quá tuyệt vời. Đêm qua thế nào rồi? Tô Tầm vừa rửa mặt vừa hỏi. Thiếu gia thần cơ diệu toán, Đồ Long đạo trưởng đã chết, cha xứ cũng đã bị bắt. Vương Oanh đáp. Tô Tầm gật đầu, lát nữa ăn sáng, đưa cha xứ đó đến gặp ta. Vâng, thiếu gia. Vương Oanh đáp, rồi đưa bàn chải đánh răng của thời đại này cho hắn. Rửa mặt xong, Tô Tầm liền xuống lầu một của tửu lầu ăn sáng. Chào buổi sáng, chú. Thấy ông chủ tửu lầu, Tô Tầm cười chào hỏi, dù sao tối qua hắn vừa ngủ với con gái người ta. Ông chủ tửu lầu cũng cười đáp lại, Tô trưởng quan đêm qua ngủ có ngon không ạ? Tô Tầm luôn cảm thấy lời này có hai nghĩa. Ngon, cực kỳ ngon. Chẳng lẽ lại có thể nói không ngon sao? Thế chẳng phải là được hời còn khoe mẽ. Rất nhanh, Cửu Thúc dẫn theo A Tinh và Tiểu Nguyệt cũng tới, họ thường đến đây ăn sáng. Trừ phi có lúc Cửu Thúc không dậy nổi, ông sẽ để Tiểu Nguyệt và A Tinh làm cho ông ăn. Cửu Thúc tới rồi. Cửu Thúc, ngồi chung đi. Tô Tầm mời Cửu Thúc ngồi cùng bàn, không bao lâu sau, các món điểm tâm đã được Tiểu Nhị bưng lên. Qua, wow, thịnh soạn quá. A Tinh không đợi được liền muốn bắt đầu ăn. Bốp. Cửu Thúc dùng đũa gõ một cái, trừng mắt nhìn hắn, có biết quy củ không hả? Vâng ạ, A Tinh rụt cổ lại. Tô Tầm cười nói, Cửu Thúc, đừng nghiêm khắc quá mà, A Tinh, Tiểu Nguyệt, đừng khách sáo. Báo cáo đoàn trưởng, cha xứ Ngô đã được đưa tới. Vài phút sau, Lục Tử dẫn cha xứ Ngô tới. Vừa thấy cha xứ Ngô, Cửu Thúc liền trợn tròn mắt, Nhất Hưu đại sư. Đúng vậy, cha xứ Ngô cũng do diễn viên đóng vai Nhất Hưu đại sư thủ vai, nên trông giống hệt nhau. Nhất Hưu đại sư. Cha xứ Ngô có chút ngơ ngác. Tô Tầm nói, Cửu Thúc, ông ta chỉ giống Nhất Hưu đại sư thôi, chứ không phải ông ấy, tín ngưỡng của hai người hoàn toàn khác nhau, một người tin Chúa, một người tin Phật tổ. Sao có thể như vậy? Cửu Thúc nhíu mày, sao lại có hai người giống hệt nhau? Lẽ nào là anh em song sinh của Nhất Hưu đại sư? Hơn nữa, cho dù là anh em song sinh cũng vẫn có những khác biệt nhỏ. Tô Tầm không nghĩ nhiều, bèn đem chuyện Cương Thi Lai Trung Tây kể cho cha xứ Ngô nghe một lượt, sau đó nói, chỉ cần bắt được con Cương Thi đó, tôi sẽ cho phép các người mở lại nhà thờ. Loại ác ma này vốn dĩ nên bị Chúa Nhân Từ tiêu diệt. Cha xứ Ngô thành kính nói. Tô Tầm luôn cảm thấy có gì đó là lạ, sợ ông ta đột nhiên nói một câu A-di-đà Phật. Cửu Thúc nhìn cha xứ Ngô hỏi, cha xứ Ngô, ông có anh em trai không? Không có. Cha xứ Ngô lắc đầu. Cửu Thúc nhíu mày, đã không phải anh em song sinh, vậy mà có hai người trông giống hệt nhau, chắc chắn có vấn đề. Chờ sau này gặp lại Nhất Hưu đại sư phải nói cho ông ấy biết chuyện này, biết đâu ông ấy sẽ biết nguyên nhân. Ăn sáng xong, cả đoàn người liền đi về phía nhà thờ, đi cùng còn có một chiếc quan tài đang được khiêng theo. Cương Thi Lai Trung Tây ở trong nhà thờ, ba ngày tuy trong nhà thờ cũng không có ánh nắng mặt trời, nhưng ra tay ba ngày ít nhất có thể ngăn nó bay ra khỏi nhà thờ để trốn thoát. Sau khi Tô Tầm và mọi người đi, ông chủ tửu lầu liền gọi Tiểu Nhị dọn dẹp bàn. Ba, làm cho con chút gì ăn đi. An Ni từ trên lầu đi xuống. An Ni, sao con lại ở trên lầu? Ông chủ tửu lầu lập tức trợn tròn mắt. An Ni đỏ mặt, ba à, ông chủ tửu lầu hiểu ra mọi chuyện. Ông vốn tưởng con gái mình từ nước ngoài về quen ngủ nướng, vẫn đang ngủ ở nhà, chưa dậy. Không ngờ tối qua nó lại đến tửu lầu. Thảo nào vừa rồi ông hỏi Tô Tầm đêm qua ngủ có ngon không, vẻ mặt của Tô Tầm lại có chút kỳ quặc. Ngủ với con gái cưng như hoa như ngọc của ông, đêm qua hắn có thể không ngon sao? Mày còn có liêm sỉ không hả? Ông chủ tửu lầu tiến lên, tức giận đến mức bệnh tim sắp tái phát. Cho dù con gái bị Tô Tầm ép buộc, cũng còn hơn là nó chủ động dâng đến tận cửa. An Ni thản nhiên, ba à, ba lạc hậu quá rồi, gặp được người đàn ông tốt thì phải chủ động chứ. Đêm qua nàng chủ động đến mức eo gần như gãy, bây giờ vẫn còn đau lưng đây này. Ông chủ tửu lầu nước mắt lưng tròng, nghiệp chướng. Nhà thờ. Kết cùng với một tiếng động ken két đến e răng, cánh cửa gỗ cũ kỹ của nhà thờ sau 20 năm bụi phủ đã được mở ra. Vừa vào nhà thờ, ánh sáng liền tối sầm lại. Tô Tầm để binh lính để lại quan tài rồi rời đi, đồng thời đóng cửa nhà thờ lại. Đóng cửa đánh chó. Cửu Thúc mặc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ đào. Cha xứ Ngô tay cầm cây thánh giá. Tô Tầm tay không, ung dung tự tại, trực tiếp tìm một chỗ, phủi bụi rồi ngồi xuống. Gào. Đúng lúc này, một bóng đen từ trên đỉnh nhà thờ lao xuống, nhắm thẳng vào Tô Tầm. Là một con cương thi có trí tuệ, nó thấy rằng Tô Tầm là kẻ yếu nhất trong ba người. Đến rồi. Cửu Thúc kinh hô. Đánh nó. Tô Tầm giao tiếp với hoàng tộc cương thi. Rầm. Nắp quan tài bị bật tung, cùng với luồng hung sát khí tràn ngập, hoàng tộc cương thi trực tiếp nhảy lên tung một cước. Bịch. Cương thi Lai Trung Tây bị đá bay ra ngoài. Tô Tầm cười khẩy, ngáp một cái, loại tiểu cảnh này không cần hắn phải tự mình ra tay. Chúng ta lên. Cửu Thúc và cha xứ Ngô xông tới. Nhìn thấy cây thánh giá quen thuộc, cương thi Lai Trung Tây vung áo choàng lên, biến thành cương thi. Sau khi biến thành cương thi, nó chỉ là một con khiêu thi. Một giây sau, kiếm gỗ đào đâm vào người nó. A, con cương thi hét thảm một tiếng, vội vàng vung áo choàng biến thành ma cà rồng. Nó đang định nổi điên cắn Cửu Thúc thì cây thánh giá trong tay cha xứ Ngô lại dí tới. A, thánh giá bộc phát một luồng sáng xanh, ma cà rồng kêu thảm một tiếng, một tay che mắt, rồi theo bản năng vung áo choàng biến thành cương thi. Cây kiếm gỗ đào của Cửu Thúc lại đâm tới. A, Cương thi lại biến thành ma cà rồng. Thánh giá của cha xứ Ngô lại đưa lên. A ma cà rồng lại kêu thảm rồi biến thành cương thi. Kiếm gỗ đào của Cửu Thúc lại đâm cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, Cửu Thúc và cha xứ Ngô có chút chơi nghiện. Cương thi Lai Trung Tây thì sắp sụp đổ đến nơi. Nó thật sự không chịu nổi sự hành hạ này nữa, trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng, dùng áo choàng che đầu, chổng mông run lẩy bẩy. Đợi 20 năm, cuối cùng cũng có người tìm đến cửa, không ngờ lại ra nông nổi này, hu hu hu cương thi Lai Trung Tây tuổi thân quá quy a quy. 20 năm trước nó bị thánh giá đâm chết, không được về với chúa mà lại biến thành cương thi. 20 năm sau, lòng đầy căm phẫn còn chưa kịp đại khai sát giới thì đã biến thành bộ dạng này. Bắt nạt cương thi quá đáng. Để đề phòng cương thi Lai Trung Tây trốn thoát, Tô Tầm đã tặng nó một sợi dây chuyền làm quà gặp mặt, một sợi dây chuyền thánh giá bạc tinh xảo. Dù sao đây cũng là một người bạn thi ngoại quốc, cũng phải tặng nó một món quà để thể hiện phong thái đại khí của Nam Nhi Hoa Hạ. Khi Tô Tầm đích thân đeo dây chuyền cho cương thi Lai Trung Tây, nó cảm động đến mức gào lên oai oái. Cương thi Lai Trung Tây, ta ngươi cái. Để cương thi ngoại quốc và cương thi Long Quốc có thể giao lưu hữu nghị về kinh nghiệm làm cương thi, Tô Tầm còn dùng dây xích sắt trói nó cùng hoàng tộc cương thi lại rồi bỏ vào trong quan tài. Nếu thế này mà còn chạy được, Tô Tầm cũng chịu. Cương thi Lai Trung Tây, Long Quốc quá nguy hiểm, hu hu hu, ta muốn về nước, ta muốn về nước. Để tránh đêm dài lắm mộng, Tô Tầm chuẩn bị lên đường về Nga Thành ngay lập tức, sau đó triệu hồi gia các khổng phục, rồi đi thẳng đến nhà Gia Cát. Cửu Thúc, tôi đến đây là vì con cương thi Lai Trung Tây này. Mục đích đã đạt được, tôi chuẩn bị hôm nay về Nga Thành luôn. Tô Tầm nói với Cửu Thúc. Cửu Thúc nghe vậy mắt sáng lên, ta cũng chuẩn bị về trấn Nhậm Gia, hay là cậu cho ta đi nhờ một đoạn đường đi. Ông vẫn chưa được đi ô tô bao giờ, Văn Tài và Thu Sinh, hai tên khốn đó, cứ suốt ngày khoe khoang trước mặt ông. Hơn nữa đi ô tô nhanh hơn đi bộ nhiều. Được. Tô Tầm đồng ý, Cửu Thúc đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hay là chiều hãy xuất phát. Được. Tô Tầm chỉ nghĩ ông có việc cần dặn dò A Tinh và Tiểu Nguyệt, hơn nữa hắn cũng phải bàn bạc với An Ni. Dù sao An Ni vừa mới từ nước ngoài về, có đồng ý đi theo hắn đến Nga Thành hay không vẫn chưa chắc. Tầm ca, anh về rồi. Tại tửu lầu, thấy Tô Tầm bước vào, An Ni vội vàng tiến lên khoác tay hắn, cử chỉ vô cùng thân mật. Ông chủ tửu lầu chỉ có thể thở dài, sớm biết thế đã không cho nó ra nước ngoài, giờ thì ra thể thống gì nữa, không còn chút dè dặt của con gái. Tô Tầm nói với nàng chuyện muốn về Nga Thành, không ngờ An Ni lại đồng ý không chút do dự. Cha của An Ni cũng ủng hộ, hơn nữa còn nói ông cũng chuẩn bị đến Nga Thành mở tửu lầu. Tầm ca, còn sớm mới đến giờ cơm trưa, hay là chúng ta vào phòng, anh kể tiếp chuyện cười cho em nghe đi. An Ni đỏ mặt nũng nịu nói, trong mắt như có sương mù, nàng muốn. Được. Tô Tầm khẽ nhếch mép. Một người phụ nữ có ham muốn mạnh mẽ như vậy, ngoài hắn ra còn ai chịu nổi. Ai mà vớ phải loại phụ nữ này chắc chắn sẽ đoản mệnh. Nghĩ như vậy, hắn thu nhận An Ni quả thực là vô tình cứu vớt những người đàn ông khác. Hắn phát hiện ra mình thật quá vĩ đại. Mà thôi, An Ni còn vĩ đại hơn. Buổi chiều, khi Tô Tầm gặp lại Cửu Thúc, hắn phát hiện tóc ông đã trở lại màu hoa râm. Qua, Cửu Thúc, cố ý để chúng tôi đợi nửa ngày, là để đi nhuộm lại tóc à? Cửu Thúc không muốn để ý đến hắn. Tô Tầm nhún vai, dắt An Ni lên xe, Cửu Thúc thì ngồi ở ghế phụ. Sau khi ô tô khởi động, Cửu Thúc ra vẻ nghiêm nghị, mặt không biểu cảm, nhưng thực ra trong lòng rất vui, khóe miệng cứ không kìm được muốn cười. Cuối cùng ông cũng được đi ô tô rồi. Phải nói, ngồi ô tô thật dễ chịu. Không được cười, tuyệt đối không được cười, không thể để lộ ra bộ dạng chưa từng trải sự đời của mình. Nếu không tên tiểu vương bát đảng đằng sau chắc chắn sẽ lại cười mình. Tô Tầm nào có rảnh cười ông, hắn đang ôm Ani thủ thỉ tâm tình, chọc cho nàng đỏ bừng mặt. Hai ngày sau, xe đến trấn Nhậm Gia. Tô Tầm ghé thăm Nhậm Phát, ăn một bữa cơm ở phủ họ Nhậm rồi lại tiếp tục lên đường. Lại hai ngày nữa, mới về đến Nga Thành. Chuyến đi này mất cả nửa tháng. Giao thông thời này thật sự quá bất tiện. Tầm ca, anh về rồi, cô ấy là Nhậm Đình Đình tươi cười ra đón Tô Tầm, nhưng khi nhìn thấy Ani bên cạnh hắn, nụ cười dần tắt. Tô Tầm giới thiệu, đây là Ani, đây là Đình Đình, sau này hy vọng các em có thể sống hòa thuận với nhau. Lúc nói những lời này, hắn trông y hệt một tên tra nam. Chào chị. Ani chào Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình nở một nụ cười gượng gạo, chào em xinh thật. Tô Tầm không quản nhiều, chuyện của phụ nữ để họ tự giải quyết, cũng nên học cách chấp nhận đi. Gia Cát Khổng Phục đã về chưa? Tô Tầm hỏi. Thiếu gia, tôi về rồi, về rồi. Gia Cát Khổng Phục vội vàng chạy tới, đến gần rồi lấy ra một bình sứ nhỏ, thiếu gia, yêu hồn tôi đã tìm được. là hồn của một con xà yêu, còn quan tài khuẩn thì chưa tìm được. Làm tốt lắm. Tô Tầm nhận lấy bình sứ, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hỏi, con tay song bản nạp đồng giáp thi đó liệu có quan tài khuẩn không? Đúng rồi. Gia Cát Khổng Phục cũng đột nhiên nhớ ra, kích động nói, tay song bản nạp đồng giáp thi là một bộ cương thi ngàn năm, trên người nó chắc chắn có quan tài khuẩn. Một ngàn năm mới thành đồng giáp thi, có thể thấy, hàng hoang dã sống khó khăn hơn hàng nuôi nhốt nhiều. Ta vừa về, nghỉ ngơi vài ngày đã, sau đó sẽ đi tìm em trai ngươi. Tô Tầm nói xong liền cất bước đi. Ban đêm, Tô Tầm và Nhậm Đình Đình đang lúc tình nồng ý đậm, chuẩn bị xách súng lên ngựa thì Đổng Tiểu Ngọc đột nhiên xuất hiện. Ngươi làm gì vậy, dọa ta hết hồn. Tô Tầm mất hết cả hứng. Nhậm Đình Đình cũng bị dọa cho tụt hết cảm xúc. Mắt Đổng Tiểu Ngọc lóe lên một tia gian xảo, nhưng miệng lại nói, đương nhiên là có chuyện muốn nói cho ngươi biết rồi. Chuyện gì, nói đi. Tô Tầm liếc mắt, con nữ quỷ này tuyệt đối là cố ý, Đổng Tiểu Ngọc nói, à, không phải ngươi thích câu dẫn nữ quỷ xinh đẹp sao? Hai ngày trước ta ra ngoài một chuyến, phát hiện một đồng loại rất xinh đẹp, ai nói cho ngươi ta thích câu dẫn nữ quỷ? Tô Tầm cảm thấy thanh danh của mình bị hủy hoại. Đổng Tiểu Ngọc ngây thơ chớp mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Được rồi, ngươi nói tiếp đi, nói xong thì cút nhanh vào trong ô đi. Tô Tầm phất tay. Đổng Tiểu Ngọc nói, nàng ấy tên là Đỏ Bừng. Khoan đã, Đỏ Bừng. Tô Tầm đột nhiên ngắt lời nàng, có phải nàng ấy chết dưới tay một quỷ vương không? Sao ngươi biết? Đổng Tiểu Ngọc ngơ ngác. Tô Tầm đột nhiên nhớ đến một bộ phim kinh dị tuổi thơ, Ma Y Truyền Kỳ. Ma Y Truyền Kỳ kể về 200 năm trước, địa tạng quỷ vương khắp nơi hút máu trinh nữ, dân làng vì tự vệ đã hiến tế một cô gái tên Đỏ Bừng cho quỷ vương. Sau đó Ma Y xem, tổ sư của Ma Y, nghe tin đến nơi nhưng đã chậm một bước, Đỏ Bừng đã chết. Cuối cùng ông đại chiến với quỷ vương và cả hai cùng chết. Nhưng quỷ vương tuy chết, trái tim của nó lại lưu lại và mọc cùng một cây thảo dược. 200 năm sau, một y sư tên Diệp lên núi hái thuốc, đã hái cây có trái tim quỷ vương này về, rồi tình cờ để bên đường. Đúng lúc đó, một phụ nữ sinh con, máu của đứa trẻ sơ sinh vô tình bị vẩy lên trái tim quỷ vương gặp máu tái sinh, lại bắt đầu tác oai tác quái. Cuối cùng, địa tạng quỷ vương bị đại pháo bắn cho tan thành tro bụi, nhưng thực ra quỷ vương vẫn chưa chết. Bởi vì cuối phim còn có một cảnh, là một trái tim quỷ dị đang không ngừng đập. Cảnh đó lúc ấy thực sự là ác mộng của Tô Tầm. Tô Tầm nhớ lại cốt truyện, rồi nói với Đổng Tiểu Ngọc, ngươi bây giờ trở về ngay, theo dõi một y sư họ Diệp trong trấn. Nếu hắn hái được một gốc thảo dược có rễ giống như trái tim, ngươi liền mang thảo dược đó về. À, tiện thể mang cả Đỏ Bừng về luôn. Trái tim quỷ vương, gặp máu tái sinh, năng lực này quá mạnh. Nếu hoàng tộc cương thi ăn trái tim đó thì sao? Mẹ nó, để ngươi năm đó dọa ta thê thảm như vậy, bây giờ đừng trách ta không khách khí. Được thôi. Đổng Tiểu Ngọc thấy Tô Tầm nói nghiêm túc như vậy, không dám chậm trễ, liền bay đi. Nhậm Đình Đình đỏ mặt quấn lấy hắn, Tầm ca, chúng ta tiếp tục đi à, anh chậm một chút. Cùng lúc đó, tối hôm đó Thượng Hải truyền ra một tin tức chấn động võ lâm. Người Nhật Bản giới xuyên long nhất đã gửi chiến thư đến môn chủ tinh võ môn Hoắc Nguyên Giáp, mời ông nửa tháng sau quyết đấu. Từ trấn Tử Tuyền trở về đã được một tuần. Trong tuần này, Tô Tầm về cơ bản không có việc gì làm, ngoài làm Đình Đình thì chính là làm An Ni. Hôm nay, Gia Cát Khổng Phục vội vã tìm đến hắn, thiếu gia, tin tốt. Ở Nga Thành ăn ngon ngủ kỹ, tối nào cũng có tiền đi Di Hồng Viện chơi gái, hắn bây giờ đã quen với cuộc sống làm chó săn cho Tô Tầm. Chuyện gì mà kích động vậy? Bên hồ, Tô Tầm ôm An Ni trong lòng, đang dạy nàng câu cá. Nhậm Đình Đình thì đang pha trà cho Tô Tầm ở bên cạnh. Gia Cát Khổng Phục thở hổn hển nói, em trai tôi đã bắt được tay song bản nạp đồng giáp thi rồi. Ngươi chắc chứ? Vẻ mặt thờ ơ ban đầu của Tô Tầm lập tức trở nên nghiêm túc. Gia Cát Khổng Phục liên tục gật đầu, chắc chắn, vô cùng chắc chắn, đã lan truyền khắp giới linh huyễn rồi. Chuẩn bị đi, chiều nay xuất phát. Tô Tầm vỗ mông An Ni, ra hiệu nàng đứng dậy. Tô Tầm vừa đi ra ngoài, vừa nhớ lại đại khái cốt truyện của bộ phim Gia Đình Bắc Ma. Mở đầu phim, một đạo sĩ họ Vương tìm đến Gia Cát Khổng Bình, nói mình đã phát hiện ra tung tích của tay song bản nạp đồng giáp thi. Thực ra đây là kế của đạo sĩ họ Vương và hai người khác, muốn mượn tay đồng giáp thi để trừ khử Gia Cát Khổng Bình. Để đồng giáp thi trở nên hung hãn hơn, ba người đã liều mạng cho đồng giáp thi uống máu của mình, kết quả đồng giáp thi thức tỉnh, liền cắn chết cả ba người. Sau đó Gia Cát Khổng Bình dẫn con trai đến, xui xẻo thế nào lại thật sự bắt được đồng giáp thi, giam nó vào kho phong quỷ, nhưng ông cũng vì ngũ hành tương khắc với đồng giáp thi mà mất hết pháp lực. Sau đó Đệ Nhất Mâu đến gây sự, nhốt Gia Cát Khổng Bình đã mất pháp lực vào trong rương, rồi thả đồng giáp thi ra, muốn tự mình bắt lại một lần. Kết quả bị đồng giáp thi cắn chết, sau đó Đồng Giáp Thi phá vỡ kho phong quỷ, dẫn đầu bầy quỷ tấn công nhà Gia Cát, lúc nguy cấp thì Bạch Nhu Nhu kịp thời đến cứu. Cuối phim, sau một hồi vật lộn, Đồng Giáp Thi bị tiêu diệt, còn Bạch Nhu Nhu thì làm vợ lẽ cho Gia Cát Khổng Bình. Tô Tầm vẫn chưa vội đến nhà Gia Cát, chính là đang chờ, chờ tin Đồng Giáp Thi bị bắt. Hắn muốn lấy quan tài khuẩn của Tây Song Bản nạp Đồng Giáp Thi để nhậm lão thái gia tiến giai thành Đồng Giáp Thi, muốn dùng âm hồn trong kho phong quỷ để Hoàng tộc Cương Thi tiến giai thành Ngân Giáp Thi. Tiện thể, muốn để Gia Cát Khổng Bình, kẻ thích làm thí nghiệm và phát minh này, thử xem có thể chuyển năng lực của Cương Thi Lai Trung Tây sang Hoàng tộc Cương Thi hay không. Còn về Tây Song Bản nạp Đồng Giáp Thi, vẫn nên giống trong phim, cho nó chết đi là tốt nhất. Dù sao Hoàng tộc Cương Thi và Nhậm lão thái gia sau khi tiến giai thành Đồng Giáp Thi đều sẽ mạnh hơn nó, nên Tây Song Bản nạp Đồng Giáp Thi trở nên vô dụng. Nhà Gia Cát ở tỉnh Việt, từ tầng Tây qua đó không gần, phải đi mất mấy ngày. Đến tỉnh Việt, Tô Tầm trước tiên chào hỏi quân phiệt ở đó, tặng một phần quà. Nếu không mang binh lính đi nghênh ngang trên địa bàn của người ta, chẳng phải là tát vào mặt họ sao? Hôm nay, Vương Tuệ đeo kính râm, vẫn như thường lệ mở cửa xem bói cho người ta ở nhà. Trong vòng 10 ngày nữa, ngươi ắt có họa sát thân. Vương Tuệ nói xong, nhận tiền, người tiếp theo. Lính đến rồi. Một tiếng hét kinh hãi vang lên, ngay sau đó đám người đang xếp hàng xem bói lập tức giải tán. Có nhầm không vậy? Vương Tuệ ngơ ngác. Rầm rập một giây sau, hai đội binh sĩ chạy vào. Này, các người làm gì vậy? Vương Tuệ đứng dậy chất vấn. Tiểu Tuệ. Gia Cát Khổng Phục đi theo sau Tô Tầm. Đại ca. Vương Tuệ tháo kính râm, rồi lại nhìn đám lính. Anh đây là Tiểu Tuệ, để anh giới thiệu, đây là Tô Đoàn Trưởng, anh bây giờ làm việc cho ngài ấy. Gia Cát Khổng Phục chỉ vào Tô Tầm bên cạnh giới thiệu. Vương Tuệ đánh giá Tô Tầm, Tô Đoàn Trưởng đại giá quang lâm, không biết có việc gì không ạ, nghe nói bà tinh thông thiên cơ mệnh lý, hay là bà thử tính xem. Tô Tầm cười nhạt. Vương Tuệ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bấm tay tính, sau đó sắc mặt trắng bệch, phục ngươi ngươi rốt cuộc là ai? Vương Tuệ mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm, nàng thế mà lại tính không ra, hơn nữa còn bị phản phệ. Tô Tầm cười cười, không nói gì. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Gia Cát Khổng Bình nghe thấy tiếng động, dẫn theo con trai Gia Cát Tiểu Minh và con gái Gia Cát Tiểu Hoa ra. A i a, mẹ, sao mẹ lại thổ huyết vậy? Đại ca, anh về lúc nào thế? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vương Tuệ lau vết máu ở khóe miệng, nhìn sâu vào Tô Tầm một cái, không liên quan đến họ. Khổng Bình, đây là Tô Đoàn Trưởng. Gia Cát Khổng Phục giới thiệu với Gia Cát Khổng Bình. Gia Cát Khổng Bình ưỡn cái bụng lớn, chào hỏi Tô Tầm, chào ngài, chào ngài. Gia Cát Tiểu Hoa nhìn Tô Tầm phong lưu phóng khoáng, mắt sáng lấp lánh như sao. Gia Cát Tiểu Minh thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Gia Cát tiên sinh, tôi đến đây là có một chuyện muốn nhờ, trong tay tôi có một con cương thi cực kỳ kỳ lạ. Tô Tầm đem chuyện cương thi Lai Trung Tây ra nói. Gia Cát Khổng Bình thích nhất là nghiên cứu, nghe vậy mắt sáng lên, con cương thi đó ở đâu? Ấy, đừng vội. Tô Tầm mỉm cười, tiếp tục nói, ngoài ra, trong tay tôi còn có một bộ đồng giáp thi, tôi muốn nhờ Gia Cát tiên sinh thử xem có thể chuyển đặc điểm của con cương thi Lai Trung Tây đó sang bộ đồng giáp thi này không? Trong phim, Gia Cát Khổng Bình này thế mà dùng điện nghiên cứu ra được thuật sát người thông linh, quả thực là nhà khoa học số 1, nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu của giới linh huyễn. Tô Tầm đối với ông ta đặt rất nhiều kỳ vọng. Đồng giáp thi. Gia Cát Khổng Bình biến sắc, sau đó nói, ngươi nuôi đồng giáp thi. Ngay sau đó không đợi Tô Tầm trả lời, ông ta lại nói thêm, ngươi đi đi, ta sẽ không giúp ngươi. Một bộ đồng giáp thi do người nuôi dưỡng, nếu thật sự dung hợp được năng lực kỳ lạ đó, lỡ nó làm bậy thì phải làm sao? Khổng Bình nhà, thiếu gia không phải người xấu. Gia Cát Khổng Phục có chút gấp gáp, vì Tô Tầm không phải người xấu, nhưng hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì. Gia Cát Khổng Bình từ chối hắn, chẳng phải là muốn chết sao? Gia Cát Khổng Bình ngắt lời hắn, đại ca, anh cũng biết một bộ đồng giáp thi đại diện cho điều gì, tôi vì bắt Tây Song Bản nạp đồng giáp thi mà pháp lực hoàn toàn biến mất, tôi không ngờ anh lại vì phú quý mà trợ trụ vi ngược. Gia Cát tiên sinh, tôi rất có thành ý, chỉ cần ông giúp tôi, sau khi thành công, tôi sẽ tặng 1 vạn đồng bạc trắng. Tô Tầm nói với giọng cực kỳ chân thành. Mắt Vương Tuệ sáng lên, ngẩn ra đó làm gì, mau đồng ý đi, tôi thấy Tô Đoàn Trưởng cũng không phải người xấu. Tôi sẽ không. Gia Cát Khổng Bình còn chưa nói hết, đã thấy sắc mặt vợ không tốt, lời tiếp theo lập tức không dám nói ra nữa, ông ta sợ vợ. Gia Cát Khổng Phục thừa cơ nói, Khổng Bình, thiếu gia thật sự không phải người xấu, nếu không thì bây giờ trong giới linh huyễn đã sớm lan truyền tin đồng giáp thi làm loạn rồi. Gia Cát Khổng Bình nghe vậy sắc mặt dịu đi một chút, do dự một lúc, rồi gật đầu. Kỳ thực, với tư cách là một kẻ cuồng nghiên cứu khoa học trong giới linh huyễn, ông ta cũng rất muốn thử nghiệm loại thí nghiệm này, chỉ là cần một cái cớ để thuyết phục bản thân thôi. Rất nhanh, Tô Tầm đưa hoàng tộc Cương Thi và Cương Thi Lai Trung Tây đến phòng thí nghiệm của Gia Cát Khổng Bình. Gia Cát Khổng Bình dẫn con trai Gia Cát Tiểu Minh vào phòng thí nghiệm bắt đầu bận rộn. Tô đoàn trưởng, cứ ngồi tự nhiên, đừng khách sáo. Vương Tuệ nhiệt tình chiêu đãi Tô Tầm, một vạn đồng bạc trắng đó, nàng phải kiếm bao lâu mới được? Tô Tầm nhìn Vương Tuệ nói, Vương phu nhân, có tiện để chúng ta nói chuyện riêng không? Tô Tầm muốn nói chuyện với nàng về Bạch Nhu Nhu. Bạch Nhu Nhu thích Gia Cát Khổng Bình, Tô Tầm muốn đào góc tường, nhất định phải hiểu rõ về Bạch Nhu Nhu. Mà có câu nói hay, người hiểu rõ bạn nhất vĩnh viễn là kẻ thù của bạn. Vương Tuệ coi Bạch Nhu Nhu là đại địch. Tin chắc Vương Tuệ rất sẵn lòng giúp mình cưa đổ Bạch Nhu Nhu, vì như vậy, Bạch Nhu Nhu sẽ không cướp chồng của nàng nữa. Tô Tầm cưa đổ Bạch Nhu Nhu, cũng là không muốn để Bạch Nhu Nhu phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác. Ừ, đúng, chính là cao thượng như vậy. Không biết Tô đoàn trưởng có gì chỉ giáo. Vương Tuệ dẫn Tô Tầm đến hậu viện, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, bởi vì Tô Tầm trong mắt nàng không phải người, mà là một vạn đồng bạc trắng di động. Tô Tầm chắp tay sau lưng, quan sát xung quanh, rồi mới mở lời, Vương phu nhân, tôi nghe nói Gia Cát tiên sinh có một người sư muội rất xinh đẹp. Con hồ ly tinh đó nhắc đến Bạch Nhu Nhu, Vương Tuệ vô thức muốn bôi nhọ, nhưng ngay sau đó đột nhiên hiểu ra điều gì đó, Tô đoàn trưởng đối với cô ta khụ khụ. Tô Tầm ho khan hai tiếng. Vương Tuệ lập tức hiểu ý, mặt mày hớn hở nói, Bạch Nhu Nhu này đúng là tuyệt sắc nhân gian hiếm có. Vì tu đạo nên da thịt như ngọc, dáng người uyển chuyển, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần cong thì cong, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng trải sự đời, vừa trong sáng lại vừa hoạt bát. Vương Tuệ lần đầu tiên nhắc đến Bạch Nhu Nhu mà không nói dối, mà lại còn thổi phồng nhan sắc và dáng người của cô lên tận mây xanh. Bởi vì nàng nghĩ rất hay, chỉ cần Bạch Nhu Nhu lấy chồng, thì sẽ không còn cuốn lấy Gia Cát Khổng Bình nữa. Nếu Vương phu nhân có thể giúp tôi có được Bạch Nhu Nhu, bản quan sẽ tặng thêm 1.000 đại dương. Tô Tầm ngay cả Bạch Nhu Nhu ở đâu cũng không biết, chỉ có thể dựa vào Vương Tuệ. Mắt Vương Tuệ sáng lên, hơi thở dồn dập, liên tục đồng ý, được được được, tôi nhất định sẽ giúp Tô đoàn trưởng. Vừa có thể để Bạch Nhu Nhu lấy chồng, lại vừa có thể kiếm tiền, đúng là nhất tiễn song điêu. Sau đó, Vương Tuệ tỉ mỉ kể cho Tô Tầm nghe về sở thích, thói quen, điều ghét, cách ăn mặc và đủ mọi chi tiết nhỏ khác của Bạch Nhu Nhu. Tô Tầm nghe mà trợn mắt há mồm, quả nhiên, người hiểu bạn nhất vĩnh viễn là kẻ thù của bạn. Bởi vì kẻ thù của bạn luôn luôn nghiên cứu bạn. Vương Tuệ nói đến khô cả họng, tóm lại là, đoàn trưởng không thể vội vàng, Bạch Nhu Nhu tuy tuổi không nhỏ, nhưng tâm trí lại không khác gì một cô gái nhỏ. Nghe Vương Tuệ kể, Tô Tầm đã có kế hoạch trong đầu, biết phải làm thế nào để ra tay với Bạch Nhu Nhu. Vương phu nhân, còn một chuyện nữa, tôi muốn con đồng giáp thi mà chồng bà bắt được, cùng với những con quỷ trong kho phong quỷ. Bà cứ ra giá đi. Nhân lúc Gia Cát Khổng Bình không có ở đó, Tô Tầm định lợi dụng tính tham tiền của Vương Tuệ để giải quyết nốt hai việc còn lại trong chuyến đi này. Cũng không biết Gia Cát Khổng Bình năm đó nghĩ thế nào, thế mà lại vì Vương Tuệ và ông ta bát tự tương hợp mà từ chối tình yêu của Bạch Nhu Nhu để cưới Vương Tuệ. Vương Tuệ nghe vậy biến sắc, đồng giáp thi có thể bán cho ngài, nhưng quỷ trong kho phong quỷ thì không được, đó đều là gia sản của nhà Gia Cát 5.000 đại dương. Tô Tầm trực tiếp ngắt lời nàng, chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là chuyện. Giọng Vương Tuệ khựng lại, cố nén đau lòng từ chối, 5.000 cũng không được, tôi không thể nào vậy, 1 vạn thì sao? Tô Tầm mỉm cười. Vương Tuệ nghiến răng, ngài đúng là một con quỷ. 8.000. Tô Tầm ung dung mở miệng. Vương Tuệ trợn mắt, sao lại giảm giá? 7.000. 8.000. Chốt giá 8.000. Quỷ trong kho phong quỷ và đồng giáp thi đều là của ngài. Vương Tuệ vội và ngăn Tô Tầm tiếp tục hạ giá, mỗi lần hạ một lần là lòng nàng đau như cắt. Tô Tầm mỉm cười nhìn nàng, xin phu nhân bây giờ dẫn tôi đến kho phong quỷ. Tôi muốn nhận tiền trước. Vương Tuệ liếc mắt. Tô Tầm dẫn Vương Tuệ ra cổng nhà Gia Cát, để binh lính chuyển 1.800.000 đồng bạc trắng cho nàng. Lần này hắn đã có chuẩn bị. Qua qua qua nhìn những đồng bạc trắng bóng, Vương Tuệ không kìm được hơi thở, cười đến mức mặt sắp chuột rút. Tô Tầm ghé sát vào nói, phu nhân, nếu bà đồng ý thêm một điều kiện nữa, tôi sẽ cho thêm 1 vạn đại dương. Không được. Vương Tuệ đỏ mặt, xấu hổ nói, ngài bỏ ý định đó đi, tôi sẽ không đồng ý đâu. Tôi tuy bảo dưỡng tốt, nhưng con trai tôi cũng lớn bằng ngài rồi, ngài cũng hạ thủ được sao? Giới trẻ bây giờ khẩu vị nặng vậy sao? Hay là do sức hút của ta quá lớn, nên khiến cả người trẻ tuổi cũng không kìm được lòng muốn yêu thương? Vương Tuệ càng nghĩ càng thêm xấu hổ và đắc ý Tô Tầm. Chuyện này đúng là hết sức vô lý. Phu nhân hiểu lầm rồi, tôi không ham muốn thân thể của phu nhân, mà là năng lực tính toán không sai một ly của phu nhân. À, là chuyện này à? Vương Tuệ lập tức lúng túng không thôi, do dự nói, vậy tôi phải bàn với chồng tôi đã mới có thể trả lời chắc chắn ngài. Tô Tầm gật đầu, đó là điều nên làm. Phu nhân bây giờ cứ dẫn tôi đến kho phong quỷ trước đi. Được, theo tôi. Vương Tuệ lưu luyến sờ những đồng bạc trắng một cái cuối cùng rồi xoay người đi. Tô Tầm thúc giục Nhậm lão thái gia đang trùm áo choàng ra khỏi quan tài, đi theo Vương Tuệ. Gia Cát Khổng Phục và Gia Cát Tiểu Hoa cũng đi theo. Mẹ, mẹ định làm gì? Thấy mẹ mở kho phong quỷ, Gia Cát Tiểu Hoa biến sắc, vội vàng tiến lên ngăn cản. Con tránh ra, trẻ con biết gì mà quản nhiều vậy. Vương Tuệ trực tiếp đẩy Gia Cát Tiểu Hoa ra. A Gia Cát Tiểu Hoa suýt ngã, Tô Tầm nhanh tay lẹ mắt, kéo tay nàng lại, đưa nàng vào lòng, hỏi một câu, em không sao chứ? Không, không sao. Được Tô Tầm kéo, Gia Cát Tiểu Hoa cảm thấy hô hấp như chậm lại một nhịp. Tô Tầm buông nàng ra, rồi cùng Vương Tuệ đi vào kho phong quỷ, liếc mắt một cái liền thấy đồng giáp thi. Vương Tuệ nhìn Tô Tầm, bây giờ những thứ này là của ngài, những đồng bạc trắng bên ngoài là của tôi. Mẹ, sao mẹ có thể bán hết chúng đi vậy? Gia Cát Tiểu Hoa lập tức lo lắng. Tô Tầm nhìn Gia Cát Tiểu Hoa mỉm cười, Gia Cát Tiểu Thư, những con quỷ này để ở đây cũng vô dụng, chi bằng bán cho tôi thật sự rất cần. À được, được thôi. Đối mặt với khuôn mặt tuấn tú của Tô Tầm, Gia Cát Tiểu Hoa thực sự không nỡ từ chối. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy. Nàng từng nghĩ tất cả đàn ông đều xấu như ba và anh trai mình, đến mức có một thời gian dài nàng bị ám ảnh sợ kết hôn. Tô Tầm nhìn Gia Cát Khổng Phục, thu hết những con quỷ này lại. Vâng, thiếu gia. Gia Cát Khổng Phục đáp, rồi lấy đồ nghề ra bắt đầu làm việc. Còn Tô Tầm thì đi đến trước mặt Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi, dùng tay banh miệng nó ra, một luồng mùi hôi thối và âm khí lạnh lẽo ập vào mặt. Quả nhiên có quan tài khuẩn. Tô Tầm nở một nụ cười, sau đó ra lệnh cho Nhậm lão thái gia hút quan tài khuẩn ra, rồi lại lấy hồn phách xà yêu mà Gia Cát Khổng Phục bắt được đút cho ông ta. Gào. Sau khi thôn phệ yêu hồn và quan tài khuẩn, Nhậm lão thái gia bắt đầu tiến hóa, rất nhanh một bộ đồng giáp thi hoàn toàn mới đã ra lò. Hung sát khí không bằng hoàng tộc cương thi, dù sao hoàng tộc cương thi khi còn sống là hoàng tộc vùng biên cương, chinh chiến lâu năm, tay đã giết không ít người. Tuy không bằng hoàng tộc cương thi, nhưng cũng mạnh hơn Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi rất nhiều. Gia Cát Khổng Phục trước đây đã tốn rất nhiều công sức với Nhậm lão thái gia, bày mưu 20 năm mới dưỡng thành thi biến cho ông ta, cuối cùng lại để Tô Tầm hưởng lợi. Sau khi Nhậm lão thái gia tiến giai thành đồng giáp thi xong, Tô Tầm để ông ta trở về quan tài. Sau đó cho người khiêng cả Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi ra ngoài, đặt vào trong quan tài của hoàng tộc cương thi. Bởi vì tối nay hắn phải dùng đến Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi, để nó chết trước khi làm cống hiến cuối cùng. Đã biết Bạch Nhu Nhu tâm trí còn như một cô gái nhỏ, vậy thì cứ diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân là được. Chiêu này tuy cũ, nhưng lại hiệu quả, đặc biệt là khi anh hùng còn đủ đẹp trai. Mà cũng phải đủ đẹp trai mới được. Bởi vì chỉ khi anh hùng đủ đẹp trai, mỹ nhân được cứu mới cân nhắc việc không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nếu là kẻ xấu xí, mỹ nhân được cứu sẽ chỉ nói, đại ân đại đức không thể báo đáp, kiếp sau xin làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài. Việc chuyển đặc điểm của cương thi Lai Trung Tây sang hoàng tộc cương thi là một việc đòi hỏi kỹ thuật cao. Vì vậy, cho đến khi trời tối, Gia Cát Khổng Bình và con trai vẫn chưa ra khỏi phòng nghiên cứu. Gia Cát Khổng Phục được để lại trông chừng. Tô Tầm dẫn theo 10 binh sĩ khiêng Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi đã bị trấn áp đi về phía nhà Bạch Nhu Nhu. Nhà của Bạch Nhu Nhu và nhà Gia Cát ở cùng một trấn, nếu không trong phim, cô ấy cuối cùng cũng không thể đến kịp như vậy. Nửa giờ sau, đã đến nơi, một tiểu viện độc lập nằm trong khu rừng ngoài trấn. Từ xa, Tô Tầm thấy trên cửa sổ có một bóng hình cong cong nổi bật, mái tóc đã xõa ra, rõ ràng là đang chuẩn bị đi ngủ. Bởi vì ban đêm cũng không có hoạt động giải trí gì. Vợ chồng thì còn có thể tạo ra con người. Bạch Nhu Nhu sống một mình cũng chỉ có thể ngủ sớm. Tô Tầm xé toạc lá bùa trên đầu Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi, ngay khoảnh khắc nó tỉnh lại, hắn liền khiêng nó lên ném mạnh vào trong sân nhà Bạch Nhu Nhu. Ném xong liền chạy. Thật kích thích. Ai đó? Bạch Nhu Nhu nghe thấy tiếng động, khoác một chiếc váy lụa mỏng màu hồng, tay cầm một dải lụa dài chạy ra. Gào. Đồng Giáp Thi vừa lúc bò dậy từ dưới đất, thấy Bạch Nhu Nhu liền lộ ra hung quang, lao thẳng tới. Đồng Giáp Thi. Bạch Nhu Nhu kinh hãi, con Đồng Giáp Thi này không phải đã bị sư huynh bắt rồi sao, sao lại ở đây? Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Nhu Nhu khẽ quát một tiếng, thân hình mềm mại bật nhảy, dưới lớp váy lụa, đôi chân dài trắng nõn quét ngang. Bốp. Đồng Giáp Thi chỉ lùi lại vài bước. Đi. Dải lụa dài trong tay Bạch Nhu Nhu quấn chặt cổ Đồng Giáp Thi, nàng lộn một vòng trên không trung ra sau lưng nó, rồi hai tay dùng sức kéo mạnh. Bịch. Đồng Giáp Thi bị kéo ngã xuống đất. Mạnh thật. Trong khu rừng xa xa, Tô Tầm thầm tắt lưỡi. Gào. Đồng Giáp Thi hét lên một tiếng, bật dậy như lò xo, xé nát vải lụa trên cổ. A Bạch Nhu Nhu mất trọng tâm, hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Không có ai cản Đồng Giáp Thi, khiến nàng không có cơ hội vào nhà lấy pháp khí, chỉ dựa vào một dải lụa dài sao có thể là đối thủ của Đồng Giáp Thi. Gào. Đồng Giáp Thi lao về phía Bạch Nhu Nhu. Bạch Nhu Nhu mắt lộ vẻ kinh hoàng, lẽ nào đêm nay mình phải chết ở đây? Trong lòng nàng không khỏi dâng lên sự tuyệt vọng. Đoàn. Đoàn. Đúng lúc này, hai tiếng súng vang lên, đạn bắn vào ngực Đồng Giáp Thi. Động tác của Đồng Giáp Thi dừng lại một chút, Bạch Nhu Nhu vội vàng nắm bắt thời cơ nhanh chóng đứng dậy. Yêu nghiệt to gan. Dám hại người. Tô Tầm dẫn binh sĩ xông ra đầy nghĩa khí, vẻ mặt chính trực nhìn Bạch Nhu Nhu quan tâm hỏi, vị cô nương này, cô không sao chứ? Tôi không sao. Bạch Nhu Nhu lắc đầu, đánh giá Tô Tầm, đột nhiên kinh hô, cẩn thận. Gào. Đồng Giáp Thi trong nháy mắt đã đến nơi, hai nắm đấm vung lên. Đồng Giáp Thi đã có một chút trí tuệ. Nó nhớ Tô Tầm, chính là kẻ vừa rồi đã ném mình ra ngoài. Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt khác thường. Tô Tầm rõ ràng có thể tránh được, nhưng lại cố tình không tránh, ngay khoảnh khắc nắm đấm của cương thi sắp chạm vào mình, cả người hắn liền bay ra ngoài đập mạnh xuống đất. A, à, phục hắn kêu thảm một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Tay song bản nạp Đồng Giáp Thi mẹ nó cũng ngơ ngác. Lão tử rõ ràng còn chưa đánh trúng ngươi mà. Anh sao rồi, anh không sao chứ? Bạch Nhu Nhu lộ vẻ quan tâm, vội vàng tiến lên đỡ Tô Tầm dậy, trong lòng đầy áy náy, dù sao Tô Tầm cũng là vì cứu nàng mới bị thương. Nếu không thì chuyện này chẳng liên quan gì đến Tô Tầm cả. Nào ngờ đây chính là do Tô Tầm tự biên tự diễn. Không không sao. Tô Tầm sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nói, cô đi trước đi, tôi cản nó lại. Không được, nếu tôi đi, anh sẽ chết chắc. Bạch Nhu Nhu trong lòng cảm động vô cùng, một người đàn ông xa lạ vì cứu nàng mà ngay cả mạng cũng không cần. Đây không phải là tình cảm, chỉ là một sự xúc động, nhưng sự xúc động rung động tâm hồn này sẽ dần dần chuyển hóa thành tình cảm. Tô Tầm mồ hôi lạnh đầm đìa, hét lớn, đại trượng phu, sợ gì cái chết, cô nương, cô mau đi đi, sau này lễ Tết nhớ đốt cho tôi ít giấy tiền là được. Vừa dứt lời, Tô Tầm liền gầm lên lao về phía tay song bản nạp Đồng Giáp Thi, ôm chặt nó lăn xuống đất, mau đi, cô mau đi đi. Ngoài sân, 10 tên binh sĩ đều mẹ nó xem đến choáng váng. Đoàn trưởng này của họ, đúng là không phải người mà. Nếu họ không biết đây là một màn kịch do Tô Tầm tự biên tự diễn, chắc họ cũng đã cảm động rồi. Gào. Tay song bản nạp Đồng Giáp Thi điên cuồng giãy giụa, nó có chút mơ hồ, sao sức của người này lại lớn hơn cả mình. Mau đi mau đi đi. Tô Tầm khó khăn vật lộn với Đồng Giáp Thi, trán đầy mồ hôi, khản giọng hét lên. Anh cố lên. Bạch Nhu Nhu cắn chặt môi đỏ, lòng rung động, tốc độ cực nhanh xông vào nhà lấy pháp khí. Loạn động cái mẹ gì. Nhìn Bạch Nhu Nhu vào nhà, vẻ mặt đau khổ của Tô Tầm biến mất, một tay bóp cổ cương thi, hung hăng đấm mạnh vào đầu nó. Lúc trước chế ngự hoàng tộc cương thi khó khăn như vậy là vì tên đó vốn bị sét đánh biến dị, sức mạnh vô cùng, nhưng dù vậy cũng không bằng Tô Tầm. Chỉ nói về sức mạnh, tay song bản nạp Đồng Giáp Thi này sao có thể là đối thủ của Tô Tầm. Đồng Giáp Thi bị một quyền này đánh cho đầu óc ong ong, trí tuệ yếu ớt bắt đầu hoài nghi về cuộc đời của một con thi. Ta đến rồi. Bạch Nhu Nhu cầm một chiếc gương bát quái từ trên không trung lao xuống, uyển chuyển như tiên nữ trong tranh, tiên khí phiêu dật. Tô Tầm nhìn thấy, màu trắng, nhuốm máu đào. Ha! Bạch Nhu Nhu từ trên không rơi xuống đất, gương bát quái trong tay chiếu vào mặt Đồng Giáp Thi, bộc phát một luồng kim quang. A à, Đồng Giáp Thi hét thảm một tiếng, một giây sau Bạch Nhu Nhu cầm một cây trâm xuyên qua một lá bùa, rồi dùng hai ngón tay kẹp lấy đâm vào mi tâm của Đồng Giáp Thi. Đồng Giáp Thi đã bị khống chế. Hù Bạch Nhu Nhu mồ hôi đầm đìa, thở ra một hơi. Sau đó đột nhiên nhớ đến Tô Tầm, anh Tô Tầm nhắm mắt lại, ngất đi. Bạch Nhu Nhu giật mình, sau đó kiểm tra thấy vẫn còn thở. Mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người các ngươi, khiêng anh ấy vào phòng đi. Bạch Nhu Nhu nhìn 10 tên binh sĩ hô. Tô Tầm được khiêng lên giường của Bạch Nhu Nhu. Ừm, mùi hương thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi. Bạch Nhu Nhu nhìn Tô Tầm đang nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt tuấn tú trên giường, lại nghĩ đến cảnh hắn vừa rồi phấn đấu quên mình cứu mình, trong lòng có một cảm giác khác thường. Bèo nước gặp nhau mà lại có thể liều mạng cứu giúp. Anh ấy thật đúng là một người tốt bụng. Bạch Nhu Nhu thầm nghĩ. Đắp chăn cho Tô Tầm rồi ra khỏi phòng, nàng muốn bày trận dẫn thiên lôi để triệt để tiêu diệt con tay song bản nạp Đồng Giáp Thi kia. Sư huynh cũng thật là, bắt được Đồng Giáp Thi rồi mà lại giấu đi, nếu không sao có chuyện tối nay. Nghĩ đến Tô Tầm đang hôn mê bất tỉnh trên giường, Bạch Nhu Nhu không khỏi oán trách gia các Khổng Bình. chính nàng cũng không phát hiện ra sự thay đổi trong tâm tính của mình. Thậm chí còn không lo lắng chuyện Đồng Giáp Thi chạy ra khỏi kho phong quỷ thì gia các Khổng Bình sẽ thế nào. Trên giường, Tô Tầm mở mắt. Hắn có thể cảm nhận được, góc tường của gia các Khổng Bình đã bắt đầu bị hắn đào lỏng ra. Chỉ cần nhan sắc cao, diễn kỹ tốt, gái đẹp nhất định không thiếu. Ầm ầm. Nghe thấy tiếng sấm giữa trời quang bên ngoài, Tô Tầm mặc niệm 3 giây cho tay xong bản nạp Đồng Giáp Thi. Thật đáng thương. A, à, anh tỉnh rồi. Bạch Nhu Nhu bước vào phòng, thấy Tô Tầm đã tỉnh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cương Cương Thi đâu rồi? Tô Tầm biết rõ còn cố hỏi. Cương Thi chết rồi. Bạch Nhu Nhu ngồi xuống mép giường, nhìn Tô Tầm nhẹ nhàng nói, đêm nay may mà có anh, nếu không tôi đã lành ít dữ nhiều. Đó là việc tôi nên làm. Tô Tầm nói. À, đúng rồi, muộn như vậy rồi, sao anh lại đến đây? Bạch Nhu Nhu đột nhiên nhớ ra điểm này. Tôi chính là đuổi theo con Cương Thi đó. Tôi đã mua con Đồng Giáp Thi đó từ tay Vương Phu Nhân, không ngờ lúc mở kho phong quỷ, Đồng Giáp Thi đột nhiên thoát ra chạy mất đều tại tôi. Tô Kịch Sĩ mặt đầy áy náy và tự trách, thêm thắt câu chuyện rồi kể lại. Không thể trách anh, phải trách sư huynh tôi không giết Đồng Giáp Thi ngay từ đầu, hơn nữa cũng không trấn áp nó cho cẩn thận. Bạch Nhu Nhu giải thích thay hắn. Về phần Tô Tầm nuôi Thi, nàng trực tiếp bỏ qua. Người đẹp trai như vậy, lại tốt bụng như vậy, cho dù có nuôi Thi thì chắc chắn cũng sẽ không làm chuyện xấu. Đều tại sư huynh cả, cứ nhất quyết muốn giấu Đồng Giáp Thi đi, nếu không sao lại xảy ra chuyện sau này. Phụ nữ là không nói lý, khi trong lòng họ muốn bảo vệ một người nào đó, thì lại càng không nói lý. Tô Tầm khéo léo nói, tin rằng gia các tiên sinh cũng không ngờ tới, không thể trách ông ấy được. Thấy Tô Tầm còn bên vực gia các Khổng Bình, hảo cảm trong lòng Bạch Nhu Nhu càng sâu hơn, anh ấy thật lương thiện. Dù sao đi nữa, cũng là anh đã cứu tôi. Ân đức lớn như vậy, tiểu nữ tử không có gì báo đáp. Bạch Nhu Nhu nhìn Tô Tầm, nhỏ nhẹ nói. Tô Tầm như nói đùa, hay là học theo trong kịch, lấy thân báo đáp. Anh Bạch Nhu Nhu đỏ bừng mặt. Tô Tầm vội nói, cô nương đừng để ý, chuyện này vốn dĩ cũng có liên quan đến tôi, tại hạ chỉ đùa chút thôi. Dù sao cô nương thiên hương quốc sắc, làm sao một tên lính quèn như tôi có thể xứng đôi. Không không không, nghe Tô Tầm tự hạ thấp mình, Bạch Nhu Nhu vội nói, tôi không có ý chê anh rất tốt, chỉ là quá nhanh cô nương đừng coi là thật, tại hạ chỉ thuận miệng nói thôi. Dù sao hôn nhân đại sự, sao có thể đùa giỡn như vậy? Tô Tầm ngắt lời nàng. Bạch Nhu Nhu nghe vậy trong lòng lại có một nỗi thất vọng nhàn nhạt, hóa ra chỉ là thuận miệng nói thôi sao? Tô Tầm lại hỏi, tại hạ Tô Tầm, người Nga Thành, Tần Tây, không biết phương danh của cô nương. Tiểu nữ tử Bạch Nhu Nhu. Bạch Nhu Nhu nói. Tô Tầm bừng tỉnh ngộ, thì ra cô chính là sư muội của gia các tiên sinh, thảo nào lợi hại như vậy. Chỉ là vài ngón nghề vặt thôi. Bạch Nhu Nhu có chút ngại ngùng. Tô Tầm cười nói, cô nương khiêm tốn rồi, hai người cứ thế trò chuyện. Tô Tầm vì đã sớm tìm hiểu về Bạch Nhu Nhu từ Vương Tuệ, nên lần nào cũng có thể khơi gợi được chủ đề của nàng, thỉnh thoảng lại pha trò, chọc cho Bạch Nhu Nhu cười khúc khích không ngừng. Cứ như vậy, bất tri bất giác một đêm đã trôi qua. A-i-a, trời sáng rồi. Khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, Bạch Nhu Nhu mới đột nhiên bừng tỉnh. Tô Tầm cũng nói, thời gian trôi nhanh thật, trò chuyện với Bạch tiểu thư khiến tôi học hỏi được không ít. Tôi cũng vậy, không ngờ anh lại uyên bác đến thế. Bạch Nhu Nhu mắt đẹp lưu luyến. Trải qua một đêm trò chuyện, nàng phát hiện Tô Tầm thế mà lại trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Tô Tầm chống người đứng dậy, tôi phải đi rồi. Anh chậm một chút. Bạch Nhu Nhu lo lắng vết thương tối qua của hắn chưa lành, vô thức muốn đỡ hắn. A, Tô Tầm vừa đứng dậy, thân thể liền ngã về phía sau, trong lúc hoảng hốt, hắn đưa tay ôm lấy Bạch Nhu Nhu. Sau đó, cùng với một tiếng khẽ, hai người ôm chặt nhau nằm trên giường, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đôi mắt gần trong gang tấc của Tô Tầm, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Nhu Nhu hiện lên một vệt đỏ ửng mất tự nhiên. Tô Tầm như nhìn đến ngây dại, chậm rãi hôn lên đôi môi đỏ của Bạch Nhu Nhu. Bạch Nhu Nhu là lần đầu tiên trải qua chuyện này, đầu óc trống rỗng, cả người đều ngơ ngác, trong mơ màng liền bị Tô Tầm thuần thục lột sạch. A, đừng. Bạch Nhu Nhu cuối cùng cũng phản ứng lại, mặt đỏ bừng đẩy Tô Tầm ra, kéo chăn che kín thân thể. Xin lỗi, tôi. Tô Tầm mặt đầy tự trách. Không sao. Bạch Nhu Nhu yếu ớt như tiếng mũi kêu, khuôn mặt xinh đẹp như có thể nhỏ ra máu. Tô Tầm khóe miệng cong lên, đưa tay kéo nàng vào lòng. Nhu Nhu, anh thích em. Ta thèm muốn thân thể của em. Chúng ta quá nhanh. Bạch Nhu Nhu nhẹ nhàng giãy dụa nói, trong đầu có chút hỗn loạn. Tô Tầm dịu dàng nói, vậy chúng ta từ từ tìm hiểu, cho đến khi em cảm thấy thích hợp thì thôi. Vâng. Bạch Nhu Nhu xấu hổ gật đầu. Về phần Gia Cát Khổng Bình, sớm đã bị nàng quên đến chín tầng mây rồi. Khi Tô Tầm dắt tay Bạch Nhu Nhu mặt đầy e thẹn ra khỏi phòng, đám binh lính bên ngoài mắt trợn tròn như chó ngốc. Học được rồi, học được rồi, học đến mức bỏ đi luôn rồi. Khi Vương Tuệ thấy Tô Tầm và Bạch Nhu Nhu thân mật xuất hiện, cũng là trợn tròn mắt. Hai người đây là mới một đêm mà, nhanh quá vậy. Mà Gia Cát Tiểu Hoa thì như bị sét đánh, tình yêu tan vỡ. Vương sư tỷ. Bạch Nhu Nhu đỏ mặt khoác tay Tô Tầm, sau này em sẽ không tìm sư huynh nữa đâu. Tô Tầm nháy mắt với Vương Tuệ. Chúc mừng em. Vương Tuệ nhìn Bạch Nhu Nhu từ tận đáy lòng nói, cuối cùng mình cũng không cần phải lo lắng đề phòng nữa. Bạch Nhu Nhu cười ngọt ngào, trông như một cô gái 17, 18 tuổi, cảm ơn Vương sư tỷ. Đi, vào trong ngồi đi. Vương Tuệ rất nhiệt tình. Đúng lúc này, một tràng cười lớn vang lên. Ha ha ha, thành công rồi, thành công rồi. Trong phòng nghiên cứu của Kỷ, Gia Cát Khổng Bình mắt đỏ hoe cười ha hả. Trải qua một ngày một đêm nỗ lực, cuối cùng ông cũng đã thành công. Ông đã chuyển thành công năng lực của Cương Thi Lai Trung Tây sang hoàng tộc Cương Thi, hơn nữa còn thêm vào rất nhiều thứ linh tinh mà mình nghiên cứu được. Bây giờ, con đồng giáp thi này không chỉ có thể biến thành ma cà rồng, mà ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không sợ. Đương nhiên, đây chỉ là thành công trên lý thuyết, cụ thể vẫn phải qua thí nghiệm mới biết được. Rầm. Tô Tầm đá văng cửa phòng nghiên cứu xông vào, Gia Cát tiên sinh, tôi nghe nói ông thành công rồi. Trên lý thuyết là thành công, hơn nữa nó bây giờ không sợ mặt trời, nhưng vẫn cần thí nghiệm mới biết được. Gia Cát Khổng Bình không giấu được vẻ đắc ý trên mặt. Đây quả thực là tác phẩm đắc ý nhất của ông. Tô Tầm xé lá bùa trấn thi trên đầu hoàng tộc Cương Thi, hoàng tộc Cương Thi lập tức mở mắt. Biến thành ma cà rồng bay ra ngoài. Một giây sau, hoàng tộc Cương Thi vung áo choàng, sau đó bay ra khỏi phòng nghiên cứu, tắm mình dưới ánh mặt trời mà không hề bị tổn thương. Biến về Cương Thi. Hoàng tộc Cương Thi biến thành Cương Thi rơi xuống đất. Ha ha ha ha, Tô Tầm không nhịn được phá lên cười. Sư muội, sao em lại đến đây? Gia Cát Khổng Bình ra khỏi phòng nghiên cứu, thấy Bạch Nhu Nhu, mắt sáng lên, vội vàng xuống lầu. Sư huynh. Bạch Nhu Nhu gọi. Vương Tuệ liếc mắt, nhiệt tình vậy làm gì, tiểu sư muội của anh bây giờ đã là hoa có chủ rồi. Cái gì? Gia Cát Khổng Bình sững sờ. Bạch Nhu Nhu đi đến bên cạnh Tô Tầm, nhìn Gia Cát Khổng Bình nói, sư huynh, em bây giờ là người của Tầm ca, chuyện giữa em và anh coi như đã qua rồi. Gia Cát tiên sinh, sau này chúng ta là người một nhà rồi. Tô Tầm cười ha hả nói. Gia Cát Khổng Bình người đờ ra, chỉ trong một ngày, sư muội của ông thế mà đã thay lòng đổi dạ. Cho nên, tình yêu là sẽ biến mất, đúng không? Vương Tuệ hừ lạnh một tiếng, sao thế, chẳng lẽ sư muội tìm được người trong mộng, anh không vui à? Vui, tôi vui lắm chứ. Gia Cát Khổng Bình vui đến mức sắp khóc, xoay người rời đi, ông muốn được yên tĩnh. Vương Tuệ hỏi, anh đi đâu vậy? Kho phong quỷ. Gia Cát Khổng Bình không quay đầu lại. Vương Tuệ nói, không cần đi đâu, quỷ và đồng giáp thi bên trong đều bị tôi bán cho Tô đoàn trưởng rồi. Cô nói cái gì? Gia Cát Khổng Bình như bị sét đánh. Bạch Nhu Nhu nói, sư huynh nhà, con đồng giáp thi đó tối qua đã bị em dẫn thiên lôi giết rồi. Gia Cát Khổng Bình lảo đảo, nhìn chằm chằm Tô Tầm, đôi mắt thức trắng một đêm càng đỏ hơn. Mẹ nó, ngươi có còn là người không? Lão tử thức đêm thay ngươi nghiên cứu cương thi, ngươi lại thức đêm khoáng sạch kho phong quỷ của ta, còn thức đêm lừa mất tiểu sư muội dịu dàng như nước của ta, đáng ghét. Đáng hận. Còn nữa, Tô đoàn trưởng rất coi trọng khả năng xem bói của tôi, ngài ấy muốn thuê tôi. Vương Tuệ lại bồi thêm một dao. Gia Cát Khổng Bình trợn trừng mắt, cái gì? Mẹ nó, ngươi ngay cả vợ ta cũng muốn lừa đi sao? Gia Cát tiên sinh, ông có thể cùng đến Nga Thành, tôi rất có thành ý, Tô Tầm nói. Ngươi câm miệng cho ta. Gia Cát Khổng Bình không ngờ, tên khốn này bây giờ ngay cả mình cũng muốn lừa đi. Trong vòng một đêm, ông cảm thấy thế giới đã thay đổi. Tô Tầm nhún vai, tôi chỉ đề nghị thôi, nếu Gia Cát tiên sinh không nỡ rời xa quê hương thì thôi vậy. Sau đó, hắn ngay trước mặt Gia Cát Khổng Bình, để Gia Cát Khổng Phục đem những con quỷ trong kho phong quỷ đúc cho hoàng tộc Cương Thi, để nó thành công tiến giai thành ngân giáp thi. Gia Cát Khổng Bình cảm thấy Tô Tầm đang giết người bằng cách công tâm, giết người mà khoét thẳng vào lòng. Thế giới này đối với ông quá tàn nhẫn. 10 ngày sau, Tô Tầm về tới Nga Thành, đồng thời còn mang theo cả Bạch Nhu Nhu. Về phần Vương Tuệ và Gia Cát Khổng Bình, hai người họ đều không đến vì không nỡ rời xa quê hương. Lý do là vì hai người không nỡ rời xa quê hương, sợ mình mà đi thì cái giếng cũng bị mang theo, rồi dân trong trấn không có nước uống. Được rồi, trên đó là nói nhảm, nguyên nhân thực sự là vì lão già Gia Cát Khổng Bình đó ghét cay ghét đắng Tô Tầm. Trái tim của lão đã bị Tô Tầm làm cho tan nát thành từng mảnh. Gia Cát Khổng Bình không đến thì dĩ nhiên Vương Tuệ cũng sẽ không đi, Tô Tầm cũng không thể cầm súng ép họ được. Chuyện đó hắn không làm nổi. Trong 10 ngày hành trình, tình cảm của Tô Tầm và Bạch Nhu Nhu ngày càng sâu đậm, ôm ôm ấp ấp, chàng chàng thiếp thiếp, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là động phòng hoa chúc. Trên đường đi, Tô Tầm cũng thẳng thắn kể chuyện của Nhậm Đình Đình và Ani, Bạch Nhu Nhu cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao nàng cũng là một người phụ nữ truyền thống, trong phim còn cam tâm tình nguyện làm thiếp cho Gia Cát Khổng Bình. Trở lại Nga Thành một tuần, Tô Tầm mở tiệc chiêu đãi thuộc hạ một bữa, xem như chính thức nạp Bạch Nhu Nhu làm thiếp, gọi là Tam Di Thái. Đêm nay chính là đêm động phòng. Kết Tô Tầm đẩy cửa bước vào, liền thấy Bạch Nhu Nhu trong bộ hồng y tân nương, dáng người yêu kiều đang ngồi bên giường. Hỷ phục là một chiếc sườn xám màu đỏ, ôm sát, tung lên những đường cong tuyệt mỹ. Tà áo xẻ cao để lộ đôi chân dài thon thả, thẳng tắp, nửa kín nửa hở vô cùng quyến rũ. Nhu Nhu, vi phu đến rồi. Tô Tầm vén khăn voan đỏ lên, để lộ gương mặt tinh xảo, ửng hồng vì e thẹn của Bạch Nhu Nhu. Tướng công, thổi đèn đi. Không thổi, thổi rồi làm sao thấy rõ được nàng. Tướng công, người xấu quá đi sáng hôm sau, Tô Tầm mở mắt. Bạch Nhu Nhu là người tu đạo, thân thể trông yêu kiều mỏng manh nhưng thể chất lại không hề yếu, đêm qua Tô Tầm có thể nói là đã chiến một trận hết sức thỏa mãn. Tướng công, chàng tỉnh rồi à, Bạch Nhu Nhu cũng mơ màng tỉnh giấc. Thiếp đi lấy nước cho chàng rửa mặt. Cần gì nàng phải đi, chúng ta nằm thêm một lát nữa, ôm nàng thật dễ chịu. Tô Tầm kéo nàng về lại chăn, trên làn da trắng như tuyết của nàng có không ít vết hồng. Bạch Nhu Nhu có chút ngượng ngùng, trời sáng cả rồi, không dậy sẽ bị người ta chê cười mất. Dù sao ba ngày ban mặt mà mây mưa thì tiếng đồn chẳng hay ho gì. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, ngay sau đó giọng của Nhậm Đình Đình vang lên, Tầm ca, anh dậy chưa, em có việc muốn nói với anh. Vào thẳng đi. Tô Tầm nói. Bạch Nhu Nhu nghe vậy, xấu hổ tột cùng, vội giấu mình vào trong chăn. Nhậm Đình Đình đẩy cửa bước vào, nhìn Tô Tầm nói, Tầm ca, em vừa nhận được tin ba cho người đưa tới, nhị gia gia của em qua đời rồi. Nàng nhớ Tô Tầm từng nói chuyện này rất quan trọng với hắn, nên vừa nhận được tin đã lập tức đến báo. Chuyện khi nào? Tô Tầm lập tức mừng rỡ, Nhậm Thiên Đường cuối cùng cũng chết rồi. Nhậm Đình Đình nói, là chuyện ba ngày trước, nhị gia gia qua đời ở nơi khác, nhà họ đã mời đạo sĩ ma ma của Mao Sơn Phái cản thi về. Nàng đối với vị nhị gia gia này không có tình cảm gì, dù sao gia tộc tranh đấu cũng nhiều. Ngược lại tình cảm với Nhậm Châu Châu khá tốt, chỉ là sau này Nhậm Châu Châu đã ra nước ngoài. Tốt, ta biết rồi, ta sẽ cùng nàng về chịu tang. Tô Tầm trầm ngâm nói. Hắn nhớ lại, bộ phim Âm Thiết Cương Thi kể về việc Nhậm Thiên Đường qua đời ở nơi khác, sau đó nhà họ Nhậm mời đạo sĩ ma ma cản thi về Nhậm gia trấn để an táng. Kết quả giữa đường, ma ma lại để đệ tử A Hào một mình đưa thi thể Nhậm Thiên Đường về Nhậm gia trấn. Trên đường đi, A Hào gặp cháu gái của Nhậm Thiên Đường là Nhậm Châu Châu đang bơi dưới sông, liền trổ tài cản thi, trêu ghẹo Nhậm Châu Châu một phen. Nhậm Châu Châu này cũng vì ra nước ngoài quá lâu, đến cả thi thể của ông nội mình cũng không nhận ra. Lúc đó hồn của A Hào thiếu chút nữa bị Nhậm Châu Châu câu mất, còn suýt làm mất thi thể Nhậm Thiên Đường, may mà cuối cùng tìm lại được. Kết quả đêm đó lại làm mất thi thể thật. Nguyên ra ba kẻ trộm thi thể được một nhà khoa học người Pháp thuê. Nhà khoa học này muốn nghiên cứu cương thi của Long Quốc, nên đã bỏ tiền thuê người trộm xác. Nhậm Thiên Đường bị nhà khoa học người Pháp này rút tủy não, tiêm vào một ít dược chất rồi xảy ra biến dị. Hắn có thể xuất hiện vào ban ngày, không sợ đạo thuật, thậm chí còn có thể nuốt cả lá bùa. Về sau hắn còn tiến hóa ra những năng lực còn kinh khủng hơn, biết nói chuyện, biết bay, cánh tay kéo dài, độn thổ. Đầu bay ra rồi vẫn có thể nối lại Nhậm Thiên Đường giết chết nhà khoa học người Pháp đó rồi nhảy một mạch về Nhậm gia trấn, hắn là một kẻ nghiện âm nhạc. Khi còn sống hắn đã tặng cho cháu gái Nhậm Châu Châu một chiếc đồng hồ quả quýt có phát nhạc, hắn cực kỳ mê mẩn bài hát trong đó, cứ nghe thấy là sẽ dừng lại. Đạo sĩ Mama đã lợi dụng nhược điểm này để đối phó Nhậm Thiên Đường, nhưng Nhậm Thiên Đường quá bá đạo, đứng yên cho đánh mà Mama cũng không làm gì được. Về sau Nhậm Thiên Đường vô tình nói ra nhược điểm sợ kim tim của mình, lại trùng hợp gặp lúc nhật thực, bị cửu thúc dùng trận pháp tiêu diệt. Nếu không thì, trừ phi trói hắn lại dùng đại bác bắn, bằng không đây chính là một con cương thi vô địch. Tô Tầm thèm muốn thân thể của hắn từ lâu rồi. Tiện thể, cũng thèm muốn thân thể của cháu gái hắn. Trước đây Nhậm Uy Dũng biến thành cương thi, hắn vừa muốn thân thể của lão, vừa muốn cháu gái lão. Giờ đến lượt Nhậm Thiên Đường, dĩ nhiên hắn cũng muốn cả hai. Đều là Nhậm lão thái gia cả, không thể bên trọng bên khinh được. Dù sao thì, Tô Tầm hắn là một người rất công bằng. Nhậm Đình Đình vội vàng hỏi, vậy khi nào chúng ta về Nhậm gia trấn ạ? Nàng đã nhiều năm không gặp Nhậm Châu Châu, vì Nhậm Châu Châu đã ra nước ngoài từ khi còn rất nhỏ. Hôm nay là mùng mấy? Tô Tầm hỏi. Trong chăn, Bạch Nhu Nhu không nhịn được, ló cái đầu nhỏ ra, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngày 25 tháng 4. Vậy đi, ta sẽ phái Vương Oanh đưa nàng về trước, ta làm chút chuyện rồi sẽ đến sau. Tô Tầm nói. Hắn nhớ trong phim yêu cầu Mama phải đưa thi thể đến Nhậm Gia Trấn vào đêm mùng 6 tháng 5. Kết quả đêm mùng 6 A Hào còn chưa tới Nhậm Gia Trấn đã làm mất thi thể. Bây giờ cách mùng 6 tháng 5 còn 11 ngày, Tô Tầm hoàn toàn có thể tìm đến nhà Mama trước, đến lúc đó đi theo A Hào cùng Cảnh Thi lên đường là được. Đợi thi thể bị trộm, lại đuổi theo mấy tên trộm xác là có thể tìm được nhà khoa học người Pháp kia. Chờ nhà khoa học đó tiêm thuốc cho Nhậm Thiên Đường xong, hắn sẽ diệt cả người lẫn cương thi. Dù sao nhà khoa học người Pháp này có thể tạo ra loại dị chủng như Nhậm Thiên Đường, đủ thấy bản lĩnh của hắn. Nếu nắm được trong tay mình, nói không chừng có thể tạo ra nhiều thứ kỳ quái hơn nữa. Nhậm Đình Đình ngoan ngoãn gật đầu, vâng. Nhìn Nhậm Đình Đình đoan trang ưu nhã, rồi lại nhìn Bạch Nhu Nhu không một mảnh vải che thân, Tô Tầm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Đình Đình, ra khóa cửa lại. Ta có một bí mật lớn muốn chia sẻ với cả hai nàng. Nhậm Đình Đình nghe lời đi khóa cửa, không hề ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Đôi mắt to linh động của Bạch Nhu Nhu cũng tràn ngập tò mò, chờ nghe bí mật sau một hồi hoang đường, Tô Tầm một mình ăn mặc chỉnh tề, tinh thần sảng khoái bước ra khỏi phòng. Sau đó hắn gọi Lục Tử tới, bảo hắn dẫn người đi điều tra xem đạo sĩ Ma Ma ở đâu. Tiếp đó lại gọi Vương Oanh, dặn dò nàng buổi chiều mang binh lính đưa Nhậm Đình Đình về Nhậm gia trấn trước. Ngày 28 tháng 4. Lục Tử trở về, sau 3 ngày điều tra, hắn đã tìm được địa chỉ của đạo sĩ Ma Ma. Chỗ ở của Ma Ma cách Nga Thành không xa, nhưng lại cách Nhậm gia trấn một khoảng. Ngày mùng 1 tháng 5, Tô Tầm mang theo hoàng tộc Cương Thi và nữ quỷ Tiểu Hồng lên đường, không mang theo binh lính. Mang binh lính đi động tĩnh quá lớn, lỡ dọa chạy ba tên trộm xác thì sao? Đêm mùng 2 tháng 5, Ma Ma dẫn theo hai đồ đệ, đưa một đám thi thể xuất phát mà không hề hay biết mình bị theo dõi. Dù sao bản lĩnh của Ma Ma trong thế hệ Mao Sơn này cũng thuộc hàng bét bản, thường xuyên làm hỏng chuyện, đến cửu thúc cũng phải bực mình vì cái tính không nên thân của hắn. Người dương tránh lối, người âm về làng len ken Ma Ma vừa lắc linh vừa đi đằng trước. Trên không, Tiểu Hồng ẩn thân bay lượn, liên tục theo dõi ba thầy trò đạo sĩ Ma Ma bên dưới. Phía sau, Tô Tầm để hoàng tộc Cương Thi biến thành hình dạng ma cà rồng, cưỡi lên người hắn bay giữa không trung. Đêm hôm khuya khoắt thế này, đi bộ mệt chết đi được, cưỡi lên người hắn bay giữa không trung, chẳng phải thoải mái hơn sao? Cứ như vậy theo dõi hai ngày, tối mùng 5 tháng 5, Ma Ma dừng lại ở một ngã ba đường. Sư phụ, sao lại dừng lại? Một trong hai đồ đệ của Ma Ma, A Cường, hỏi. Ma Ma không đáp lời hắn, mà nhìn về phía A Hào, sư phụ cho con một cơ hội thể hiện bản thân, con đưa Nhậm Thiên Đường đến Nhậm gia trấn, đêm mùng 8 chúng ta gặp nhau ở đây. A, một mình con ạ. A Hào có chút sợ, dù sao cũng là lần đầu, sợ hãi là chuyện bình thường. Ma Ma trừng mắt, chỉ vào Nhậm Thiên Đường nói bậy, sao lại một mình? Đây không phải còn có một cái xác đi cùng con sao? Vậy thà không có còn hơn. A Hào lầm bầm một câu, sau đó đi đến bên tai Nhậm Thiên Đường lắc lắc linh đan, dẫn hắn tách khỏi đoàn. Tô Tầm vội vàng cưỡi hoàng tộc Cương Thi đuổi theo. Theo như kịch bản, tối mai A Hào sẽ bị bọn trộm cướp mất Nhậm Thiên Đường. Trong phim, sau khi Nhậm Thiên Đường bị trộm, A Hào vậy mà lại nói dối lừa sư phụ rằng đã đưa thi thể đến Nhậm gia trấn. Sau đó Ma Ma biết chuyện, sợ tin đồn lọt ra ngoài làm hỏng danh tiếng của mình, không những không dạy dỗ hắn, ngược lại còn nghĩ ra một kế ngu ngốc. Đó là để A Hào giả làm thi thể Nhậm Thiên Đường để nhập táng trước, đối phó với nhà họ Nhậm xong rồi tính sau. Sau đó lại từ từ tìm Nhậm Thiên Đường về. Qua đó có thể thấy đúng là thầy nào trò nấy, một lũ trời đánh. Một tên lưu manh rác rưởi như vậy mà lại cua được tiểu thư nhà giàu du học nước ngoài về như Nhậm Châu Châu. Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Nhậm Châu Châu phải thuộc về Tô Mỗ ta mới đúng. Hắn là người đàn ông có thể cưỡi cương thi bay lượn cơ mà. Đẹp trai lại còn biết bay, đúng là vô đối. Sáng mùng 6, Tô Tầm cưỡi hoàng tộc cương thi vượt qua A Hào, vì hắn biết phía trước chính là đầm nước nơi Nhậm Châu Châu bơi lội. Kịch bản này phải để hắn diễn mới được. Con chim gì to thế? A Hào ngẩng đầu nhìn cái bóng xa dần trên trời, không khỏi trố mắt thán phục. Chim to như vậy, hắn mới gặp lần đầu. Nếu không phải Tô Tầm mặc quần, hắn còn có thể thấy một con chim khác to đến mức khiến hắn phải tự ti. Bên ngoài Nhậm gia trấn, tại một đầm nước. Trong làn nước trong vắt, một cô gái mặc bộ đồ bơi một mảnh màu xanh lá đang bơi lội như một nàng tiên cá, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo. Vóc người không quá nảy nở nhưng cũng chẳng hề kém cạnh, đôi chân thon dài trắng ngần đang quẩy nước tạo bọt. Tiểu thư sao lại muốn đến đây tắm chứ? Cô ấy nói lão thái gia lúc nhỏ thường dắt cô ấy đến đây chơi, nên cô ấy muốn về ôn lại kỷ niệm xưa thôi. Trên cành cây, mấy người nha hoàn ngồi tán gẫu vu vơ, mắt vẫn nhìn Nhậm Châu Châu dưới đầm. Tô Tầm đứng lơ lửng trên mặt nước, cứ thế chăm chú nhìn Nhậm Châu Châu đang ở bên dưới. A, có quỷ. Nhậm Châu Châu vừa ngẩng đầu lên, thấy hoàng tộc Cương Thi đeo mặt nạ, khoác áo choàng bên cạnh Tô Tầm, liền hét lên một tiếng thất thanh rồi vội vàng chạy lên bờ. Tô Tầm thầm nghĩ, dáng vẻ chạy trốn của nàng thật thảm hại. Nhưng dáng vẻ mặc đồ bơi của nàng lại vô cùng quyến rũ. Tiểu thư, sao vậy? Mấy người nha hoàn vội vàng chạy tới. Có quỷ. Nhậm Châu Châu chỉ vào hoàng tộc Cương Thi. A, quỷ. Mau chạy. Mấy người nha hoàn sợ hãi, bỏ mặc Nhậm Châu Châu mà chạy mất. Nhậm Châu Châu vừa giận vừa tức, chỉ có thể trốn sau một cái cây để thay quần áo. Tiểu thư, đây không phải quỷ, là vệ sĩ của ta thôi, không cần sợ. Tô Tầm đi tới, cũng không có ý nhìn trộm Nhậm Châu Châu thay đồ, quá bị ổi, hắn không làm được. Nhậm Châu Châu thay đồ rất nhanh, nghe thấy lời này liền bước ra, đánh giá hoàng tộc Cương Thi, sao anh ta lại ăn mặc thành thế này, dọa tôi sợ chết khiếp. Vừa nói nàng vừa vỗ ngực, bộ ngực không lớn lắm chỉ khẽ rung lên một cách tượng trưng. Ánh mắt nàng liếc trộm Tô Tầm, đẹp trai thật. Mặt hắn từng bị thương. Tô Tầm nói. Nhậm Châu Châu nhìn Tô Tầm, đảo mắt một vòng rồi dịu dàng nói, này, vệ sĩ của anh dọa tôi sợ chết khiếp, anh không định đền bù cho tôi sao? Lớn lên ở nước ngoài, nàng khá chủ động trong chuyện tình cảm, gặp người mình thích là phải nắm bắt ngay. Nàng nào biết, người đối diện chính là anh rể của mình. Nàng muốn đền bù thế nào, ta hôn nàng một cái nhé. Tô Tầm cười như không cười nhìn nàng. Nhậm Châu Châu liếc mắt đầy phong tình, đó mà gọi là đền bù cho tôi sao? Rõ ràng là anh chiếm hời thì có, nhưng mà anh có dám hôn tôi không? Nàng khiêu khích nhìn Tô Tầm, sau khi về nước nàng phát hiện các chàng trai ở đây đều rất nhút nhát. Nhưng một giây sau, nàng liền ngây người. Tô Tầm trực tiếp hôn lên môi nàng một cái, sau đó xoay người rời đi, không quay đầu lại mà nói, tiểu muội muội, về nhà sớm đi, bên ngoài nguy hiểm lắm, thấy chưa, chẳng phải đã gặp phải ta rồi sao? Anh rể hôn em vợ một cái thì cũng bình thường thôi mà. Nhậm Châu Châu vẫn còn ngơ ngác, vô thức sờ lên môi mình, gương mặt xinh đẹp nóng bừng. Tên khốn vô trách nhiệm, hôn người ta rồi bỏ chạy, tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không, hừ hừ. Nói xong, nàng đỏ mặt dơ dơ nắm tay nhỏ, vuốt mái tóc dài ướt sũng rồi đi về phía Nhậm gia trấn. Khoảng nửa giờ sau khi nàng rời đi, A Hào dẫn thi thể Nhậm Thiên Đường đến bên đầm nước. Hắn không biết mình đã bỏ lỡ vợ tương lai. Nghỉ ngơi một lát bên đầm, hắn lại dẫn Nhậm Thiên Đường lên đường. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tối. Đi nhanh lên đi, phiền chết đi được. A Hào bực bội đá Nhậm Thiên Đường, trong tay lắc linh đang đến mỏi cả cổ tay. Đột nhiên, một thân cây bay ra, đánh A Hào ngất xỉu, ngay sau đó một cái lưới treo ngược hắn lên. Ba bóng người xuất hiện, khiêng Nhậm Thiên Đường lên rồi nhanh chóng rời đi. Toàn bộ động tác nhanh gọn dứt khoát. Tô Tầm không thèm để ý đến A Hào đang hôn mê trên cây, cử hoàng tộc Cương Thi đi theo. Ba tên trộm khiêng Nhậm Thiên Đường vào một căn nhà hoang vắng, chủ nhà là một lão già người Pháp râu quai nón. Nhà khoa học người Pháp bảo ba người đặt Nhậm Thiên Đường lên bàn thí nghiệm, sau khi kiểm tra cẩn thận, liền lấy ra một túi bạc nhỏ đưa cho tên cầm đầu. Tên trộm kiểm tra tiền, rồi trịnh trọng lôi ra một cuốn từ điển Trung Anh, nói với nhà khoa học người Pháp, thăng dư. Sau đó hắn nhìn con dao đặt bên cạnh, bừng tỉnh đại ngộ nói, ồ, ra là ông muốn ăn thịt Cương Thi, nên mới thuê chúng tôi trộm về à, không phải ăn, là để giải phẫu. Nhà khoa học người Pháp dùng tiếng Long Quốc lơ lớ nói, ta là nhà nhân chủng học, từ Pháp đến đây, đến Long Quốc chính là để nghiên cứu xem Cương Thi của Long Quốc, xác ướp Ai Cập và ma cà rồng của châu Mỹ rốt cuộc có gì khác nhau. Nếu ta nghiên cứu thành công, giải Nobel hòa bình năm nay chắc chắn sẽ thuộc về ta, ha ha ha. Nhà khoa học người Pháp giơ tay cười ha hả. Trốn bên ngoài, Tô Tầm nghe mà bất lực buông lời châm chọc, mẹ kiếp, một kẻ làm nghiên cứu sinh vật thì có liên quan quái gì đến giải Nobel hòa bình chứ? Chẳng lẽ là định nghiên cứu ra vũ khí sinh hóa, sau đó lại phá hủy nó, như vậy coi như đã bảo vệ hòa bình thế giới, giải Nobel hòa bình sẽ là của ông ta. Ba tên trộm xác không thể hiểu được sự phấn khích của nhà khoa học người Pháp, bởi vì chúng thậm chí còn không biết Nobel là người hay là vật. Nhưng với quan niệm ai trả tiền người đó là sếp, ba tên trộm xác cũng hùa theo cười ha hả. Lần sau có chuyện tốt thế này nhớ gọi chúng tôi nhé. Tên cầm đầu cười gian xảo nói. Ok. Nhà khoa học người Pháp đáp lời, sau đó không thể chờ đợi được nữa bắt đầu làm thí nghiệm, tiêm mấy loại dược chất vào người Nhậm Thiên Đường. Các người giúp ta giữ chặt hắn lại, ta muốn rút tủy não của hắn để xét nghiệm. Nhà khoa học người Pháp vừa nói vừa cầm một ống tiêm lớn. Bên ngoài, nghe thấy lời này, Tô Tầm một cước đạp tung cửa, buông con Cương Thi đó ra. Để ta. Trong phim, Nhậm Thiên Đường chính vì bị rút tủy não nên mới sợ kim tiêm, đây là một nhược điểm chí mạng, Tô Tầm không muốn hắn giữ lại nhược điểm này. Ngươi là ai? Nhà khoa học người Pháp và ba tên trộm xác đều bị Tô Tầm xuất hiện đột ngột làm cho giật mình. Nhà khoa học người Pháp còn rung tay làm rơi cả ống tiêm xuống đất. Đúng lúc này, Nhậm Thiên Đường đang nằm trên bàn thí nghiệm đột nhiên ngồi dậy. A thi biến. Ba tên trộm xác sợ hãi tột độ, quay người bỏ chạy ra ngoài, liền bị Tô Tầm đánh ngất từng tên một. Trời ơi! Thượng đế ơi! Thật thần kỳ! Nhà khoa học người Pháp không những không sợ, ngược lại còn tỏ ra vui mừng, muốn đến sờ Nhậm Thiên Đường. Gào! Nhậm Thiên Đường gầm lên một tiếng, vươn tay chụp lấy nhà khoa học người Pháp, muốn hút máu ông ta. Giữ hắn lại! Tô Tầm ra lệnh. Hoàng tộc cương thi xông lên ôm chặt lấy Nhậm Thiên Đường. Nhậm Thiên Đường không ngừng giãy giụa, nhưng không thể thoát ra. Các người đang làm gì vậy? Buông hắn ra, đó là vật thí nghiệm của ta. Nhà khoa học người Pháp định xông lên giành lại Nhậm Thiên Đường từ tay hoàng tộc cương thi. Đoàn. Một tiếng súng vang lên. Nhà khoa học người Pháp lập tức dừng lại. Tô Tầm chỉ súng vào nhà khoa học người Pháp, khẽ cười nói, thưa ngài, xin hãy giữ bình tĩnh, cẩn thận làm đổ mấy lọ dược chất và dụng cụ thí nghiệm của ta đó. Nhà khoa học người Pháp. Chuyện quái quỷ gì thế này, thật vô lý hết sức. Thưa ngài, người cần bình tĩnh là ngài mới đúng, bỏ súng xuống, đây là nhà của ta, là dược chất của ta. Là dụng cụ thí nghiệm của ta. Con cương thi kia là vật thí nghiệm của ta. Nhà khoa học người Pháp giơ hai tay lên, cố gắng lý luận. Tô Tầm nhún vai, thản nhiên nói, xin lỗi, bây giờ ngài đang đứng trên địa bàn của ta, cho nên những thứ này đều là của ta, và ngài cũng là của ta. Nhà khoa học người Pháp, đồ cướp. Mày là đồ cướp. Nhà khoa học người Pháp tức đến dậm chân, râu tóc dựng ngược. Đoàn. Tô Tầm lại bắn một phát súng lên trần nhà, rồi nhìn nhà khoa học người Pháp, ngài vừa nói gì? Tôi ok, đều là của ngài, tôi không có ý kiến. Nhà khoa học người Pháp đành ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. Tiểu Hồng, trông chừng hắn. Tô Tầm dặn dò Tiểu Hồng để mắt đến nhà khoa học người Pháp, lúc này mới có thời gian xem xét Nhậm Thiên Đường. Nếu phân theo cấp bậc cương thi, Nhậm Thiên Đường thực ra không mạnh, trong phim ban đầu chỉ là một khiêu thi, sau đó biến thành hành thi. Nhưng rõ ràng bản chất chỉ là một hành thi, lại sở hữu năng lực của phi thi, điều này cực kỳ biến thái. Đương nhiên, thực lực chắc chắn không bằng phi thi thực sự, nếu không cũng sẽ không bị cửu thúc giết chết. Phi thi là do kim giáp thi tiến hóa thành, thực lực tuyệt đối không phải một con hành thi biến dị có thể so sánh. Tô Tầm cho Nhậm Thiên Đường nuốt tử mẫu liên tâm cổ. Sau khi nuốt tử cổ, Nhậm Thiên Đường đang giãy dụa liền từ từ yên tĩnh lại. Tô Tầm có thể cảm nhận được mình đã khống chế được hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn còn sợ tử mẫu liên tâm cổ không có tác dụng với Nhậm Thiên Đường, dù sao gã này cũng là một hung thi không sợ đạo thuật. Để hoàng tộc cương thi buông Nhậm Thiên Đường ra, Tô Tầm thử ra lệnh cho Nhậm Thiên Đường dịch chuyển tức thời. Một giây sau Nhậm Thiên Đường biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở bên cạnh nhà khoa học người Pháp. Oh my god! Nhà khoa học người Pháp trợn tròn mắt, ông ta còn tưởng mình hoa mắt. Độn thổ. Bay. Cánh tay kéo dài. Tô Tầm thử nghiệm các năng lực của Nhậm Thiên Đường trong phim, phát hiện hiện tại hắn chỉ có thể dịch chuyển tức thời và bay. Các năng lực khác có lẽ phải giống như trong phim, thông qua việc hút máu, đợi đến khi trở thành hành thi mới có thể tiến hóa ra. Nhìn Nhậm Thiên Đường, Tô Tầm càng nhìn càng hài lòng, một lúc lâu sau mới thu lại ánh mắt, nói với Tiểu Hồng, đến Nhậm gia trấn tìm Vương Oanh, bảo cô ấy phái một trung đội binh lính lái xe tới đây, tiện thể từ nhà giam của đội bảo an dẫn mấy tên tử tù đến cùng. Tô Tầm đã điều một trung đội, hai chiếc xe đưa Nhậm Đình Đình về Nhậm gia trấn, trong đó có một chiếc xe trống, chính là dùng để dọn sạch phòng thí nghiệm của lão già người Pháp này. Vâng. Tiểu Hồng gật đầu, rồi bay đi mất. Nhà khoa học người Pháp nhìn Tiểu Hồng bay đi mà lẩm bẩm, không thể tin được, thật sự không thể tin được. So với xác ướp Ai Cập và ma cà rồng châu Mỹ, cương thi và quỷ của Long Quốc thật sự quá thần kỳ. Và, người Long Quốc cũng cực kỳ thần kỳ. Ngươi tên gì? Tô Tầm nhìn nhà khoa học người Pháp hỏi. Ta tên Kết. Nhà khoa học người Pháp đáp. Tô Tầm nói, Kết, sau này ngươi làm việc cho ta sẽ xây dựng cho ngươi một phòng thí nghiệm mới, ngươi cần gì ta đều có thể tìm cho ngươi. What? Ngươi nói thật sao? Kết không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Niềm vui đến quá bất ngờ, suýt nữa làm ông ta choáng váng. Tô Tầm khẽ gật đầu, người Long Quốc chúng ta coi trọng chữ tín, ta lại càng là người nổi bật trong số đó, ta xưa nay chưa bao giờ nói dối, cũng không cần thiết phải lừa ngươi. Ân, lời này nói ra thật hùng hồn. Được, ta đồng ý, Kết liên tục gật đầu, sau sự việc đột ngột đêm nay, ông ta cảm thấy mình quá cần một ông lớn che chở. Nơi này cách Nhậm gia trấn không xa, khoảng 11 giờ, dưới sự dẫn đường của Tiểu Hồng, một trung đội binh lính lái một chiếc xe quân sự, lôi theo các tử tù đến. Chào đoàn trưởng. Các binh sĩ chào Tô Tầm. Đem hết tử tù xuống xe, sau đó giúp lão ngoại quốc này chuyển đồ đạc bên trong lên xe, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng. Rõ. Đoàn trưởng. Rất nhanh, 7-8 tên tử tù bị đẩy xuống xe. Quan lớn tha mạng. Quan lớn, chúng tôi không dám nữa đâu. Các tử tù quỳ trên đất khổ sở cầu xin, bọn họ tưởng rằng mình sẽ bị xử bắn tại đây. Tô Tầm trực tiếp để Nhậm Thiên Đường hút khô máu của những tử tù này, dù sao bọn họ cuối cùng cũng phải chết, cứ để họ phát huy chút nhiệt lượng thừa trước khi chết. Nhậm Thiên Đường cũng giống như trong phim, sau khi hút máu liền nhanh chóng tiến giai thành hành thi, ngoài miệng đầy máu và răng nanh ra, trông không khác gì người thường. Tô Tầm bảo hắn cởi bỏ bộ quan phục nhà Thanh trên người hắn, thay bằng một bộ quân trang của binh lính, đội mũ vào, trông y hệt một người sống. Tô Tầm còn cạo râu cho hắn, rồi che mặt hắn bằng một mảnh vải đen, lần này ai dám nói đây là thi thể của Nhậm Thiên Đường. Các người chuyển xong đồ đạc bên trong, thì đưa ngài kết và những thứ này về Nga thành sắp xếp ổn thỏa. Tô Tầm nói với tiểu đội trưởng. Vâng, đoàn trưởng. Tiểu đội trưởng chào. Tô Tầm mang theo hoàng tộc Cương Thi, Nhậm Thiên Đường và Tiểu Hồng đi về phía Nhậm gia trấn. Cùng lúc Tô Tầm đến Nhậm gia trấn, người của Nhậm gia nhị phòng cũng giống như trong phim, nhầm lẫn thời gian, cứ ngỡ tối mai thi thể mới được đưa đến. Đồng thời A Hào cũng đến nơi hẹn với sư phụ Mama, nói dối rằng mình đã đưa thi thể Nhậm Thiên Đường đến nơi, ba thầy trò cùng nhau tiến về Nhậm gia trấn. 11 giờ rưỡi, một chiếc xe quân sự chở đầy dụng cụ thí nghiệm và nhà khoa học người Pháp chạy về hướng Nga thành. Tại hiện trường chỉ còn lại đầy đất thi thể của các tử tù. Mười mấy phút sau, cửu thúc vừa từ nơi khác trở về đi ngang qua đây, ngửi thấy mùi máu tươi, liền lần theo mùi mà tìm thấy mấy cổ thi thể của tử tù. Nhìn vết răng trên cổ các thi thể, sắc mặt cửu thúc vô cùng khó coi, Cương Thi. Nơi này cách Nhậm gia trấn không xa, nghĩ rằng con Cương Thi này rất có thể đã đến Nhậm gia trấn, cửu thúc liền vội vàng tăng tốc bước chân. Tô Tầm cưỡi hoàng tộc Cương Thi bay phía trước, Nhậm Thiên Đường bay phía sau, trên lưng còn cõng một chiếc ô đen. Bên trong chiếc ô đen chính là Tiểu Hồng. Đổng Tiểu Ngọc không có ở đây, chiếc ô rộng như vậy, không biết một mình nàng ở trong có cô đơn không. 12 giờ rưỡi sáng, Tô Tầm hạ cánh bên ngoài Nhậm gia trấn, dẫn theo hai con Cương Thi đi bộ vào trấn. Chào đoàn trưởng. Lính gác ở cổng Nhậm phủ chào. Phu nhân có ở đây không? Tô Tầm hỏi. Binh lính đáp, báo cáo đoàn trưởng. Phu nhân hai ngày nay đều ở bên Nhậm gia nhị phòng cùng tiểu thư Nhậm Châu Châu. Sáng mai đi báo cho phu nhân, nói ta đã đến. Tô Tầm nói xong liền đi vào Nhậm phủ. Vâng, đoàn trưởng. Sáng hôm sau. Nhậm gia nhị phòng. Sáng sớm binh lính đã đến báo cho Nhậm Đình Đình rằng Tô Tầm đã đến. Nhậm Đình Đình vui mừng khôn xiết, ngay cả bữa sáng cũng không ăn đã muốn đi gặp Tô Tầm. Chị, em đi cùng chị nhé, em cũng muốn xem anh rể có tốt như chị nói không. Nhậm Châu Châu xõa tóc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần bó màu đen, đường cong đôi chân dài và vòng ba vô cùng quyến rũ. Không hổ là người từ nước ngoài về, ăn mặc thật thời thượng. Nhậm Đình Đình cười hạnh phúc nói, anh rể của em là người đàn ông tốt nhất trên đời, cũng là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời. Hứ, em không tin đâu, trong mắt người tình hóa Tây Thi thôi. Nhậm Châu Châu biểu môi, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh tên khốn đã hôn mình ngày hôm qua. Đẹp trai hơn nữa, liệu có đẹp bằng hắn không? Không biết còn có thể gặp lại hắn không nữa. Nghĩ đến đây, mặt nàng có chút nóng lên. Nhậm Châu Châu theo Nhậm Đình Đình đến Nhậm phủ. Chào phu nhân. Lính gác ở cổng chào hỏi. Vất vả cho các anh rồi. Nhậm Đình Đình cười đáp lại, sau đó mới dẫn Nhậm Châu Châu đi vào. Nhậm Châu Châu có chút hâm mộ cảnh tượng vừa rồi, chị thật oai phong. Làm gì có. Nhậm Đình Đình mỉm cười. Một nha hoàn tiến lên đón. Tiểu thư đã về, cô gia đang cùng lão gia dùng bữa sáng. Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu đi vào phòng khách. Ba, Tầm ca. Nhậm Đình Đình cất tiếng gọi. Nhậm Châu Châu thì ngẩn người đàn ông đó, chẳng phải là tên khốn đã hôn mình ngày hôm qua sao? Hắn lại là anh rể của mình sao? Trong lòng Nhậm Châu Châu có chút rối bời. Châu Châu à, con đứng ngoài đó làm gì, vào đây đi. Nhậm Đình Đình ngồi bên cạnh Tô Tầm, cười tươi vẫy tay với Nhậm Châu Châu đang đứng ngoài cửa. Nhậm Châu Châu mím môi, bước vào, gọi Nhậm Phát một tiếng đại bá. Ăn chưa, chưa ăn thì ngồi xuống ăn cùng đi. Nhậm Phát hiền hòa nói. Nhậm Đình Đình khoát tay Tô Tầm, Tầm ca, đây là em họ của em, Châu Châu, mới từ nước ngoài về. Chào em. Tô Tầm đưa tay ra. Nhậm Châu Châu đưa tay ra nắm, chào anh rể. Một giây sau, mặt nàng đỏ bừng, vì nàng cảm nhận được Tô Tầm đã khẽ gãi vào lòng bàn tay mình. Nàng nhìn về phía Tô Tầm, hắn mặt không đổi sắc buông tay nàng ra, đứng đó làm gì, ngồi đi. Cảm ơn anh rể. Nhậm Châu Châu ngồi xuống bên phải Tô Tầm, thầm nghĩ, đàn ông quả nhiên đều là đồ khốn. Biết mình là em vợ mà vẫn có thể mặt không đổi sắc trêu ghẹo, đúng là đồ xấu xa. Nhưng nàng lại chẳng thấy phản cảm, trái lại còn thích phong thái ngông cuồng này của Tô Tầm, chỉ là trong lòng có chút áy náy với Nhậm Đình Đình. Trong phim, Nhậm Châu Châu cũng thích kiểu lưu manh đẻo cán của A Hào, có thể thấy sâu trong nội tâm của tiểu thư nhà giàu này có một trái tim nổi loạn. Nhậm Phát bảo người hầu dọn thêm hai bộ bát đũa. Mọi người cứ từ từ ăn, ta đến nghĩa trang một chuyến. Tô Tầm ăn xong đầu tiên, chào một tiếng rồi rời đi. Đến Nhậm gia trấn, sao có thể không đến thăm người bạn của cửu thúc chứ? Tô Tầm đến nghĩa trang, thấy Văn Tài đang quét rác. Văn Tài, sư phụ ngươi đâu? Tô đoàn trưởng đến rồi à? Thấy Tô Tầm, Văn Tài vứt chổi đi, nói, sư phụ tôi đêm qua về cứ khăng khăng nói Nhậm gia trấn có cương thi, tìm cả đêm không thấy, đang ngủ bù đây. Rảnh rỗi quá nhỉ, đã quét sạch chưa? Cửu thúc mặt không cảm xúc bước ra. Văn Tài vội và nhặt chổi lên, sư phụ, con đang quét đây, người cứ nói chuyện với Tô đoàn trưởng đi. Hừ. Cần ngươi nói à? Cửu thúc hừ một tiếng, nhìn về phía Tô Tầm, ngươi đến chịu tang cho Nhậm Thiên Đường à? Tô Tầm gật đầu, đi đến ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh, thuận miệng hỏi, sao không thấy Thu Sinh? Thu Sinh về Thượng Hải chịu tang rồi, ta tỉ nó lên tàu hỏa, tối qua mới về. Cửu thúc nói. Tô Tầm ngẩn người, Thu Sinh đi Thượng Hải chịu tang. Thu Sinh họ Hoắc, là con trai cả của Hoắc Nguyên Giáp, môn chủ tinh võ môn ở Thượng Hải, cha nó đấu võ với người Nhật lùng rồi chết trên võ đài. Cửu thúc chậm rãi nói. Tô Tầm trợn mắt há mồm, buộc miệng, nó có phải có một người em trai tên Hoắc Đình Ân không? Sao ngươi biết? Cửu thúc kinh ngạc. Tô Tầm thầm nghĩ, dĩ nhiên là vì ta đã xem phim tinh võ anh hùng rồi, Hoắc Đình Ân và Thu Sinh ngoài tuổi tác ra thì trông giống hệt nhau. Trong bộ phim đó, Trần Chân mới là nhân vật chính. Đại khái là Hoắc Nguyên Giáp đấu võ với Akutaga Roy Choi, thuộc hạ của sĩ quan Nhật Bản Furita, bị hạ độc mãn tính rồi chết trên võ đài. Trần Chân đang du học ở Nhật Bản về nước điều tra ra nguyên nhân cái chết của sư phụ, đồng thời đánh chết Furita để báo thù. Nhưng mà, sao Thu Sinh lại đến Nhậm gia trấn? Tô Tầm nghi hoặc nhìn Cửu Thúc. Cửu Thúc nói, Thu Sinh lúc nhỏ ốm yếu, bác gái nó đến Thượng Hải thăm, bế nó về đây nhờ ta chữa bệnh. Ta thấy nó căn cốt thiên phú không tồi, liền nhận làm đồ đệ, nó vẫn luôn ở nhà bác gái nó. Tô Tầm lúc này mới vỡ lẽ. Cha của Thu Sinh bị người Nhật lùng đánh chết, nó có mối thù giết cha với bọn chúng, ngươi làm sư phụ nghĩ thế nào? Tô Tầm tự rót cho mình một ly trà. Cửu Thúc thở dài, bọn giặc lùng, ai ngờ được sẽ trở thành đại nạn của Thần Châu chứ. Thiên ý như vậy, 6 năm sau Mao Sơn sẽ phong sơn, Thu Sinh sẽ đi tòng quân. Về phần ta sẽ đi khắp non sông vạn dặm, trảm yêu trừ ma, góp chút sức mọn cho nhân gian thái bình. Quyết định phong sơn tránh kiếp của Mao Sơn hắn không thể thay đổi, hắn chỉ có thể quyết định việc mình làm. Bọn giặc lùng chưa bị đuổi khỏi Thần Châu, thì nhân gian vĩnh viễn không có thái bình. Tô Tầm thản nhiên nói. Cửu Thúc nói, đại thế là vậy, thiên mệnh khó trái, nhất ẩm nhất trác, tự có định số. Ngươi nói đúng, Thần Châu nhất định phải trải qua kiếp nạn này mới có thể hưng thịnh, không ai thay đổi được. Tô Tầm nói đến đây dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp, nhưng mà, 6 năm sau, ta sẽ đến Nhật Bản một chuyến. Cửu Thúc cảm thấy Tô Tầm cố chấp, một mình đến Nhật Bản thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ có thể khiến nước Nhật đại loạn sao? Mặc dù không tin, nhưng trong lòng hắn vẫn khâm phục, nên nhắc nhở một câu, thủ đoạn khống thi hiện tại của ngươi là dùng tử mẫu liên tâm cổ đúng không? Không sai. Tô Tầm gật đầu. Cửu Thúc nói, tử mẫu liên tâm cổ khống thi có giới hạn khoảng cách, ngươi có thể dùng máu của lục âm nữ trộn với máu của chính mình và tinh huyết của quỷ vương để cho cương thi ăn, như vậy dù cách xa bao nhiêu, chỉ cần cương thi còn sống, ngươi đều có thể cảm ứng được. Đa tạ Cửu Thúc. Tô Tầm không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ, giới hạn khoảng cách này thật sự rất khó chịu. Ví dụ như lần này không mang theo Nhậm Uy Dũng, phải dán trấn thi phù lên người hắn. Nếu không cách quá xa, Nhậm Uy Dũng sẽ mất kiểm soát mà phát cuồng. Cửu Thúc lắc đầu, không cần cảm ơn ta, lục âm nữ và quỷ vương không dễ gặp đâu. Quỷ vương thì hắn đã có manh mối, còn lục âm nữ, có thể nhờ Vương Tuệ giúp tính toán vị trí. Cùng lúc đó, trong khách sạn, Mama biết được chuyện A Hào làm mất thi thể. Giống như trong phim, hắn bảo A Hào giả làm thi thể của Nhậm lão thái gia, đêm nay để A Cường đưa vào Nhậm gia, hạ táng xong lại đào ra, để đối phó với nhà họ Nhậm. Một giờ sau, Tô Tầm rời khỏi nghĩa trang. Chuyến đi hôm nay, biết được phương pháp giải quyết nhược điểm của tử mẫu liên tâm cổ, quả không uổng công. tinh huyết của quỷ vương, máu của lục âm nữ. Tinh huyết của quỷ vương có thể dùng máu của địa tàng quỷ vương trong ma y truyền kỳ. Đợi Đổng Tiểu Ngọc mang trái tim của địa tàng quỷ vương về, trước tiên hồi sinh hắn, sau đó rút máu, rút cạn máu rồi lại giết hắn là được. Lại thêm một con quỷ công cụ nữa, mà còn là loại dùng một lần. Địa tàng quỷ vương thà đi chơi chó còn hơn. Còn lục âm nữ thì phải nhờ Vương Tuệ giúp tính toán, Tô Tầm chuẩn bị phái một binh lính đến gia các gia một chuyến. Đang suy nghĩ, hắn đã về đến Nhậm phủ. Chào. Vệ binh ở cổng nghiêm chào. Tô Tầm gật đầu ra hiệu, đi thẳng vào hậu viện, lại thấy Nhậm Châu Châu đang treo một con vẹt mà Nhậm Phát nuôi, còn Nhậm Đình Đình thì không thấy đâu. Chị ngươi đâu? Tô Tầm hỏi. À, Nhậm Châu Châu đang chuyên tâm chơi chim giật mình, quay đầu lại trừng Tô Tầm một cái, sao anh đi đường không có tiếng động gì vậy? Sao em dễ giật mình thế? Tô Tầm lắc đầu, lại hỏi một câu, chị ngươi đi đâu rồi? Tắm rửa. Nhậm Châu Châu nói hai chữ, sau đó hạ thấp giọng, nghiến răng nói, này, lần trước anh hôn tôi còn chưa tính sổ với anh đâu. Không cần đâu, nụ hôn đó là miễn phí tặng em. Tô Tầm hào phóng khoát tay. Nhậm Châu Châu bị thái độ không biết xấu hổ của hắn làm cho tức đến đau cả ruột, anh có cần mặt mũi không hả, có tin tôi nói cho chị tôi biết, nói anh chiếm tiện nghi của tôi không? Châu Châu à, em có nghe qua câu này chưa? Tô Tầm nhìn nàng hỏi. Nhậm Châu Châu chớp mắt, câu gì? Mông của em vợ, một nửa là của anh rể. Tô Tầm treo chọc đánh giá nàng. Mặt Nhậm Châu Châu đỏ bừng, lừa một cái đầy phong tình, ngụy biện, tôi chưa nghe bao giờ. Vậy bây giờ em nghe rồi đó, em thấy câu này có đúng không? Tô Tầm nhìn thẳng vào mắt nàng. Nhậm Châu Châu không dám đối diện với hắn, cảm giác trái tim như con nai con đang chạy loạn. Chị Đình Đình đang tắm ở trong, anh lại ở ngoài trêu ghẹo em, anh thật không biết xấu hổ. Nói xong, nàng đỏ mặt bỏ chạy. Giọng nói từ xa vọng lại, em về đây, tối nay ông nội em nhập táng, anh và chị nhớ đến nhé. Tô Tầm lắc đầu, không hiểu tại sao Nhậm Thiên Đường lại phải nhập táng vào ban đêm. Huống chi, Nhậm Thiên Đường đang ở chỗ hắn, tối nay người nhập táng chỉ sợ là A Hào. Nhưng Tô Tầm không định vạch trần chuyện này. Bởi vì chuyện này cũng có lợi cho hắn. Như vậy mọi người sẽ đều biết Nhậm Thiên Đường đã được chôn cất, sẽ không ai nghi ngờ Nhậm Thiên Đường đang ở chỗ hắn. Kết đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Nhậm Đình Đình vừa tắm xong, thay quần áo, tóc vẫn còn ướt bước ra, a, Châu Châu đâu rồi? Vừa đi rồi. Tô Tầm đi về phía Nhậm Đình Đình, ra tay trước tố cáo, Đình Đình, em họ của em hình như có ý với ta đó, ta nghi ngờ nó thèm muốn thân thể của ta. Vậy Tầm ca có thèm muốn nó không? Nhậm Đình Đình cười như không cười nhìn Tô Tầm. Tô Tầm nghiêm túc nói, em nói bậy gì thế, ta cần nhiều phụ nữ như vậy làm gì? Để làm. Thôi, không đùa nữa, tối nay nhị gia gia nhập táng, anh vào thay bộ đồ khác đi. Nhậm Đình Đình kết thúc chủ đề. Buổi trưa, Tô Tầm để một binh lính mượn ngựa từ Nhậm phủ về Nga Thành, sau đó đi xe đến gia các gia tìm Vương Tuệ giúp tính toán vị trí của lục âm nữ. Nữ tử sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, khắc âm, tại nơi âm khí hội tụ mới được gọi là lục âm nữ. Cho nên điều kiện để trở thành lục âm nữ vô cùng hà khắc, vì tính đặc thù nên việc tính toán không khó lắm. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tối. Giống như trong phim, A Hào giả làm thi thể của Nhậm lão thái gia, được A Cường đưa về Nhậm gia nhị phòng. Vậy mà không ai nhận ra. Điểm này Tô Tầm cũng không hiểu nguyên nhân. Sau một hồi làm phép, A Hào bị đặt vào quan tài nhập táng, sau đó mọi chuyện đều vui vẻ. Sau khi tất cả mọi người rời đi, A Cường và Mama đào mộ đưa A Hào ra ngoài rồi lại lấp mộ lại. Bây giờ chúng ta chia nhau đi tìm thi thể của Nhậm Thiên Đường, phải nhanh lên, nếu hắn thi biến đi cắn người lung tung, lúc đó chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Mama nói với A Cường và A Hào. Trong phim, Nhậm Thiên Đường chính vì đi cắn người lung tung nên mới bị phát hiện, bây giờ Nhậm Thiên Đường đã bị Tô Tầm khống chế, bọn họ có tìm được mới là lạ. Nhưng ba thầy trò Mama không biết điều này, nên họ lấy Nhậm gia trấn làm trung tâm. Mỗi người một ngã đi tìm thi thể của Nhậm Thiên Đường. Hôm sau, Tô Tầm dẫn Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu đi dạo trên phiên chợ của Nhậm Gia Trấn. Nhậm Gia Trấn tuy là một cái trấn, nhưng thực ra rất sầm uất, dù sao ngay cả quán cà phê và Di Hồng Viện cũng có. Qua, anh rể, em muốn cái tò he kia. Nhậm Châu Châu lay tay Tô Tầm, chỉ vào một người bán tò he nói. Mái tóc dài xõa vai, áo sơ mi trắng phối với quần đùi, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài, ở thời đại này là một cách ăn mặc vô cùng thời thượng. Trông rất năng động hoạt bát. Nhậm Đình Đình thấy vậy mỉm cười, một thân sườn xám theo hoa màu tình, trông điềm tĩnh đoan trang. Hoa cô nương. Đúng lúc này, ba tên lãng nhân Nhật Bản đi tới, một tên trong đó tham lam nhìn chằm chằm Nhậm Châu Châu. Anh rể. Nhậm Châu Châu tỏ vẻ chán ghét, có chút sợ hãi trốn sau lưng Tô Tầm. Nhìn ba tên lãng nhân trước mặt, Tô Tầm nhíu mày, Nhậm Gia Trấn từ khi nào có người Nhật Bản đến vậy? Bây giờ người Nhật Bản nhiều nhất là ở ba tỉnh Đông Bắc, tiếp theo là các thành phố ven biển, mấy tên này đến một nơi hẻo lánh như Nhậm Gia Trấn làm gì? Tên Nhật Bản ở giữa lấy ra một túi bạc nhỏ ném xuống chân Tô Tầm, chỉ vào Nhậm Châu Châu và Nhậm Đình Đình, tiền, của mày. Hoa cô nương, của tao. Sắc mặt Tô Tầm lạnh đi. Hắn bây giờ đã biết ba con chó ghẻ Đông Doanh này đến Nhậm Gia Trấn làm gì rồi. Là đến tìm chết. Yokoni, đừng quên mục đích của chúng ta. Một tên lãng nhân khác dùng thứ tiếng chim của bọn Nhật lùng quát lên. Inu Yokoni coi thường, cũng dùng tiếng chim trả lời, chơi hai con đàn bà hạ tiện đó thôi, có gì to tát đâu, ta đã đưa tiền rồi. Mày, mau mau, tiền của mày, hoa cô nương của tao, nếu không, mày, chết chắc rồi. Inu Yokoni dùng chân đá vào túi bạc trên đất, sau đó ánh mắt lộ vẻ tà dâm, vươn tay chộp lấy Nhậm Đình Đình. Rầm. Tô Tầm chẳng thèm nói nhảm với hắn, nhấc chân lên đá một cước. A phục Inu Yokoni hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã vật xuống đất. Yokoni-kun. Hai tên Nhật Bản còn lại kinh hô một tiếng, sau đó nhìn về phía Tô Tầm, ánh mắt hung tợn, rút thanh trường đao bên hông ra, Bakaya, đồ con lợn chết tiệt, mày dám đánh bị thương võ sĩ của đế quốc Đại Đông Doanh. Mày! Chết chắc rồi! Ha! Hai tên lãng nhân cầm đao chém về phía Tô Tầm. A giết người! Giết người! Người đi đường loạn thành một đoàn. Tầm ca cẩn thận! Nhậm Đình Đình hét lên, sau đó kéo Nhậm Châu Châu lùi lại, để Tô Tầm có thể rảnh tay chiến đấu. Đây mới đúng là hiền nội trợ. Muốn chết! Đối mặt với nhát đao chém tới, Tô Tầm thân hình lóe lên, tránh được, sau đó tung một quyền. A mặt tên Nhật Bản đó bị đánh đến biến dạng, răng và máu tươi cùng nhau bay ra, thân thể ngã xuống đất. Tô Tầm lại lao lên đá một cước nữa. Tên Nhật Bản cuối cùng bị đá bay ra ngoài, bay xa đến 10 mét, nằm trên đất miệng phun máu tươi, thân thể co giật không ngừng. Đây là đất của người Long Quốc, muốn vênh váo, đợi các người đánh đến đây rồi hãy nói. Nhưng đáng tiếc, e là không có ngày đó đâu. Tô Tầm lạnh lùng nói hai câu, dẫn Nhậm Châu Châu và Nhậm Đình Đình sải bước rời đi. Ba tên này phải chết. Hay. Đánh hay lắm. Phải đánh như thế, nghe nói ở những nơi khác, lũ chó Đông Doanh kiêu ngạo lắm. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, trong đám đông đột nhiên bùng lên những tiếng hoan hô như sấm. Tránh ra, tránh hết ra. Người của đội bảo an vội vàng chạy tới. Thấy người Nhật Bản bị thương, tên cầm đầu sắc mặt đại biến, thưa các ngài không sao chứ? Hắn họ Tào, là đội trưởng đội bảo an mới của Nhậm Gia Trấn, A Uy đã sớm rời khỏi đây rồi. Ba ca. Mày, nhất định phải cho chúng tao một lời giải thích, nếu không chúng tao nhất định sẽ báo cáo lên lãnh sự quán. Inu Yokoni điên cuồng gào thét. Vâng, vâng, yên tâm, tôi nhất định sẽ cho mấy vị một lời giải thích. Tào đội trưởng liên tục đáp ứng. Ba tên lãng nhân Nhật Bản từ dưới đất bò dậy, dìu nhau, khập khiễng rời đi. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau đi bắt kẻ đánh người về đây. Tào đội trưởng hét lên với thuộc hạ. Một thuộc hạ nhắc nhở, đội trưởng. Người đánh nhau kia là con rể của Nhậm lão gia. Thì sao? Đi, tất cả theo ta đến Nhậm phủ bắt người. Tào đội trưởng mắt sáng lên, bởi vì có thể nhân cơ hội này, vòi của Nhậm phủ một khoản tiền lớn. Đội trưởng, con rể của Nhậm lão gia họ Tô, là đoàn trưởng của quân đồn trú Nga Thành, dưới tay có mấy ngàn cây súng đấy. Biểu cảm trên mặt Tào đội trưởng cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại cứng rắn nói, thì sao chứ? Hắn bây giờ đánh là người Nhật Bản, nhất định phải có lời giải thích. Những người khác trong đội bảo an thầm mắng hắn là chó Hán Giang, dù sao họ đều là người bản địa của Nhậm Gia Trấn, chỉ có gã họ Tào này là người từ nơi khác được điều tới. Bọn họ đột nhiên cảm thấy A Uy đội trưởng tốt hơn nhiều, mặc dù hắn tham tài, háo sắc lại nhát gan, nhưng cũng mạnh hơn gã họ Tào này gấp trăm lần. Tào đội trưởng ỷ vào sự chống lưng của người Nhật Bản, hùng hổ đi đến Nhậm phủ tìm Tô Tầm. Hắn đã nghĩ rất kỹ, hắn chắc chắn không thể làm gì Tô Tầm, hắn cũng không có năng lực đó. Chờ đến Nhậm phủ, hắn sẽ phân tích lợi hại. Dùng lời hay lẽ phải khuyên bảo, để Tô Tầm xin lỗi người Nhật Bản. Đến lúc đó, hắn không chỉ nhân cơ hội này tạo dựng uy quyền, mà còn có thể lấy lòng người Nhật Bản. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Tào đội trưởng nghênh ngang tiến vào Nhậm phủ. Cạch. Cạch. Ba phút sau, Tào đội trưởng bị hai người lính khiêng ra ngoài như một con chó chết, vứt trước cổng Nhậm phủ. Các thành viên đội bảo an đang chờ bên ngoài nhìn nhau ngơ ngác, sau đó từ người nhổ một bãi nước bọt lên thi thể của Tào đội trưởng. Rồi mới khiêng thi thể rời đi. Mẹ kiếp, thứ gì đâu không? Tô Tầm ném khẩu súng cho Vương Oanh. So với người Nhật Bản, hắn càng ghét hơn loại Hán gian làm chó cho bọn chúng. Nhậm Châu Châu thấy vậy mắt sáng rực, cảm thấy anh rể thật sự quá đẹp trai, nàng yêu chết mất. Gã họ Tào đó là người cấp trên điều tới, giết hắn không sao chứ. Nhậm Phát có chút lo lắng. Tô Tầm khinh thường, chỉ là một con chó không biết điều thôi, giết thì giết rồi, ai làm gì được ta. Người đâu, đến trong trấn tìm ba tên Nhật Bản bị thương, theo dõi chúng, tối nay lẻn vào giết hết đi, vứt xác ra ngoài trấn. Ba ngày không giết là vì có nhiều người chứng kiến, giết người sẽ ảnh hưởng lớn. Tối nay lén lút giết chết, vứt xác cho chó ăn, ai biết chúng đi đâu. Rõ. Bóp. Bóp. Bóp. Ba tiếng tát vang lên giòn giả. Trong căn phòng mờ tối, ba người Inu Yokoni cúi đầu, bị đánh mà không dám hé răng nửa lời. Ba ca. Người tát họ giận dữ mắng. Vâng. Ít ba. Ba người cúi đầu. Đừng quên mục đích của chúng ta, thuật cản thi của Mao Sơn Phái vô cùng huyền diệu, bây giờ Long Quốc hỗn loạn, đây là cơ hội tốt nhất của phái cửu quốc chúng ta. Vâng. Ít ba. Tối nay rời khỏi Nhậm gia trấn đi hội hợp với Yamamoto cung, nhóm của Hari cung ba ngày trước đã rút về nước, chúng ta cũng nên đi thôi. Vâng. Ít ba. Khi trời tối, bốn tên Nhật Bản liền rời khỏi Nhậm gia trấn, mà không hề phát hiện có người theo sau. Nửa giờ sau, cửu thúc tìm đến Tô Tầm. Cửu thúc, xảy ra chuyện gì vậy? Thấy cửu thúc chau mày, Tô Tầm nghi hoặc hỏi. Cửu thúc trầm giọng nói, ma ma chết rồi. Cái gì? Chết thế nào? Tô Tầm ngẩn người. Cửu thúc lắc đầu, không biết ai làm, đồng thời rất nhiều đệ tử Mao Sơn Phái cản thi bị tập kích, bị cướp đi rất nhiều bí tịch cản thi. Cướp bí tịch cản thi. Tô Tầm càng thêm nghi ngờ. Đúng lúc này một binh lính chạy vào. Báo cáo đoàn trưởng, tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo. Chuyện gì? Tô Tầm hỏi. Binh lính đáp, đoàn trưởng, chúng tôi theo dõi ba tên Nhật Bản kia, phát hiện chúng rời khỏi Nhậm gia trấn. Ban đầu định ra tay ở ngoài trấn, nhưng lại phát hiện chúng đi hội hợp với người khác, có rất nhiều người Nhật Bản, tôi thấy tình hình không ổn, nên về báo tin trước. Có nghe thấy họ nói gì không? Tô Tầm nhíu mày, sao lại có nhiều người Nhật Bản như vậy? Binh lính nhớ lại nói, vì lo bị phát hiện, chúng tôi ở khá xa, chỉ loáng thoáng nghe được cái gì mà Mao Sơn, cản thi, về nước người Nhật Bản. Tô Tầm và cửu thúc nhìn nhau. Dám cướp bí tịch của Mao Sơn trên quy mô lớn như vậy, trong nước tuyệt đối không có ai, nhưng người Nhật Bản thì tuyệt đối dám. Bây giờ dẫn chúng ta qua đó. Tô Tầm mang theo hoàng tộc cương thi và Nhậm Thiên Đường cùng cửu thúc xuất phát. Nửa giờ sau, họ đến một khu rừng bên ngoài Nhậm gia trấn, xa xa thấy một đám người Nhật Bản tụ tập lại, dường như vẫn đang chờ ai đó. Tô Tầm trực tiếp để hoàng tộc cương thi và Nhậm Thiên Đường lên. Nhậm Thiên Đường và hoàng tộc cương thi bay đi. Ti thi. Cửu thúc trợn mắt há mồm thốt lên. Ai đó? Đám người Nhật Bản nghe thấy tiếng động, có súng rút súng, có đao rút đao. Cửu thúc biến sắc, thầm kêu không hay. Đúng lúc này, hoàng tộc cương thi và Nhậm Thiên Đường từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt đám người Nhật Bản. Kháng kháng kháng kháng người Nhật Bản theo bản năng nổ súng. Nhưng hoàng tộc cương thi và Nhậm Thiên Đường không hề hấn gì, gào thét xông tới. Gào. Hoàng tộc cương thi tóm lấy một người hút máu, sau đó vứt xác đi, lao về phía người tiếp theo. Nhậm Thiên Đường còn kinh khủng hơn, hai cánh tay hắn đột nhiên kéo dài ra, tóm được ai là cắn cổ hút máu đến chết. Chết tiệt. Đây là cái quái gì vậy? Mau chạy. Chia ra chạy. A da mét. Quái vật, quái vật. Đám người Nhật Bản sợ đến hồn bay phách lạc, hoảng loạn bỏ chạy, nhưng căn bản không thoát được, vì Nhậm Thiên Đường có thể dịch chuyển tức thời, quả thực là vô giải. Đây chính là một cuộc thảm sát đơn phương. Cửu thúc nhìn mà trợn mắt há mồm, đặc biệt là những năng lực mà Nhậm Thiên Đường thể hiện, khiến cửu thúc mắt tròn mắt dệt. Phi thi. Cửu thúc nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này, không đúng, không thể nào là phi thi. Chỉ là biến dị thôi. Tô Tầm nói. Khóe miệng cửu thúc co giật, hay cho một câu chỉ là biến dị thôi, cái này mà gọi là thôi sao? Tô Tầm để cương thi giữ lại một người sống. Đừng, đừng giết tôi, không muốn. Tên Nhật Bản còn sống sót quỳ trên đất run lẩy bẩy. Miệng nói tiếng Long Quốc lơ lớ. Cửu thúc xé rách quần áo của một thi thể trên đất, thấy một cuốn bí tịch Mao Sơn rơi ra, sắc mặt cửu thúc vô cùng khó coi, quả nhiên là chúng. Cuối cùng sau khi thẩm vấn, biết được những người này đều thuộc phái cửu quốc của Nhật Bản, chuyên nhân lúc Long Quốc hỗn loạn, đến cướp bí tịch cản thi của Mao Sơn phái. Tổng cộng có hai nhóm người, một nhóm ba ngày trước đã lên đường về nước. Thật đáng chết. Biết được bí tịch cản thi của Mao Sơn lọt vào tay người Nhật Bản, cửu thúc vừa sợ vừa giận. mà Tô Tầm nghe thấy bốn chữ Phái Cửu Cúc, lại đột nhiên nghĩ đến một bộ phim tên là Cảnh Sát Trừ Ma. Trong bộ phim đó, chính là cửu thúc PK với Nishiko Mikiko của Phái Cửu Cúc. Mà Nishiko Mikiko lại dùng khống thi thuật. Chẳng lẽ là vì lần này Phái Cửu Cúc cướp được những bí tịch cản thi này của Mao Sơn, sau đó nghiên cứu, mới có chuyện sau này thành viên Phái Cửu Cúc là Nishiko Mikiko đối đầu với cửu thúc dùng khống thi thuật. Nhưng kịch bản trong bộ phim đó là năm 1990, cách bây giờ còn gần 60 năm. Tô Tầm thu hồi suy nghĩ, nhìn cửu thúc nói, cửu thúc, việc đã đến nước này, nói gì khác cũng vô ích, sau này chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Ai? Cửu thúc thở dài. Giết tên sống sót xong, Tô Tầm và cửu thúc cầm lấy những cuốn bí tịch cản thi của Mao Sơn bị cướp rồi rời đi. Mấy phút sau, phía sau sườn núi thấp xa xa, một người Nhật Bản run rẩy bò ra, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thuật cản thi của Long Quốc, Sugoi. Sau đó, nhìn lướt qua những thi thể trên đất, hắn lộn nhào chạy dọc theo con đường lớn. Cửu thúc báo cáo sự việc lên Mao Sơn, chuyện Phái Cửu Cúc của Nhật Bản cướp bí tịch nhanh chóng lan truyền khắp Linh Huyễn giới, khiến tất cả các tông môn đều cảnh giác. Còn Tô Tầm thì đã sớm trở về Nga Thành. Lúc này đã là ngày 15 tháng 5. Nhậm Châu Châu cũng theo về Nga Thành, bởi vì ở Nhậm gia trấn nàng căn bản không có bạn chơi. Quan trọng nhất là Tô Tầm ở Nga Thành. Tô Tầm trở về Nga Thành liền giúp Kết xây dựng phòng thí nghiệm mới, bắt cương thi cho ông ta nghiên cứu. Một đêm nọ, Tô Tầm đang ở thư phòng xem bí tịch. Đây là bí tịch luyện thi của Mao Sơn mà cửu thúc đưa cho hắn. Không sai, Mao Sơn cũng có luyện thi thuật. Đệ tử danh môn chính phái luyện thi thì không có vấn đề gì. Người khác dám luyện thi thì chính là tà ma ngoại đạo. Không thể không nói, vô cùng chân thực. Kết đột nhiên, cửa thư phòng bị đẩy ra, Nhậm Châu Châu mặc một bộ sườn xám màu trắng bước vào, trên tay mang theo một bình trà, uống chút trà nóng đi. Lại đây. Tô Tầm vẫy tay với nàng. Nhậm Châu Châu mặc sườn xám có một phong vị khác, chủ yếu là vì sườn xám có thể tôn lên vóc dáng rất tốt, trông rất có phong tình, vừa quyến rũ gợi cảm lại không mất đi vẻ thanh lịch. Vòng một của nàng không lớn, nhưng dáng người rất đẹp, thuộc kiểu nhỏ nhắn xinh xắn, hoạt bát. Nhậm Châu Châu nghi hoặc đi đến trước mặt Tô Tầm, môi son khẽ mở, sao vậy? Tô Tầm một tay kéo nàng vào lòng. A, anh làm gì vậy? Nhậm Châu Châu kinh hãi, đỏ mặt giãy giụa trong lòng Tô Tầm. Đừng nhúc nhích. Tô Tầm ghé vào tai nàng nói, em đến Nga Thành có phải là vì ta không? Mới không phải. Nhậm Châu Châu nói giọng mũi, trong mắt ngập tràn xuân ý, Tô Tầm nhếch miệng cười một cách hoàn mỹ, đưa tay ra cởi khuy áo sườn xám của nàng. Nhậm Châu Châu không phản đối, chỉ nhỏ giọng nói một câu, bế thiếp vào giường đi. Có muốn ta bế ngươi không? Đúng lúc này, Đổng Tiểu Ngọc biêu một tiếng lại đột nhiên xuất hiện. A, Nhậm Châu Châu bị dọa cho giật nảy mình, mặt mày tái mét, vùi mặt vào ngực Tô Tầm. Không sao, không sao, nàng là quỷ ta nuôi. Tô Tầm vỗ vai nàng, sau đó trừng mắt nhìn Đổng Tiểu Ngọc, ngươi có thể đừng xuất hiện đột ngột như vậy được không? Đổng Tiểu Ngọc biểu môi, ánh mắt oán trách nhìn Tô Tầm, ta ở ngoài giúp ngươi làm việc, ngươi lại ở nhà ôm ấp hương thơm ngọc mềm, còn trách ta, hừ. Vừa nói, nàng vừa ném một gốc thảo dược có rễ giống như trái tim xuống đất. Tô Tầm mắt sáng lên, trái tim của quỷ vương. Hừ hừ hừ. Đổng Tiểu Ngọc đắc ý. Tô Tầm lại nhìn Nhậm Châu Châu trong lòng một cái, nói với Đổng Tiểu Ngọc, ngươi ra ngoài trước đi. Ai? Đổng Tiểu Ngọc như một cô vợ nhỏ bị ruồng bỏ, yếu ớt thở dài, rồi bay đi mất. Tô Tầm hôn Nhậm Châu Châu một cái, cổ nhân nói, làm việc không thể bỏ dở giữa chừng, chúng ta tiếp tục. Nhậm Châu Châu dùng giọng mũi trả lời. Rất nhanh, trong phòng đã ngập tràn xuân ý, một giờ sau, đặt Nhậm Châu Châu toàn thân mềm nhũn, vô thức lên chiếc giường nghỉ trong thư phòng, Tô Tầm cầm theo trái tim quỷ vương ra ngoài. Giải quyết xong Nhậm Châu Châu, cũng nên giải quyết hắn. Dĩ nhiên không phải xử lý theo cùng một cách. Tô Tầm mang theo hoàng tộc cương thi, Nhậm Uy Dũng và Nhậm Thiên Đường, ba con cương thi đi ra sân trước, đặt trái tim quỷ vương vào giữa vòng vây của ba thi thể. Hắn lại cho người lấy một cái chậu lớn đến, tiện thể khiêng tới một cái ghế dài dùng để mổ lợn. Sau đó gọi một binh lính cắt ngón tay, nhỏ máu lên trái tim quỷ vương. Máu của Tô Tầm quá quý giá, hắn không nỡ ban cho địa tàng quỷ vương. Trái tim quỷ vương vốn cứng như đá, sau khi tiếp xúc với máu liền lập tức sống lại, xuất hiện từng tia máu, từ từ bắt đầu đập. Thịch thịch thịch. Rất nhanh, trái tim chảy ra một loại chất lỏng, càng lúc càng nhiều, sau đó trái tim tỏa ra một làn sương mù từ từ ngưng tụ thành hình người trên không trung. Một con quỷ vương mặt xanh nanh vàng. Ha ha ha ha, 200 năm, địa tàng quỷ vương ta lại trở về rồi, ha ha ha ha, địa tàng quỷ vương ngửa mặt lên trời cười to, cười vô cùng ngạo mạn, vô cùng càng rỡ. Đám binh lính xung quanh thờ ơ, đi theo Tô đoàn trưởng lâu rồi, đối với tình huống này đã không còn kinh ngạc, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cười đủ chưa? Tô Tầm thản nhiên nói. Địa tàng quỷ vương nhìn về phía hắn, nở một nụ cười toe toét, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Gào. Hắn mở miệng gầm lên một tiếng. Tô Tầm không động đậy nhìn hắn, ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích, như đang nhìn một thằng ngốc. Cảnh tượng nhất thời trở nên vô cùng khó xử. Con sâu cái kiến chết tiệt, dám coi thường ta. Địa tàng quỷ vương nổi giận, từ không trung lao về phía Tô Tầm. Bịch. Một giây sau, hắn bị hoàng tộc cương thi một tay nắm cổ, hung hăng đập xuống đất. Địa tàng quỷ vương mặt mày ngơ ngác. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta định làm gì? Ngay sau đó hoàng tộc cương thi đè hắn lên chiếc ghế dài mổ lợn, Tô Tầm cầm một con dao mổ lợn sắc bén đi tới. Dao mổ lợn là một loại hung khí khắc chế ma quỷ, bởi vì lâu ngày mổ lợn, sát sinh đủ nhiều. Con dao chặt đầu còn lợi hại hơn, nhưng nhất thời khó tìm, đành phải dùng tạm một con dao mổ lợn đã dùng 10 năm. Tô Tầm cắn nát ngón trỏ, bôi một ít máu lên lưỡi dao mổ lợn, nếu không dao mổ lợn bình thường không phá được phòng ngự của quỷ vương, dù sao đây không phải là tiểu quỷ. Chết tiệt! Ngươi muốn làm gì? Nhìn Tô Tầm cầm dao mổ lợn từng bước đến gần, đồng tử của địa tàng quỷ vương đột nhiên co lại, hắn kịch liệt giãy giụa, nhưng vô ích. Hắn hoảng rồi, hắn thật sự hoảng rồi. Làm gì? Mượn ngươi chút máu dùng thôi. Tô Tầm nở một nụ cười còn dữ tợn hơn cả hắn lúc nãy, một dao đâm vào cổ họng địa tàng quỷ vương. Giờ khắc này, hắn còn giống ác quỷ hơn cả quỷ vương. Phục rào rào rào ngay sau đó máu tươi cuồn cuộn chảy vào chậu. Cảnh tượng này, y hệt như đang chọc tiết lợn. A, thả ta ra. Thả ta ra. Con lợn trên ghế không ngừng giãy giụa, gào thét, kêu thảm, nhưng bị hoàng tộc cương thi đè chặt. Ta là quỷ vương, ta sẽ không chết. Ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. A, thả ta, van cầu ngươi thả ta đi. Qua, hu hu hu, quỷ vương ban đầu là uy hiếp, sau đó chuyển sang cầu xin, cuối cùng sụp đổ gào khóc. Nước mắt và máu cùng nhau chảy. Chờ chậu đầy máu, Tô Tầm nói với một trung đội trưởng, kéo ra ngoài thành pháo quyết. Tô Tầm quyết định tôn trọng cách chết ban đầu của hắn, dùng đại bác bắn chết hắn, sau đó lại lấy trái tim của hắn về cho kết nghiên cứu, tái sử dụng nhiều lần. Máu của quỷ vương đã có. Nhưng binh lính được phái đến gia các gia mời Vương Tuệ tính toán lục âm nữ vẫn chưa về. Trái tim của địa tàng quỷ vương đã bị kết cắt thành từng mảnh, không biết ông ta đang nghiên cứu thứ gì. Chớp mắt đã đến tháng 6, Tô Tầm mới nhận được một lá thư do người mang về. Thư là do binh lính được phái đến gia các gia viết. Trong thư nói Vương Tuệ đã đi xa, hắn đang ở gia các gia chờ, một khi có kết quả sẽ lập tức trở về. Tô Tầm đành tạm thời gác chuyện này sang một bên, tập trung vào chính sự ở Nga Thành. Sau khi Lưu Đô thống chết, Tần Tây trải qua một thời gian hỗn loạn, nay đã ổn định trở lại. Chính phủ quốc dân nhân cơ hội này phái người tiếp quản Tần Tây, đồng thời đặt Khang Thành làm tỉnh lỵ mới. Để duy trì sự ổn định, cấp trên đã thăng chức cho Tô Tầm, từ đoàn trưởng lên thẳng sư trưởng, quân hàm thiếu tướng. Bây giờ cũng miễn cưỡng được gọi một tiếng Tô đại soái. Chức danh này còn uy tín hơn nhiều so với những lũ vua không ai chiếm lĩnh một cái trấn đã dám tự xưng là đại soái. Nhưng Tô Tầm cũng không mấy bận tâm. Dù sao hắn cũng không định làm quân phiệt cả đời. Cho hắn thăng lên quân trưởng cũng chẳng hứng thú. Hắn hiện tại vẫn còn làm quân phiệt, đơn giản là vì lợi dụng sự tiện lợi của thân phận này mà thôi. Ví dụ như cách đây không lâu, hắn lại phái một trung đội binh lính đi theo gia các Khổng Phục ra ngoài thu thập yêu hồn và quan tài khuẩn. Dù sao Nhậm Thiên Đường cũng cần tiến giai thành đồng giáp thi. Nhậm Thiên Đường vốn đã có một số năng lực của phi thi, nếu thực sự tiến giai thành phi thi, chẳng phải sẽ lên trời sao? Ngày mùng 5 tháng 6, Tô Tầm đang cùng bốn vị di thái thái ăn trưa, đột nhiên có binh lính đến báo. Báo cáo. Vào đi. Tô Tầm nói. Một binh lính đi vào phòng khách, cung kính đưa lên một tấm thiệp mời. Đại soái, từ đại soái ở Đằng Đằng trấn phái người đưa tới một tấm thiệp mời. Ồ, đưa ta xem. Tô Tầm đặt bát đũa xuống. Vị từ đại soái này hắn biết, là quân phiệt ở tỉnh Tần Đông bên cạnh, không đặt soái phủ trong thành phố mà lại đặt ở một cái trấn, không biết nghĩ gì. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy cái tên Đằng Đằng trấn này nghe có chút quen tai, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Bạch Nhu Nhu đứng dậy, nhận thiệp mời từ tay binh lính, sau đó hai tay đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm mở ra xem, là từ đại soái sẽ cưới tứ di thái vào ngày 12 tháng này, mời hắn đến dự tiệc. Đằng Đằng trấn, từ đại soái, cưới tứ di thái. Ba từ khóa này nối liền lại, Tô Tầm đột nhiên nhớ đến một bộ phim, lúc này mới hiểu tại sao lại cảm thấy Đằng Đằng trấn nghe quen tai. Bộ phim này mới thực sự là bóng ma tuổi thơ, còn đáng sợ hơn cả ma y truyền kỳ, đó là Bào Thai Quỷ Dữ. Phim kể về việc Bạch Liên giáo thời Tiền Thanh nuôi 5 con quỷ anh làm hại nhân gian, sau bị một cao nhân Phật pháp phong ấn trong một chiếc bình cổ, dùng một pho tượng Phật vàng nhỏ để trấn áp. Sau đó vào những năm dân quốc, quân Việt từ đại soái khi trộm mộ đã đào được chiếc bình cổ phong ấn quỷ anh và pho tượng Phật vàng nhỏ, đồng thời mang về nhà. Vì có Phật vàng trấn áp, nên ban đầu không xảy ra chuyện gì, từ đại soái còn hứng khởi cưới một tứ di thái, đồng thời sủng ái độc nhất bà ta. Điều này khiến ba di thái thái còn lại ghen tị, nhưng ba bà này vẫn rất hiểu chuyện. Không những không gây gổ, ngược lại vì quan tâm đến đại soái, các bà đã không hẹn mà cùng nhau tặng cho hắn mỗi người một chiếc nón nón màu xanh. Một trong những người vất vả cùng tam di thái cắm sừng cho từ đại soái chính là quản gia của soái phủ. Quản gia đã dùng một pho tượng Phật vàng giả để tráo lấy pho tượng Phật vàng thật trấn áp quỷ anh, mang đi bán. Không có Phật vàng trấn áp, ngũ quỷ xuất thế, trong đó bốn con nhập vào đại soái, khiến bốn di thái thái đều mang thai quỷ anh. Con quỷ anh thứ năm nhập vào một gia đình tên Sơ Lục trong soái phủ, thịt nha hoàng Tiểu Ngư, sau đó Tiểu Ngư mang thai con quỷ anh thứ năm này. Một cao nhân tên là Thanh Hải Pháp Sư ở Nghĩa Trang Đằng Đằng Trấn đã kịp thời đến giết chết bốn quỷ anh chưa hoàn toàn ra đời. Nhưng con quỷ anh thứ năm đã được Tiểu Ngư sinh ra thành công và giết chết Thanh Hải Pháp Sư. Cuối phim, Sơ Lục dựa theo di ngôn của Thanh Hải Pháp Sư biết được chỉ có Phật vàng mới có thể giết quỷ anh. Vì vậy hắn tìm được Phật vàng, và ở Nghĩa Trang thấy được hình vẽ linh phù mà Thanh Hải Pháp Sư để lại. Hắn liền nung chảy Phật vàng thành nước, dùng nước đó vẽ một đạo linh phù giết chết quỷ anh và Tiểu Ngư bị quỷ nhập. Hình ảnh ám ảnh nhất trong bộ phim này đối với Tô Tầm chính là cảnh quỷ anh ra đời, bụng lớn bị xé toạc một đường, đầu quỷ anh chui ra, trước đây thấy sợ hãi, bây giờ thấy buồn nôn. Hắn cũng biết tại sao từ đại soái lại đặt soái phủ ở Đằng Đằng Trấn, e là ngôi mộ cổ vẫn chưa đào xong. Ta biết rồi, ngươi về nói lại, ta sẽ đến đúng giờ uống rượu mừng. Tô Tầm nói với binh lính. Vâng, đại soái. Binh lính đáp lời, sau đó quay người đi trả lời người đưa thiệp. Có cần chúng ta đi cùng anh không? Nhậm Đình Đình nhìn Tô Tầm dịu dàng hỏi. Tô Tầm lắc đầu, không cần, đi lại mệt mỏi, ta một mình đi là được. Hắn đi là vì pho tượng Phật vàng nhỏ kia, ngay cả quỷ cũng có thể giết, nếu dùng để đập người, chẳng phải sẽ đập chết người ngay lập tức sao? Một hung khí nguy hiểm như vậy, để ở bên ngoài thật không an toàn, vẫn là giao cho hắn bảo quản đi. Vậy mang theo Vương Oanh đi. Nhậm Đình Đình nói, nàng sợ Tô Tầm hứng lên mà bên cạnh không có phụ nữ. So với những người phụ nữ không đứng đắn, không biết có sạch sẽ hay không, dĩ nhiên người bên cạnh vẫn tốt hơn. Dù sao thì, thứ đó họ cũng đang dùng mà. Nếu Tô Tầm ở ngoài ngủ với người phụ nữ không đứng đắn nào đó, rồi lại về ngủ với họ, thật buồn nôn. Tô Tầm dở khóc dở cười, đang định nói chuyện, đột nhiên Gia Cát Khổng Phục vội vàng chạy tới. Người chưa tới, tiếng đã tới trước. Đại soái, tôi về rồi đại soái. Thế nào? Tô Tầm lập tức đứng dậy. Gia Cát Khổng Phục nở một nụ cười rạng rỡ. Vỗ ngực, đại soái, tôi có bao giờ làm ngài thất vọng chưa? Không có kết quả, tôi dám về sao? Bớt nói nhảm, nói mau. Tô Tầm không nhịn được ngắt lời khoe khoang của hắn, hắn bây giờ chỉ muốn biết ở đâu có quan tài khuẩn và yêu hồn để tiến giai cho Nhậm Thiên Đường. Đại soái, tôi đã nghe được, ở vùng núi Bình Sơn, tương tây có một tương tây thi vương xuất hiện, trên người hắn chắc chắn có quan tài khuẩn. Gia Cát Khổng Phục nói. Tô Tầm nhíu mày, Bình Sơn, tương tây. Đúng vậy. Tôi tình cờ vào một trại người Miêu, nghe dân làng nói. Gia Cát Khổng Phục gật đầu. Tô Tầm trong lòng có chút nghi ngờ, lại hỏi một câu, người trong trại Miêu có nói con tương tây thi vương đó khi còn sống là một đại tướng quân nhà Nguyên không? Đại soái, ngài thật sự là thần cơ diệu toán. Gia Cát Khổng Phục kinh ngạc nhìn Tô Tầm. Hắn nghĩ mãi không ra, Tô Tầm đã tính toán chuẩn như vậy, tại sao còn phải cho người đi gọi em dâu của hắn là Vương Tuệ giúp tính toán vị trí của Lục Âm nữ chứ? Tô Tầm thầm nghĩ. Ta chỉ là xem phim nhiều thôi. Được rồi, ta biết rồi, ngươi làm không tồi. Tô Tầm đã xác định, con tương tây thi vương này chính là con trong bộ phim chiếu mạng Nộ Tình Tương Tây. Gia Cát Khổng Phục nói, đại soái, tôi tìm được tin tức về tương tây thi vương liền về trước, bây giờ tôi lập tức xuất phát đi thu thập yêu hồn. Không cần. Tô Tầm lắc đầu, nhìn Gia Cát Khổng Phục nói, nghỉ ngơi mấy ngày đi, hai ngày nữa cùng ta đến Đằng Đằng Trấn tham gia một tiệc cưới. Trong Nộ Tình Tương Tây không chỉ có tương tây thi vương, mà còn có yêu tinh, ví dụ như con rết tinh sáu cánh. Lần này quan tài khuẩn và yêu hồn một mẻ hốt gọn. Tỉnh Tần Đông và Tương Tây giáp ranh, vừa hay đến Đằng Đằng Trấn lấy Phật vàng, sau đó có thể đi thẳng đến địa phận Tương Tây. Tô Tầm vẫn còn nhớ khá rõ bộ phim chiếu mạng Nộ Tình Tương Tây, vì nó cũng mới ra mắt trên địa cầu cách đây không lâu, không đến mức quên nhanh như vậy. Nội dung đại khái kể về thời dân quốc, quân Việt hỗn chiến, dân chúng lầm than. Khôi thủ của dòng dở lĩnh là Trần Ngọc Lâu. Nhận lời mời của quân Việt Tương Tây là La Lão Oai, lập đội tiến vào Bình Sơn ở Tương Tây để tìm kiếm một ngôi mộ cổ bí ẩn. Giữa đường, họ gặp được Bàn Sơn đạo nhân Chá Cô Tiếu. Phái dời núi trước nay trộm mộ không vì tiền tài, mà chỉ để tìm một trần châu, hồng giải trừ lời nguyền của tộc nhân. Để tiến vào ngôi mộ lớn bí ẩn chưa từng có ai đặt chân tới này, hai phái dời núi và dở lĩnh đã kết minh, trải qua hàng loạt hiểm nguy, cuối cùng cũng thu được tài vật, sau đó quyên góp toàn bộ cho dân tị nạn. Về sau, Trần Ngọc Lâu gặp nạn ở Điền Tĩnh, bị mù một mắt, lui về ở ẩn, ngoại hiệu là Trần Mù. Tô Tầm không ngờ bộ phim này cũng được dung hợp vào đây, hệ thống cũng thật biết thức thời. Sao không dung hợp luôn cả phim cấp 3 vào nhỉ? Tô Tầm thầm nghĩ một cách đầy ác ý, anh nghĩ gì thế? Thức ăn sắp nguội cả rồi. Nhậm Châu Châu gấp một miếng thịt gà đặt vào chén của Tô Tầm. Tô Tầm lúc này mới hoàn hồn, không có gì, ăn cơm thôi. Ăn xong chúng ta đi thả diều. Thả diều không phải là mấu chốt là được đi thả diều cùng bốn vị đại mỹ nữ như hoa như ngọc. Nhưng mà có được bốn đại mỹ nữ, lại chỉ cùng họ đi thả diều, có phải là quá lãng phí không? Sau bữa trưa, nghỉ ngơi một lát, năm người họ đến ngoại ô Nga Thành để thả diều. Đây có thể coi là một trong số ít những hoạt động giải trí rẻ tiền từ xưa đến nay. Qua, nhìn kìa, bay cao quá. Tầm ca, anh qua giúp em thả với. Không phải chứ, Annie ngay cả thả diều cũng không biết à, để chị dạy em. Nhìn những bóng hồng xinh đẹp cười nói ríu rít, Tô Tầm cảm thấy cuộc đời thật quá tốt đẹp. Còn những binh sĩ đứng gác xung quanh thì lại thấy cuộc đời thật cay đắng. Bị đại soái phát cơm chó, thật quá thảm rồi. Đột nhiên, Tô Tầm thấy Lục Tử dẫn Thu Sinh đi tới, liền bước nhanh ra đón. Thu Sinh, chuyện của Hoắc Đại Hiệp ta đã nghe rồi, nén bi thương. Tô Tầm nhìn Thu Sinh nói. Đa tạ, Trần Chân đã báo thù cho cha ta rồi. Thu Sinh trông trưởng thành hơn trước rất nhiều, nói thêm, ta vừa từ Thượng Hải trở về, đi ngang qua Nga Thành nên ghé thăm Tô đoàn trưởng. Vừa đi vừa nói chuyện đi, nghe cửu thúc nói cậu định đi tòng quân à, Tô Tầm hỏi. Thu Sinh bước theo Tô Tầm, gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, ta và người đảo quốc có mối thù không đội trời chung. 6 năm nữa ta sẽ lên phương Bắc tòng quân, Trần Chân và đệ đệ của ta đã đi Đông Bắc Tam Tỉnh trước một bước rồi. Tô Tầm hiểu ra, trong phim Tinh Võ Anh Hùng, cuối cùng Trần Chân đã nói sẽ đến Đông Bắc Tam Tỉnh để đánh Quỷ Nhật. Trần Chân và Thu Sinh cùng nhau đánh Quỷ Nhật, hình ảnh này sao mà thấy không hài hòa chút nào. Hai người này hoàn toàn không phải nhân vật trong cùng một thể loại phim. Vì sắp phải đến Đằng Đằng Trấn, Tô Tầm không giữ Thu Sinh lại. Sau khi mời cậu ta dùng bữa tối, liền cho xe đưa cậu ta về Nhậm Gia Trấn. Ngày 8 tháng 6, Tô Tầm lên đường đến Đằng Đằng Trấn. Đi cùng có Gia Cát Khổng Phục, Vương Oanh, Hoàng Tộc Cương Thi, Nhậm Thiên Đường và một liên đội cảnh vệ. Về phần Nhậm Uy Dũng, bây giờ hắn đã có tương lai sáng lạng, đang cùng kết xử lý công việc nghiên cứu khoa học. Hắn chủ yếu phụ trách việc dán phù để bị nghiên cứu. Kết sau khi cắt lát trái tim Quỷ Vương, liền xin Nhậm Uy Dũng về, Tô Tầm đã dặn đi dặn lại là không được ngu dại mà xé lá phù trấn thi trên đầu Nhậm Uy Dũng. Dù sao một khi hắn đến Đằng Đằng Trấn, khoảng cách quá xa sẽ không thể khống chế được Nhậm Uy Dũng. Nếu xé lá phù trấn thi, Nhậm Uy Dũng phát điên, kết chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Dù có Bạch Nhu Nhu ở đó, cô ấy cũng không thể đến phòng nghiên cứu kịp để cứu người. Ngày 10 tháng 6, Tô Tầm đã đến Đằng Đằng Trấn sớm hơn 2 ngày. Từ đại soái nghe tin liền đích thân ra nghênh đón. Ha ha ha, Tô đại soái, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tô soái có thể đến thật khiến Từ mỗ vô cùng vinh hạnh. Từ đại soái dẫn theo một đám sĩ quan, cười ha hả đi tới trước mặt Tô Tầm, tỏ ra rất nhiệt tình. Từ soái có thể gửi thiệp mời cho Tô mỗ là đã cho Tô mỗ mặt mũi, Tô mỗ tự nhiên cũng phải nể mặt Từ soái. Nhìn khuôn mặt của Từ Cẩm Giang trước mắt, Tô Tầm bất giác nghĩ đến câu chuyện Phan Kim Liên nhảy dây. Đúng vậy, vị Từ đại soái này chính là do Từ Cẩm Giang thủ vai, chính là lôi báo trong cửu phẩm quan tép triêu đã nói câu ta chơi xong không trả tiền thì đâu tính là bán dâm. Hắn còn từng đóng vai Tây Môn Khánh, những câu chuyện về Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên nhảy dây ăn nho. Cho nên nhìn khuôn mặt này của Từ đại soái, Tô Tầm luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Tô soái, mời. Từ đại soái là một tư thế mời, sau đó nhìn về phía phó quan, chiêu đãi cho tốt anh em của Tô soái. Đừng làm mất mặt ta. Đại soái yên tâm, tôi hiểu rồi. Phó quan cúi đầu khom lưng đáp, nụ cười trên mặt cực kỳ nịnh nọt. Tô Tầm theo Từ đại soái vào phủ nguyên soái. Sau một hồi hàn huyên, Tô Tầm đi vào chuyện chính, nghe nói trong tay Từ soái có một pho tượng Phật vàng. Tứ Di Thái còn chưa xuất giá, chứng tỏ tượng Phật vàng vẫn chưa bị đổi đi, vẫn còn trong tay Từ đại soái. Không sai. Từ đại soái gật đầu, rồi lại hỏi, Tô soái nghe được từ đâu vậy? Tính ra. Tô Tầm nói. Tính ra. Từ đại soái cười ha hả, Tô soái thật biết đùa, hay là ngài tính xem ai có thể đoạt được thiên hạ này đi. Hắn ta mới không tin vào những thứ này. Tô Tầm thầm nghĩ, lão tử thật sự biết đấy, nếu không sợ bị kiểm duyệt, ta đã kể cho ngươi nghe rồi. Nếu Tô Mỗ không nói sai, Từ đại soái đoạt được ngoài tượng Phật vàng ra, còn có 5 cái bình cổ nữa. Tô soái sẽ không nói là trong bình cổ chứa quỷ, còn tượng Phật vàng là dùng để trấn áp quỷ đấy chứ. Từ đại soái bưng chén trà, cười tủm tỉm nhìn Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu, không sai. Mẹ nó, không ngờ lại bị ngươi nói trước, suýt nữa ta còn tưởng ngươi cũng là người xuyên không. Ha ha ha ha, Từ đại soái lại phá lên cười, nước mắt cũng sắp chảy ra, Tô soái, ngài thật quá biết đùa. Những sĩ quan khác đi cùng cũng không nhịn được cười, cảm thấy vị đại soái trẻ tuổi này thật thú vị. Bây giờ quân phiệt vì để gom quân phí, gần như ai cũng trộm mộ, làm gì có ai tin vào những thứ này. Nếu Từ soái không tin, sao không mang tượng Phật vàng và mấy cái bình cổ kia ra, ta cho Từ soái xem thử thế nào. Tô Tầm nói một cách ung dung. Cứ cười đi, lát nữa ngươi sẽ không cười nổi đâu, đừng có sợ đến tè ra quần là được. Được. Vậy ta thật sự muốn mở mang tầm mắt. Nếu thật sự có quỷ, đợi đến ngày đại hôn, bảo nó nhảy một bản cho mọi người góp vui. Từ đại soái nói. Ha ha ha ha, những người khác cười vang. Rất nhanh, có hạ nhân mang một pho tượng Phật vàng và 5 cái bình cổ xưa đến công đường. Tô soái, mời ngài. Từ đại soái làm tư thế mời. Không vội. Tô Tầm chậm rãi uống một ngụm trà, chỉ vào tượng Phật vàng. Nếu trong bình thật sự có quỷ, Từ soái sẽ tặng pho tượng Phật vàng và mấy cái bình cổ này cho ta chứ. Có gì không thể. Từ đại soái đáp ứng ngay, vì hắn căn bản không tin trong bình có quỷ. Nếu thật sự có quỷ, vậy thì cái bình và tượng Phật vàng này hắn cũng không dám giữ, vứt cho Tô Tầm là vừa đẹp. Tô Tầm đứng dậy, Hoàng tộc Cương Thi và Nhậm Thiên Đường cũng đi theo, một người đứng bên cạnh Tô Tầm, một người phụ trách chặn cửa phòng để quỷ anh không chạy thoát. Gia Cát Khổng Phục lấy ra những lá bùa, lần lượt phát cho mọi người trong sảnh, phòng ngừa họ bị quỷ anh nhập. Mọi người tuy không để tâm, nhưng cũng không dám làm mất mặt Tô Tầm, đều cười nhận lấy. Hết chương 940. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.